Chương 214. Cho ta chút mặt mũi. Chương 214. Cho ta chút mặt mũi gì? Ý gì a? Như thế nào cảm giác lão Giang thần thần thao thao? Từ Hạo Lâm nhíu mày nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, trong miệng cà lâm nói lẩm bẩm chính là. Lâm Gia Ước quyến rũ lấy bờ vai của hắn, hướng về phòng ngủ phương hướng đi đến lúc, khẽ cười nói, con chuột, ta không cần thương hại bọn hắn những thứ này bị tình yêu đầu độc tâm người, đi, trở về phòng ngủ khai hát đi. Có đạo lý. Lúc bọn hắn trở về phòng ngủ trên đường, Giang Đình cũng tới xuất phát. Bất quá hắn không có lập tức liền lên đi năm thứ nhất đại học lầu dạy học, mà là đi một chuyến Trần Huy Lâm văn phòng, căn cứ vào phía trước trong điện thoại chỉ thị của hắn, lấy được một sấp thật dày bài thi. Giang Đình đi ở đại nhất, một ban, trên hành lang, nhìn thấy bọn hắn bạn cùng lớp, trong phòng học nhìn quanh, không thiếu đồng học biểu tình trên mặt, nhìn xem có chút nghi hoặc. Bởi vì lúc này, đã đến giờ đi học nhưng không thấy lao sư tới phòng học, Trần Huy Lâm chỉ là cùng Lâm Nhã nói, hôm nay bọn hắn tiết khóa này là dùng để làm theo đường khảo nghiệm. Rất nhanh, tại Giang Đình đi ở trên hành lang, chuẩn bị đi vào phòng học lúc, Lâm Thư Giao ngơ ngác đẩy một chút Hạ Thư Đồng biểu lộ kinh ngạc nói, Đồng Đồng, đây không phải là nhà ngươi học trường sao? Hôm nay thứ hai đẩy khóa hắn sao lại tới đây? Nghe vậy, Hạ Thư Đồng chậm rãi quay đầu nhìn sang, trùng hợp cùng Giang Đình đối mặt lên, cái sau từ trên tới hành lang lúc, ánh mắt vẫn rơi vào trên người nàng sau đó đáp lại nàng một cái nụ cười ôn nhu. Cũng là tại lúc này, Giang Đình tại các bạn học trong biểu tình kinh ngạc, cứ như vậy đi vào bọn hắn phòng học, đứng ở trong giảng đường Giang Đình học trưởng. Không đúng rồi, Trần lão sư hắn đâu? Không thiếu đồng học biểu lộ kinh ngạc phát ra nghi vấn, Giang Đình cười nhạt một tiếng, nhìn xem bọn hắn nói khẽ, các học đệ học muội, Trần lão sư hắn buổi chiều có chuyện tạm thời, cho nên an bài cho các ngươi theo đường khảo thí, bảo ta tới phụ trách giám thị. Nói xong, Giang Đình đem cái kia một sấp bài thi cầm lên, liếc mắt nhìn ngồi ở gần phía trước xếp hàng lớp trưởng Lâm Nhã, cái sau lập tức hiểu ý đứng dậy, đi tới đem bài thi tiếp nhận. Tại Lâm Nhã đem bài thi cầm phóng tới mỗi một hàng thủ tọa sau, nàng lấy ra điện thoại nâng cao lung lay hai cái, biểu lộ nghiêm túc nói Giang Đình học trưởng nói đều là thật, vừa rồi Trần lão sư cũng cho ta phát tin tức, nói Giang Đình học trưởng phụ trách chúng ta theo đường khảo nghiệm giám thị, phải nghiêm khắc tuân thủ lớp học ghi chép, hơn nữa còn phụ trách bài thi chấm điểm, mời mọi người nghiêm túc làm bài. Lâm Nhã nói xong, quay đầu nhìn về phía Giang Đình, chờ đợi chỉ thị của hắn. Nghe được vừa rồi lời nàng nói, nhất là cuối cùng một câu kia, Giang Đình lập tức sắc mặt mọi người, bất quá rất nhanh liền khôi phục sắc mặt bình thường, gật đầu nói tốt, khảo thí bắt đầu đi. Đang khi nói chuyện, Giang Đình trong lúc lơ đãng hướng về Hạ Thư Đồng bên kia, lặng lẽ nhìn lướt qua, mới phát hiện nàng vừa vặn cũng có tại nhìn lén lấy chính mình, đối mặt bên trên sau, lập tức liền đem ánh mắt cất trở về. Giang Đình ngồi ở bục giảng vị trí, hắn từ trong ba lô lấy ra sách giáo khoa cùng sách bài tập, bởi vì Dư Đình Khánh cũng có cho bọn hắn bố trí bài tập. Bất quá, hắn cũng không có lập tức làm bài tập, mà là mở ra điện thoại, mới phát hiện tại mới vừa rồi 10 phút phía trước, Trần Huy Lâm đích thật là có cho mình phát qua tin tức, nói chính là để cho hắn thuận tiện phụ trách đem bài thi cho mang về chấm điểm. Tính toán, người tốt làm đến cùng A Giang Đình cũng bắt đầu làm bài tập. Bất quá hắn cái này tác nghiệp vừa mới làm xong đề thứ nhất, đến đề thi thứ hai thời điểm, đã cảm thấy có chút làm khó chính mình lập tức trở nên có chút phiền não dáng vẻ. Nhưng mà à, ở đây dù sao vẫn là tại trước mặt các học đệ học muội ngay trước tạm thời giáo sư tại giám khảo, nhưng phải chú ý hình tượng, lại thêm còn có giáo hoa bạn gái cũng tại hiện trường đâu. Giang Đình điều chỉnh tư thế ngồi, một cái tay cầm bút, một cái tay khác thì cầm điện thoại di động, vẻ mặt thành thật làm bài biểu lộ tại soát lấy vòng bằng hữu. Mà hắn một màn này, đã bị Hạ Thư Đồng xem ở trong mắt, nàng tay trái nâng cầm lên, cứ như vậy nhìn chăm chú lên trên bục giảng Giang Đình, mặt tràn đầy đều là ôn nhu. Nhà ta ngốc học trưởng lúc nghiêm túc lên, thực sự là càng xem càng xoáy khí. Nàng đã đem theo đường khảo thí làm xong, cho nên như thế có thời gian nhìn chăm chú Giang Đình. Có lúc, coi như cũng không có làm gì, cứ như vậy an tĩnh nhìn đối phương, cũng là một kiện chuyện rất có ý tứ. Một giây sau, Giang Đình ngẩng đầu một cái, liền thấy Hạ Thư Đồng đang nâng cái cằm nhìn chính mình, hơn nữa đang nhìn nhau bên trên thời điểm, nàng còn cố ý đối với chính mình cười yếu ớt như mày. Thế là Giang Đình cầm điện thoại di động mở ra khung chat đỉnh, tiểu Hạ đồng học, lên lớp trong lúc kiểm tra, không cần phân tán tâm thần nhìn loạn, chuyên tâm làm bài đồng đồng, tiểu Giang học trưởng, ta tại nhìn ngươi đồng đồng. Hơn nữa ta đã làm xong đề đỉnh, khu khụ, ta biết, tiểu Hạ đồng học không có lễ phép, xin cứ gọi ta Giang lão sư đỉnh, trích dẫn tin tức, thật hay giả. Lúc này mới hơn 10 phút thời gian, đồng đồng đã làm xong khảo nghiệm. Hắn liền nhìn lấy cho đối phương phát tin tức, thật tình không biết lại quên đây là đàn thi, cầm điện thoại cho đối phương phát tin tức, đây vốn chính là phá hư quy củ sự tình. Hạ Thư Đồng không có trả lời tin của Giang Đình. Sau đó, nàng cầm bài thi đã đến trên giảng đài, trở thành thứ nhất nộp bài thi người, hơn nữa cuốn trên mặt là thật sự đã đáp đề kết thúc. Cũng là tại Hạ Thư Đồng đi đến bục giảng lúc trước, mới nhìn rõ ràng nguyên lai Giang Đình mới vừa rồi là đang làm khóa sau tác nghiệp, hơn nữa thoạt nhìn còn giống như gặp phải vấn đề khó khăn. Tại Giang Đình sững sờ vẻ mặt, Hạ Thư Đồng khỏe miệng hơi vểnh đứng lên, lộ ra một nụ cười đắc ý, sau đó quay người đi ra phòng học đối với bạn cùng lớp nhóm mà nói, đối với Hạ Thư Đồng xem như thứ nhất nộp bài thi người, tựa hồ cũng cảm thấy quá quen thuộc, dù sao thành tích học tập của nàng để ở nơi đó. Ngược lại là Lâm Thư Giao, nàng hôm nay tới lên lớp chậm, cho nên không có cùng Hạ Thư Đồng sát bên ngồi, lúc này tự mình một người đáp đề, bên cạnh không nơi nương tựa, lại thêm nàng nhìn thấy Hạ Thư Đồng đã nộp bài thi đi ra phòng học, lập tức cả người nàng đều trở nên gấp gáp rồi. Tại Hạ Thư Đồng đi ra phòng học sau, nàng không có cứ như vậy rời đi lầu dạy học, mà là tại phòng học cửa sau phía ngoài trên hành lang, lấy góc nhọn phương hướng lặng lẽ nhìn chăm chú lên Giang Đình. Nhìn xem Giang Đình ngồi ở trên giảng đài, một hồi nhíu mày nắm tóc, một hồi che miệng ngáp dáng vẻ, Hạ Thư Đồng không để lại dấu vết bật cười. Sau đó, nàng lấy ra điện thoại, phóng đại nhắm ngay Giang Đình liên tục chụp xong mấy tấm ảnh chụp. Cũng là lúc này, Giang Đình cũng lần nữa mở ra cùng nàng khung chat đỉnh, "Đồng Đồng ngươi trở về sao?" "Đồng Đồng, không có, ta chờ ngươi cùng một chỗ đỉnh." Hoặc hình biểu lộ tiểu quýt cười ngây ngô, vui vẻ, "Đồng Đồng," hình ảnh nắm tóc Đồng Đồng, hình ảnh che miệng nhíu mày ngáp. Liên tiếp 5 cái bắt được Giang Đình nhỏ bé biểu tình biến hóa ảnh chụp, mà lại là phóng đại chụp có chút mơ hồ pixel, nhìn quả thực là xấu xí tấm ảnh bên trong máy bay tiêm kích đỉnh. Đình, tốt xấu hôm nay ta là lão sư giám khảo các ngươi, ta không cần mặt mũi sao khổ tâm đồng đồng. Hình ảnh Giang Đình cầm điện thoại đánh chữ trả lời thư, trận to hai mắt dáng vẻ đỉnh, hoạt hình biểu lộ, gấu trúc khuôn mặt chắp tay trước ngực, cho ta chút mặt mũi đồng đồng, trích dẫn tin tức, là muốn mặt mũi, vẫn là phải về nhà trọ đâu. Đình, hắc hắc, đồng đồng đập đến thật dễ nhìn, ưa thích liền nhiều chụp điểm. Cái này đột biến hòa phong, thấy Hạ Thư Đồng đều lập tức bị hắn chọc cười. Theo đường khảo thí kết thúc, Giang Đình ôm cái kia một sấp bài thi, cùng Hạ Thư Đồng song song dọc theo đường, cùng một chỗ trở về nhà trọ. Chương 215, nghiền ép. Chương 215, nghiền ép. Hai người về tới nhà trọ phụ cận, tại đi đến dì Hương tiệm mì cửa tiệm khi đó, Hạ Thư Đồng đống nhiên dừng bước, hướng về trong tiệm liếc mắt nhìn. Cái thời điểm này, vừa lúc là tan tầm cùng tan học giờ cao điểm, dì Hương tiệm mì liền mở ở dưới cầu vượt tới bên cạnh, chuyện làm ăn kia cũng không là bình thường nóng nảy. Giang Đình phát giác được Hạ Thư Đồng ánh mắt, đoán được nàng hẳn là muốn đi vào bên trong ăn cơm tối. Tại hắn vừa định lúc nói chuyện, đống nhiên đối phương liền dẫn đầu mở miệng trước dì Hương gần nhất lại bên trên món ăn mới gọi hải sản bá vương mặt, lại so với những thứ khác mặt quý một điểm, nhưng mà trọng lượng rất đủ, nghe nói rất nhiều người đều tới đây mùa nào thức lấy phẩm. Ta thấy được, trong tiệm tựa như là thật nhiều người điểm cái này ăn cái kia đồng đồng trước ngươi có ăn qua sao? Giang Đình nghiêng đầu nhìn xem nàng hỏi không có. Hạ Thư Đồng lắc đầu, nhẹ nói, ta phía trước chính là suy nghĩ tìm thời gian, không có người nào thời điểm cùng ngươi cùng một chỗ tới ăn. Lúc nói chuyện, tầm mắt của nàng một mực nhìn lấy dì Hương tiệm mì bên trong, trong đó có một vị khách hàng, vừa vặn từ lấy cơm khu cái kia bưng mặt hải sản bá vương đi đến trên chỗ ngồi, ánh mắt hai người đều lập tức hướng về bên kia nhìn sang đơn giản, vậy chúng ta cũng ăn liền tốt. Thế nhưng là quá nhiều người, hiện tại cũng còn muốn xếp hàng đây. Hạ Thư Đồng trên mặt lộ một chút vẻ tiếc nuối, nhìn xem Giang Đình nhỏ giọng nói. Chỉ thấy Giang Đình khỏe miệng hơi vệnh, trên mặt đã lộ ra nụ cười tự tin, nói, ngươi quên chính mình có một cái chủ nghệ rất lợi hại bạn trai sao? Lúc nói chuyện, hắn dắt tay Hạ Thư Đồng, hướng về chợ bán thức ăn bên kia đi tới. Bất quá tại chợ bán thức ăn cửa ra vào cái kia, Giang Đình đem bài thi giao cho Hạ Thư Đồng hỗ trợ cầm, chính hắn đi vào bên trong mua nguyên liệu nấu ăn. Nhìn xem Giang Đình đi vào chợ bán thức ăn bóng lưng, Hạ Thư Đồng cười thầm trong lòng, trên mặt cũng đi theo nổi lên một vẻ ôn nhu nụ cười. Ngốc học trưởng, ta đương nhiên biết, chưa từng có quên tài nấu nướng của ngươi rất tuyệt, dù sao thế nhưng là thu được mụ mụ cùng cứu cứu bọn hắn công nhận. Tại Giang Đình mua xong đồ ăn sau, hai người liền cùng nhau lên đi nhà trọ đồng đồng ngươi ngồi trước một hồi, ta đi nấu bát mì rất nhanh liền có thể dọn cơm. Giang Đình khẽ cười nói, đem mua tốt nguyên liệu nấu ăn cầm tiến vào phòng bếp. Hạ Thư Đồng cố ý ngồi ở trước bàn ăn vị trí, nàng hai tay chồng lên đặt lên bàn, cứ như vậy nhìn xem Giang Đình tại trong phòng bếp bận rộn thân ảnh. Không biết bắt đầu từ khi nào, nàng trở nên đặc biệt ưa thích quan sát Giang Đình, chỉ cần có cùng đối phương chung sống chung một chỗ, dù cho không hề làm gì, cứ như vậy lặng lặng nhìn đối phương, cũng là một loại rất tuyệt vời cảm giác. Khi đối với một người, thích đến trong xương cốt thời điểm, một chút thường ngày bên trong nhìn lấy rất không đáng kể chuyện nhỏ, cũng sẽ bị đối phương bắt được ghi ở trong lòng. Trong mắt người tình biến thành tây thi, đại khái chính là ý này a chờ lấy, Hạ Thư Đồng cứ như vậy đem đầu gối lên trên cẳng tay, giống như là khi đi học ghé vào bàn học ngủ tư thế, cứ như vậy ngủ thiếp đi. Không bao lâu sau, Giang Đình bưng hai bát nóng hổi hải sản bá vương mặt, từ phòng bếp đi tới để lên bàn. Còn chân chính đánh thức Hạ Thư Đồng không phải cái kia hai cái bát đặt lên bàn phát ra động tĩnh, mà là xông vào mũi mùi thơm, liền nguyên bản ghé vào ban công nhà gỗ nhỏ tiểu quýt, đều nghe vị tỉnh lại, hùng hục hướng tới bàn ăn bên này lại gần. Hạ Thư Đồng thụy nhãn mông lung từ trên bàn đứng lên, nhìn xem trước bàn cái kia một bát hải sản mặt, cả người đều tinh thần không khỏi thốt ra tán dương nói thơm quá. Giang Đình gật đầu cười, biểu lộ kiêu ngạo vỗ tay cái độ, nói, đó là nho nhỏ hải sản bá vương mặt, cầm xuống. Năm cái tôm mự, mấy quả hàu, cá mực, hoa cá. Chan đây một chén lớn, đây rốt cuộc là hải sản mặt vẫn là súp hải sản? Hải sản phủ kín mì sợi chỉ chưa thấy đến mấy cây. Hạ Thư Đồng trên mặt lộ ra biểu tình hài lòng, ngẩng đầu nhìn Giang Đình, nhỏ giọng hỏi, này lại không có điểm nhiều. Hơn nữa ta cái này một phần, giống như so ngươi còn nhiều hơn một điểm. Không nhiều, ăn liền muốn ăn đến thỏa mãn, trong phòng bếp còn có cơm sau đồ ăn vào đâu, chúng ta ăn mì trước. Giang Đình không cho là đúng vừa cười vừa nói, nhập tọa đến đối diện nàng vị trí. Hai người động ăn mì. Mà Giang Đình vừa rồi nói cơm sau đồ ăn vặt là hai loại khác biệt khẩu vị của nước, một phần hấp, một phần dầu hầm, hai phần tất cả 6 con. Hôm nay cái này bỗng nhiên bữa tối cũng không là bình thường hào hoa. Nếu như là Giang Đình chính hắn một người, hắn trên cơ bản là rất không có khả năng sẽ như vậy ăn, mặc dù hắn so những thứ khác sinh viên đều phải giàu có không thiếu, nhưng cũng sẽ không đến nỗi xa xỉ như vậy. Bất quá, cùng bạn gái ăn chung mà nói, cái gì có tiền hay không cũng không sao. Sau khi ăn cơm tối xong, Hạ Thư Đồng liền vượt lên trước đứng dậy, thu thập bát đũa đi rửa chén, mà Giang Đình thì đem bọn hắn ban bài thi lấy tới, bắt đầu chuẩn bị chấm điểm. Hắn vừa cầm lấy màu đỏ viết ký tên, chuẩn bị cho tờ thứ nhất bài thi chấm điểm lúc, bỗng nhiên nghĩ tới một cái vấn đề rất trọng yếu. Không đúng. Trần Huy Lâm lão sư không cho hắn phát đáp án. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng lấy điện thoại di động ra, cho Trần Huy Lâm phát tin tức đi qua, biểu thị bài thi chấm điểm cần đáp án đang chờ đợi Trần Huy Lâm hồi phục tin tức thời điểm, Giang Đình mới đem bài thi chấm điểm đến đề thứ 5, từ đề thứ 6 bắt đầu, trở nên do dự không xác định cái nào là câu trả lời tiêu chuẩn ai, học xong một năm sau, những kiến thức này điểm liền cũng đều trả cho lão sư. Giang Đình cảm thấy một hồi xấu hổ, nhỏ giọng nói, tính toán, trước tiên đánh a, có thể đánh bao nhiêu tính bao nhiêu. Lúc này, Hạ Thư Đồng cầm một túi cà chua bi đi ra, đi đến Giang Đình bên cạnh liếc mắt nhìn, suy nghĩ hỏi hắn lấy không cần ăn chung quả ướp lạnh. Sau một khắc 48 phần bài thi, nhanh như vậy liền muốn đánh chia xong. Giang lão sư vẫn rất có hiệu suất. Hoàn, còn không có. Vì cái gì mỗi một tấm trên bài thi cũng là chỉ cấp phía trước 5 đạo để chấm điểm. Bởi vì Giang lão sư đối với phía trước năm đạo đề câu trả lời tiêu chuẩn chắc chắn nhất, phía sau còn phải đẩy nữa gõ một chút. Hạ thư đồng 4. Ta thu hồi vừa rồi một tiếng kia Giang lão sư. Hạ thư đồng ngồi ở Giang đỉnh chỗ bên cạnh, chủ động đem hắn trước bàn bài thi, toàn bộ đều chuyển qua trước mặt của mình, nàng cầm lên màu đỏ viết ký tên, chỉ trên bàn cái kia một túi cà chua bi, từ tốn nói, ta đến đây đi, tiểu Giang đồng học, có thể giúp một tay tẩy một chút hoa quả sao? Giang đỉnh lúc này đứng lên, cười gật đầu nói, đương nhiên có thể, Hạ lão sư, ta này liền cho đi. Hai mươi mấy phút sau, Hạ thư đồng liền đem bọn hắn bạn cùng lớp bài thi toàn bộ đều chấm điểm hoàn tất, đây mới thật sự là hiệu suất. Mà cũng là ở thời điểm này, Trần Huy Lâm mới rốt cục hồi phục Giang Đình tin tức, đem bài thi câu trả lời tiêu chuẩn phát cho hắn, cái sau cầm điện thoại di động, hướng về phía bài thi đối chiếu một chút chấm điểm tình huống. Hạ thư đồng liếc mắt nhìn hắn, ngươi không tin ta sao? Làm, dĩ nhiên không phải, bạn gái của ta không chỉ có là tân sinh giáo hoa, vẫn là hệ quản lý học bá tài nữ, làm sao lại không tin đâu. Giang Đình biểu lộ ngượng ngùng cười cười, lúc này để điện thoại di động xuống, quay người đi đến Hạ thư đồng sau lưng, giúp nàng xoa bóp bóp một cái hai bên bả vai. Kỳ thực vừa rồi cơ bản đã hiệu đính hoàn tất Hạ thư đồng chấm điểm, không có sai lầm chút nào chỗ. Nhưng phải biết, Giang Đình thế nhưng là cao hơn nàng nhất giới học trưởng a, gặp qua trong lớp học bá, chưa thấy qua vượt cấp nghiền ép học bá. May mắn, tại trước mặt vợ của mình ném chút mặt mũi, cũng không có gì ghê gớm. Hạ thư đồng ngồi ở trên ghế, đối với Giang Đình cho mình xoa bóp bả vai thủ pháp, cảm thấy rất là hài lòng, vẫn rất thoải mái. Nàng liếc qua Giang Đình đặt ở trên ghế ba lô, chậm rãi mở miệng, ta nhớ được tại giám khảo thời điểm, Giang lão sư làm bài tập giống như gặp phải vấn đề khó khăn, cũng không biết tiểu Hạ đồng học có thể hay không đến giúp vội vàng đâu. Chương 216 405 quy định. Chương 216, 405 quy định. Thành tích kém học sinh, vậy thì phải nghe khuyên. Theo Hạ thư đồng vừa mở miệng như vậy, Giang Đình đích thật là mặt dạn mày dày, đem Dư Đình Khánh cho bọn hắn bố trí khóa sau tác nghiệp lấy ra đồng đồng, những thứ đề này, ngươi thật sự cũng sẽ làm sao? Tay hắn chỉ trên bàn đầu đề nội dung, trên mặt lộ ra bán tín bán nghi biểu lộ, ngẹo đầu đối với Hạ thư đồng nghi hoặc hỏi, ta không chỉ biết cái này chút đề. Hạ thư đồng khỏe miệng hơi vểnh nhìn hắn một cái, trong tay tiêu sái chuyển bút, từ tốn nói, các ngươi học kỳ kế điểm kiến thức nội dung, ta đều đã nắm giữ. Dựa theo Hạ thư đồng lời mà nói, không nhiều không ít. Sớm học tập nắm giữ trong khóa học cho, vừa vặn so Giang Đình dẫn đầu một cái học kỳ, miễn cho rơi xuống quá lớn trên lệnh. Xem như học bá, có một loại ngoan nhân là đang thi lúc, có thể đủ làm đến khống phân, đó là học bá bên trong cường giả, tỉ như Hạ thư đồng cùng Lâm Gia Ước, hai người bọn họ liền có thể làm đến điểm này. Mà giống Hạ thư đồng loại này thực lực mạnh hơn người, chỉ cần nàng nguyện ý, lấy nàng thiên phú cùng thực lực, sớm đem học phần toàn bộ đều xây xong cũng không tính là quá lớn việc khó, chớ nói chi là chỉ là khống phân. Không bao lâu sau, tại Hạ thư đồng dạy bảo chỉ điểm xuống, Giang Đình rất nhanh liền dần dần biết rõ những thứ đề này làm sao làm giải quyết. Giang Đình cười để bước xuống, lại đứng ở Hạ thư đồng sau lưng, giúp nàng nắm nuốt bả vai xoa bóp, nói: "Đồng đồng ngươi thực sự là thật lợi hại, về sau ta việc học có ngươi tại, chung quy là có thể hơi cứu vớt một chút." Hạ thư đồng dựa vào ghế, nhấc lên chân bắt chéo lúc, cầm lấy hoa quả trong chậu một quả cà chua bi ăn vào trong miệng, cười yếu ớt hỏi: "Cái kia tiểu Giang lão sư, sau này ta cho ngươi học bổ, ngươi có cái gì biểu thị sao?" "Biểu thị?" Giang Đình đưa ra một cái tay vỗ tay cái độ, chứng chạc đàng hoàng nói: "Chỉ cần đồng đồng mở miệng, ta có thể, bên trên Cửu Thiên Lãng Nguyệt, phía dưới Nam Dương Bắt Ba Ba." Năng lượng mặt trời sửa chữa, mặt trăng có thể thay đổi, ngôi sao không tránh bao đổi. Miệng lưỡi chân chu. Mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng nàng rõ ràng trên khỏe miệng lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó biểu lộ trở nên nghiêm túc, lời nói xoay chuyển nói, kỳ thực những đề mục này đều không khó, có rất nhiều là thuộc về khai phóng đề tới. Nhất là những cái kia đại đề, ngươi chỉ cần nắm giữ trong tri thức cho, kết hợp với chính mình lý giải viết xuống đáp án, cơ bản đạt được sẽ không quá kém. Đại học bên trong rất nhiều đề mục, kỳ thực cũng là không có đúng nghĩa câu trả lời tiêu chuẩn. Có trong nháy mắt như vậy, đến cùng ai so với ai khác cấp cao, Giang Đình đã có chút không phân rõ. Nghe Hạ thư đồng nói lời, Giang Đình như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nói: "Ta hiểu rồi, con dâu nói cực phải." Hạ thư đồng. Khoảng 9 giờ rưỡi đêm, Giang Đình từ nhà trọ rời đi, trở về trường học đi. Còn có một cái tuần lễ liền đến cuộc thi kỳ cuối, cũng chính là từ tuần sau 2 bắt đầu tiến vào thi cuối kỳ giai đoạn, khác biệt khoa mục trường trình học, thi sắp xếp thời gian cũng khác biệt. Bất quá vào hôm nay buổi tối, Hạ thư đồng cũng đã cùng hắn ước pháp tam trường, kế tiếp một tuần này, muốn cùng một chỗ chuyên tâm ôn tập, cũng đừng đến cuối cùng rơi vào cái rất tín chỉ kết quả. Trở lại 405 phòng ngủ, Giang Đình vừa mới đẩy cửa đi tới, liền thấy khó có thể tin một màn. Trong phòng ngủ 3 người, thế mà không có một cái nào là nằm trên giường, toàn bộ đều dưới giường trước bàn nghiêm túc đọc sách ôn tập, biểu tình trên mặt kia, thế nhưng là một cái so một cái nghiêm túc. Giang Đình: "Xin hỏi, ta là vào nhầm phòng ngủ sao?" Giang Đình đi ở phòng ngủ ở giữa, phân biệt liếc mắt nhìn 3 người bọn họ, không khỏi kinh ngạc hỏi: "Mấy người các ngươi là bị đoạt xá vẫn là tự phát biến đến gì?" Từ Hạo Lâm mặc lục sắc khủng long áo ngủ, tại cong lấy một chút toán học công thức, thỉnh thoảng làm đến hai đạo ví dụ mẫu điển hiển quân ôm chỉ kia tây gối ôm, một chân dẫm ở trên đế, cầm chính hắn làm bút ký tại nghiêm túc nhìn. Phía trên kia chữ viết đơn giản có thể dùng rồng bay phượng múa để hình dung, ngươi đi hỏi cây gậy trúc, người nào không biết hắn là một cái học tập người nghịch thiên a, toàn hệ thành tích bài danh phía trên, di vãng tới gần khảo thí hắn đều không cần ôn tập hôm. Nay hắn đột nhiên phát động kinh xem sách. Điền Hiền Quân tay chỉ Lâm Gia Ước, đối với Giang Đình nhíu mày nghiêm túc nói, lão Giang, liền hắn dạng này ngươi xem không sợ sao? Mãi mãi tóm lại đại nhị một năm này, lão tử tuyệt không thể hạng chót đi phục dịch các ngươi. Lão Giang, ngươi không nắm chặt mà nói, đoán chừng chính là ngươi hạng chót. Đi. Một cái lục sắc khủng long đầu quay tới nhìn xem bọn hắn, Từ Hạo Lâm tiện tiện nở nụ cười nói, hai người các ngươi thành tích, tại chúng ta trong phòng ngủ chính là ngọa long phượng sồ tồn tại, ai cũng đừng với ai đắc ý, ngược lại ta cùng cây gậy trúc là không thể nào hạ chót. Sở dĩ đều như thế kiêng kỵ thành tích đội sổ chuyện này, là bởi vì tại mới vừa lên năm thứ nhất đại học thứ nhất học kỳ, đang học giữa kỳ hậu kỳ thời điểm, có một lần bọn hắn tại phòng ngủ liên hoan, bốn người quyết định một cái quy định bất thành văn, đó chính là thi cuối kỳ, trong phòng ngủ thành tích của ai hạng chót, liền muốn nhận tàu phòng ngủ một tuần lễ vệ sinh, hơn nữa mỗi sáng sớm giúp ba người khác sáng sớm mang bữa sáng đương nhiên, làm tròn lời hứa là đến kế tiếp học kỳ khai giảng. Sau cái kia một tuần, vốn là nghỉ định kỳ sau đó trở về trường học, cũng đã đầy đủ thể xác tinh thần mọi mệt, kết quả còn muốn hành hạ như thế một tuần đại nhất một năm tròn hai cái học kỳ, cũng là điển hiển quân hạng chót, đến mỗi khai giảng cái kia một tuần, người khác liền phải gầy cái một vòng. Càng khiến người ta cảm thấy mắc cười chính là, trước đây cái này quy định người đề xuất, chính là hắn điển hiển quân. Nói vô cùng tàn nhẫn mà nói, chịu độc nhất đánh. Ban đầu ở hắn đưa ra quy định này, Lâm Gia Ước khỏe miệng liên tục 3 ngày đều không đè xuống được châu đen, ngươi yên tâm đi. Giang Đình tiến lên vỗ bả vai của hắn một cái, nụ cười tự tin nói, năm nay khẳng định vẫn là ngươi, thậm chí a, ta 4 năm đại học, mỗi năm đều là ngươi ổn định vị trí này. Điền Hiền Quân. Nghe lời này, Điền Hiền Quân lập tức không vui, lúc này cả giận nói, Lan, dựa vào cái gì a, ta không tin. Dựa vào cái gì? Hắc hắc, chỉ bằng ngươi là người đề xuất a. Nếu là ở lời khi trước, Giang Đình có thể còn không có lớn như thế sức mạnh, nhưng đi qua đêm nay có học bá bạn gái một phen chỉ điểm, sau này hắn căn bản cũng không mang sợ. Lúc này, Lâm Gia Ước nhìn xem hai người bọn họ lúc nói chuyện biểu lộ, cũng lại không kềm được tại chỗ liền cười ra tiếng, cầm điện thoại mở ra camera nhắm ngay bọn họ, thúc giục nói, đừng động miệng a mấy ca. Nhanh chóng động thủ, ta đám này các ngươi ghi chép cuộc sống tốt đẹp đâu. Điền Hiền Quân đem bút ký vứt xuống trên bàn, tay chỉ Lâm Gia Ước nổi giận mắng, mẹ nó cây gậy chúc ngươi tối nay hoa cúc tất phải khó giữ được, ta Châu Đen nói, giật tới cũng không hiệu nghiệm. Cơ mờ nở, Lan A. Sau đó, hắn giống như là một đầu tóc bị điên yêu, một mạch xông về Lâm Gia Ước bên kia. Cũng là khi xoay đánh, Điền Hiền Quân không có ý định bên trong phát hiện, thì ra Lâm Gia Ước căn bản cũng không phải là tại ôn tập, chỉ là phô trương thanh thế, cầm sách giáo khoa cản trở tại xem phim. Chó thật ra xem phim không mang tai nghe, cũng không ngoài lên tiếng âm, cứ như vậy nhìn im lặng kịch còn trên mặt biểu hiện chuyên chú như vậy nghiêm túc, diễn kỹ này không làm diễn viên đáng tiếc. Thấy cảnh này, Điền Hiền Quân càng thêm nổi giận a, cứu mạng a, Châu Đen điên rồi. Tại hiện trường lấy điện thoại di động ra ghi chép cuộc sống tốt đẹp người, biến thành Giang Đình cùng Từ Hạo Lâm hai người còn ăn ý đóng cửa lại, dù sao việc xấu trong nhà không ngoài Dương 405 trong phòng ngủ, rất nhanh liền vang lên một chút âm thanh không thể miêu tả. Chương 217, thư viện yêu nhau. Chương 217, thư viện yêu nhau. Tới gần khảo thí phía trước một tuần này, trên cơ bản đã không có gì khóa, giờ đi học cũng là tự do ôn tập làm chủ. Hơn nữa tại một tuần này, bộ phận thi cho sử dụng tài liệu khoa mục đã sớm đưa ra kiểm tra cương, chỉ cần căn cứ vào kiểm tra cương nội dung phía trên, vương vàng đi nhớ kỹ là được. Thì như, xế chiều hôm nay khóa chính là như thế. Mà Giang Đình bọn hắn vốn là buổi chiều cũng chỉ có một tiết học như vậy, lấy 4 bỏ 5 lên thao tác đi tính toán, vậy thì đồng nghĩa với xế chiều hôm nay không có lớp 1h chiều 40 phần, ngủ trưa sớm kết thúc. Điển Hiển Quân bỗng nhiên đã thức dậy, trang mấy quyển sách giáo khoa bỏ vào trong ba lô. Giang Đình ba người bọn họ thấy cảnh này sau, lập tức trên mặt của bọn hắn liền đều lộ ra biểu tình nghi hoặc. Giang Đình trước tiên hiếu kỳ đặt câu hỏi, Châu Đen, ngươi làm cái gì đi? Hắc hắc. Điền Hiền Quân đối với Giang Đình cười cười, lộ ra một loạt đại bạch răng, gật đầu nói, buổi chiều ta không phải không có khóa đi, ta cùng Hiểu Nhu đã hẹn, buổi chiều đến đi thư viện ôn tập đi, các ngươi có muốn cùng đi hay không à? Lâm Gia Ước 4. Từ Hạo Lâm. Ngươi xác định hai người các ngươi đi thư viện có thể nghiêm túc ôn tập sao? Từ Hạo Lâm đối với hắn thuyết pháp khịt mũi coi thường, nhíu mày hỏi. Bên cạnh, Lâm Gia Ước nhún vai, đem lời tiếp tới, các ngươi cũng biết, ta là muốn đi thư viện nhưng không phải bây giờ, phải đi các ngươi trước hết đi thôi. Các ngươi có đi hay không cũng không quan hệ, chủ yếu là ta cùng lão Giang đi qua thư viện có thể có người làm bạn. Lúc nói chuyện, Điền Hiền Quân nhìn qua Giang Đình, ánh mắt bên trong tràn đầy ám chỉ, sau đó lời nói xoay chuyển tiếp tục nói, ước đúng, Hiểu Nhu hòa ta nói, nàng hai cái bạn cùng phòng cũng sẽ đi qua. Nói xong, Điền Hiền Quân liền bắt đầu mang giày. Lời này vừa nói ra, Từ Hạo Lâm lúc cả người biểu lộ cũng thay đổi, phảng phất nghe được cái gì hai mắt tỏa sáng lời nói khụ khụ. Từ Hạo Lâm chậm rãi đi tới giường của mình vị, thu thập hai quyển tài liệu giảng dạy bỏ vào trong ba lô, trưng trạc đàng hoàng biểu lộ nói, ta cảm thấy Châu Đen nói có đạo lý, là hắn một lời giật mình tỉnh giấc người trong động, ta từ trước đến nay cũng là một cái nhiệt tình học tập người. Cho nên ta quyết định, ta bây giờ liền đi qua thư viện, đi theo Châu Đen cùng một chỗ tiến bộ học tập. Giang Đình 4. Lâm Gia Ước 6. Tại hai người bọn họ sau khi ra cửa, Giang Đình ngồi ở trên ghế lấy điện thoại di động ra, mở ra đưa lên cao nhất quen thuộc khung chat đỉnh, Đồng Đồng, ngươi buổi chiều có khóa sao? Đồng Đồng, lớp tự học đỉnh, vậy phải cùng đi thư viện ôn tập sao? Đồng Đồng, hảo, ta phóng điểm đồ ăn cho mèo cho tiểu quýt liền đi ra ngoài. Ngắn ngủn tin tức, không đến một phút liền kết thúc, bởi vì trước sau Hạ Thư Đồng cũng là lập tức trở lại Giang Đình. Một lát sau, Giang Đình cũng đổi giày chuẩn bị ra cửa. Bất quá tại hắn trước khi ra cửa, nhìn thấy Lâm Gia Ước lẻ loi nằm ở trên giường, tư thế ngủ kia là như thế an tưởng, thế là nhịn không được lấy điện thoại di động ra, hướng về phía hắn liên tục vỗ xuống nhiều chương xấu xí tấm ảnh. Chỉ cần có vỗ xuống phòng ngủ bất kỳ người nào cơ hội, bọn hắn ai cũng sẽ không bỏ qua. Giang Đình một hồi cười xấu xa đi qua, hắn quay người rời đi phòng ngủ. Ra cửa trên đường, Giang Đình cố ý nhiêu đi cửa hông bên kia, điểm hai chén trà sữa, trong đó một ly chính là Hạ Thư Đồng thích uống Dương Nhánh Cam Lộ. Nhớ kỹ sau một lần, mỗi lần đều có ấn tượng. Giang Đình đứng tại thư viện cửa ra vào cái kia, rất nhanh liền thấy được thân ảnh tuyệt diệu kia, đang hướng về chỗ ở mình phương hướng đi tới. Hôm nay ra mặt trời, thời tiết coi như không tệ. Cho nên Hạ Thư Đồng lúc này mặc là một bộ đai lưng màu đen váy dài, đi ở trường học trên đường, ưu nhã cùng khí chất cao quý, ở trên người nàng là rõ ràng như thế. Theo sự xuất hiện của nàng, chung quanh các bạn học ánh mắt nhao nhao rơi xuống trên người nàng đi. Nhưng ở bọn hắn nhìn mê mẩn lúc, chỉ thấy Hạ Thư Đồng chậm rãi đi tới bên người Giang Đình, chủ động tiến lên kéo chỗ khuỷu tay của hắn, trên mặt lộ ra một vẻ ôn nhu nụ cười. Liên một màn này, để cho bao nhiêu nam sinh trái tim tan nát rồi đoạt vợ mối thủ, không đội trời chung. Lúc bọn hắn cùng nhau đi vào trong tiệm sách, hai người mười ngón cắn chặt, Hạ Thư Đồng ngẩng đầu nhìn một mắt Giang Đình, nhẹ giọng hỏi, vừa rồi ta đi đến bên cạnh ngươi lúc, trên đường nhiều người nhìn như vậy, ngươi cảm thấy có cảm giác gì? Một khắc này, ta cảm thấy chính mình là trên thế giới hạnh phúc nhất nam sinh. Giang Đình đáp lại nàng một cái nụ cười ôn nhu, biểu lộ nghiêm túc nói. Một giây sau, Hạ Thư Đồng mặt không biểu tình nhìn xem hắn, nhàn nhạt hỏi ngược lại, cũng chỉ là một khắc này sao? Đương nhiên không phải, là cả một đời. Lần này nói đúng. Đi vào trong tiệm sách, Giang Đình cùng Hạ Thư Đồng liếc mắt liền thấy, Điền Hiền Quân cùng Hiểu Nhu bọn hắn song song ngồi, hơn nữa còn cố ý thân thiết cho Giang Đình bọn hắn lưu lại hai cái vị trí. Mọi người đều biết, lúc tới gần kỳ thi cuối, vị trí của thư viện cũng là mười phần khan hiếm, thậm chí có chút thi nghiên cứu người điên lên hơn nửa đêm liền đi qua chiếm vị trí đem chính mình cột vào thư viện ở lại. Từ Hạo Lâm cùng Điền Hiền Quân là gần như đồng thời ra cửa, cho nên an vị tại bên cạnh hắn, chỉ là hắn sắc mặt kia cũng không là bình thường khó coi. Bởi vì lúc này hai người bọn họ đang thân mật viết nhắn lại đầu, hai người liếc mắt đưa tình đem tờ giấy nhỏ chuyển tới chuyển lui. Mà Điền Hiền Quân đã nói xong ngụy tử, Lâm Hiểu Nhu hai cái bạn cùng phòng cuối cùng không đến thư viện, trực tiếp tại phòng ngủ ngủ nướng. Tại Giang Đình hai người bọn họ nhập vào sau, Từ Hạo Lâm vốn cho rằng cuối cùng có thể có người làm bạn, kết quả ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là bọn hắn cái này một đôi tình lữ tới. Giang Đình cầm ống hút cắm vào dương nhánh cam lộ, đưa cho Hạ Thư Đồng lúc, nhỏ giọng nói, "Đồng Đồng, cho ân." T4. Từ Hạo Lâm chỉ cảm thấy khỏe miệng hơi rút ra, đây quả thực là khinh người quá đáng a. Hạ Thư Đồng nhìn thấy trên mặt hắn biểu tình biến hóa, cũng là không để lại dấu vết cười cười, chợt lấy điện thoại di động ra đánh chữ Đồng Đồng, "Bạn cùng phòng ngươi nhìn giống như có điểm gì là lạ đỉnh, con chuột sao?" Hắn chính là đến tìm Ngực Đỉnh, ta cũng không biết hắn bây giờ là tình huống gì, phía trước không phải là cùng thư giao học muội, có chút cái kia sao? Đằng sau có vẻ giống như đột nhiên không có nói tiếp Đồng Đồng. Giao Giao rất đơn thuần, mà lại là một cái rất chậm nóng người, lại thêm nàng rất là khép kín. Bạn cùng phòng ngươi thật muốn truy cầu Giao Giao mà nói, cần phải nhiều chút kiên nhẫn, hạ điểm công phu mới được. Nhìn thấy Hạ Thư Đồng gửi tới văn tự, Giang Đình hướng về Từ Hạo Lâm lườm hai mắt, trong lòng vì hắn mặc niệm 3 giây. Nếu như hai người cũng là loại tính cách này mà nói, trở thành bạn sẽ không quá khó khăn, nhưng muốn trở thành tình lữ, vậy coi như thật không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Bất quá, cũng vừa vặn bởi vì bọn hắn cũng là loại tính cách này người, ngược lại đến cuối cùng có ở chung với nhau cơ hội năm. Tại thư viện cái kia, chờ đợi hơn một tiếng sau, Giang Đình liền dần dần mệt ra rời hắn một cái tay chống đỡ cái cầm tới, cố gắng ngủ gà ngủ gật đến nỗi Từ Hạo Lâm, người khác đã sớm xám xịt rời đi, Điền Hiền Quân cùng Lâm Hiểu Nhu hai người, lại còn tại chuyển tờ giấy, liền Giang Đình nhìn xem đều cảm thấy rất không hiểu. Hai người bọn họ cái này còn không có cùng một chỗ đâu, thế mà cứ như vậy có thể hàn huyên. Lấy trước kia sẽ, cũng không phát hiện Điền Hiền Quân là cái lắm lời a thấy thế, Giang Đình lấy ra điện thoại đỉnh, "Đồng Đồng, chúng ta hay là không đánh nhiễu bọn hắn nói chuyện yêu đương tốt, chúng ta ra ngoài đi một chút đi Đồng Đồng." "Ân, nghe lời ngươi." Hai người đem học tập tư liệu cất vào trong ba lô, cùng nhau đi ra thư viện cửa ra vào lúc Hạ Thư Đồng cười thầm trong lòng, khỏe miệng cũng đi theo hơi hơi nết lên đến cùng ai quấy rầy ai nói chuyện yêu đương, chính mình trong lòng rõ ràng vô cùng. Chương 218. Cô nương này thật xinh đẹp a. Chương 218. Cô nương này thật xinh đẹp a. Từ thư viện sau khi ra ngoài, hai người cũng không có lập tức trở lại nhà trọ, mà là song song đi về phía thao trường. Thừa dịp hôm nay khí trời tốt, ánh nắng tươi sáng, chạm vạng tối lúc hoàng hôn cũng không phơi, lúc này đi đệ thao trường, ngược lại là một lựa chọn tốt. Hạ Thư Đồng vừa đi, một bên cầm điện thoại di động cùng trà sữa, cũng không biết đang nói chuyện với ai, khi Giang Đình vừa định tiến tới nhìn một chút, nàng đem sữa của mình trà đưa cho đối phương giúp ta cầm một chút, ta trả lời tin của phía dưới. Úc, hảo. Tại Giang Đình giúp Hạ Thư Đồng cầm trà sữa thời điểm, xuất phát từ lòng hiếu kỳ, hắn vẫn là cố ý hướng về điện thoại của đối phương trên màn hình, nhiều liếc nhìn. Mặc dù không có nhìn thấy cụ thể nói chuyện phiếm nội dung, bất quá có nhìn thấy phía trên kia nổi bật ghi chú. Tiết Thu Nhiên, Tiết Tất Nhiên, Úc, thì ra học muội cũng giống như mình, trên điện thoại di động cho các hảo hữu ghi chú, tất cả đều là đánh lên tên đầy đủ trừ phi một chút người đặc thù nhóm, tỉ như người trong nhà của mình, cùng với bên cạnh là người cực kỳ trọng yếu ân. Không đúng. Vừa rồi người kia là Tiết Thu Nhiên, Đồng Đồng như thế nào đột nhiên có cùng nàng đang trò chuyện này? Mà Hạ Thư Đồng ngoại trừ có cùng Tiết Thu Nhiên nói chuyện phiếm, nàng còn có hoán đổi ra ngoài, mở ra cùng Liễu Hoa Minh cung chat. Khá lắm, đồng thời cùng bọn hắn hai người trò chuyện. Gặp Hạ Thư Đồng còn tại cùng bọn hắn trò chuyện, thế là Giang Đình cũng lấy ra điện thoại, vừa vặn nhìn thấy phòng ngủ nhóm có người phát tin tức đi ra, hơn nữa phía trước lại có mấy chục cái tin. Thế nào xem xét, trước mặt nói chuyện phiếm nội dung, cơ bản đều là từ Hạo Lâm cùng Lâm Gia Ước đang trò chuyện cái trước tại hướng phía sau giả kể khổ chửi bậy, nói lên Điền Hiển Quân cùng Lâm Hiểu Nhu tại trong tiệm sách, liếc mắt đưa tình viết chữ nhỏ tờ giấy sự tình. Hơn nữa, hắn còn cố ý chụp lén vài tấm hình phát đến trong đám. Hết lần này tới lần khác cái kia vài tấm hình bên trong, liền có Giang Đình cùng Hạ Thư Đồng. Bởi vì Giang Đình cũng biết, trong đám phát những tin tức này cùng ảnh chụp, cũng là không có khả năng truyền ra ngoài, cho nên cũng không nói cái gì, ngược lại mở ra ảnh chụp nghiêm túc nhìn lại. Trong tấm ảnh, là Giang Đình đưa cho Hạ Thư Đồng trà sữa uống hình ảnh. Cái sau vừa lúc là bên mặt góc độ, đưa tay tiếp nhận trà sữa, trên tay kia nâng hai quyển sách giáo khoa, tại trước bàn vị trí chuẩn bị ngồi xuống. Khoan hay nói, đập đến thật đẹp mắt. Chủ yếu là vóc người dễ nhìn, cái nào góc độ chụp ảnh đều không ảnh hưởng. Lâm Gia Ước, ngươi cùng Thư Đồng học muội còn tại thư viện, Giang Đình Điền Hiền Quân, lão Giang bọn hắn an vị tại ta đối diện, vì cái gì không hỏi ta, là bởi vì chúng ta không cần sao? Lâm Gia Ước. Giang Đình, không có, chúng ta đã ra tới. Lâm Gia Ước 4. Giang Đình, ta không có nói đùa, một ít người buổi chiều viết chữ nhỏ tờ giấy nội dung, cũng có thể ra một quyển sách. Từ Hạo Lâm, ha ha ha ha, đem ra cho cả cười Điển Hiền Quân, hoạt hình biểu lộ, gấu trúc đầu, ngươi tên tiểu nhân này ta nhất thiết phải diệt trừ. Lúc Giang Đình trả lời tin của phòng ngủ nhóm, Hạ Thư Đồng để điện thoại di động xuống, quay đầu nhìn Giang Đình, khẽ cười nói, ta cùng bọn hắn nói chuyện phim xong, vừa mới là cứu cứu cùng Nhiên tỷ đồng thời tìm ta. Nghe vậy, Giang Đình lập tức liền có hứng thú, vậy bọn hắn hai cái nói như thế nào, cứu cứu thoát đơn kế hoạch thành công không? Hạ Thư Đồng gật đầu một cái, nhưng Giang Đình còn chưa kịp cao hứng, nàng liền lại lắc đầu, từ tốn nói, đêm qua, Nhiên tỷ đáp ứng cứu cứu, lần thứ nhất cùng hắn đơn độc hẹn hò ăn cơm, bất quá vừa rồi Nhiên tỷ cùng ta nói, nàng đối với cứu cứu đánh giá lập lờ nước đôi, ta cũng không xác định, phía sau bọn họ sẽ như thế nào. Ý gì a? Giang Đình ngẹo đầu nhìn về phía Hạ Thư Đồng nghi hoặc hỏi, cứu cứu người tốt như vậy một cái, chẳng lẽ Nhiên tỷ đối với hắn đánh giá rất kém cỏi sao? Liêu Hoa Minh, ta cảm ơn ngươi a, ngươi mới là người tốt. Nghe lời này, Hạ Thư Đồng khỏe miệng hơi vện, nụ cười trên mặt nhìn có một tí bất đắc dĩ, sau đó nói khẽ, cho ngươi tự mình xem đi. Chỉ thấy Hạ Thư Đồng đem điện thoại di động của mình mở ra, nàng cùng Tiết Thu Nhiên nói chuyện phiếm ghi chép, cứ như vậy đưa cho Giang Đình nhìn, cái sau cũng không có lật lên trên, đối phương cho hắn từ cái kia vị trí nhìn, liền từ cái kia vị trí bắt đầu. Tầm 10 giây sau, Giang Đình xem xong tin tức, cả người cũng là không khỏi ngẩn người. Nói chuyện phiếm trong ghi chép, Tiết Thu Nhiên cùng Hạ Thư Đồng nói chuyện bên trong, nàng rất tuyển chuyển biểu đạt một cái điểm, ý tứ đại khái nói là, Liêu Hoa Minh hắn tất cả phương diện đều thật không tệ, người cũng rất ưu tú, có thể nói chính là điển hình Kim Cương Vương lão ngũ, đồng thời cũng biết, vì cái gì đến nay hắn vẫn còn độc thân, đó chính là hắn người này có chút ngốc ngây ngô cảm giác, tại phương diện cảm tình độ mẫn cảm thiếu một gân, phản ứng quá chậm. Giang Đình đưa di động đưa trả cho Hạ Thư Đồng, trong lòng vì Liêu Hoa Minh khó qua 2 giây, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, xem ra cứu cứu muốn ăn cái này quả cỏ non, có chút khó khăn. Hạ Thư Đồng, lời nói thô lý không thô, phải biết Tiết Thu Nhiên niên kỷ thực cũng mới so Giang Đình to con mấy tuổi mà thôi, nhưng Liêu Hoa Minh lại so nàng lớn 7-8 tuổi cũng không nhất định, ít nhất Nhiên tỷ đối với cứu cứu đánh giá không phải chán ghét loại kia. Bất quá cái này đều không trọng yếu, nếu như cứu cứu người yêu thích là không thích nàng, cái kia vô luận đối phương là ai, chút tình cảm này cũng không có ý nghĩa, cho nên chúng ta cũng không cần can thiệp nữa. Đích xác, một đoạn mỹ hảo tình cảm cơ sở tiền đề, đó chính là song hướng lao tới, quan hệ của hai người vốn chính là hỗ trợ lẫn nhau. Lúc Giang Đình như có điều suy nghĩ, Hạ Thư Đồng nhìn hắn một cái, từ tốn nói, ta đi một chút phòng vệ sinh. Nàng chân trước vừa đi. Một giây sau, Giang Đình điện thoại liền vang lên, thế mà nhận được một cái gọi video, hơn nữa phía trên ghi chú để cho hắn lập tức thân thể giật mình. Lão mụ. Nguyên bản Giang Đình đứng vị trí là tại cửa phòng vệ sinh cách đó không xa, bất quá vì nghe điện thoại, hắn lại lần nữa hướng về thao trường bên kia đi qua một chút, sau đó nhấn xuống nút trả lời tại sao lại qua lâu như vậy mới nghe điện thoại, hơn 5 giờ, hẳn là tan lớp a. Màn hình bên kia, mẫu thân mặc một bộ màu ngà áo len, là đang giáo sư nhà trọ trong phòng bếp, đang thanh tẩy lấy rau xanh, nhìn bộ dạng này cũng hẳn là vừa tan tầm trở về không bao lâu đã tan lớp, ta tại thao trường tản bộ đâu, mẹ, hôm nay như thế nào đột nhiên nghĩ tới gọi điện thoại cho ta. Nhưng mới vừa nói xong câu đó, trong lòng của hắn liền có chút tiểu hối hận, bởi vì Giang Đình định thần nhìn về phía mẫu thân khuôn mặt, có lẽ là tới gần cuối kỳ học, làm lao sư cũng là sự tình bệ bộn nhiều việc, mẫu thân sắc mặt có chút tiểu thụy, khỏe mắt chỗ lại có chút vành mắt đen. Phải biết nàng thế nhưng là vài chục năm nay, cơ hồ chưa bao giờ qua mắt quần thâm người a, mẹ, ngươi gần nhất việc làm có phải hay không đặc biệt vội vàng? Giang Đình mặt lộ vẻ vẻ đau lòng, nhìn xem mẫu thân quan tâm hỏi, ngươi đứa nhỏ này, không có việc gì mẹ liền không thể điện thoại cho ngươi. Mẫu thân nhìn xem Giang Đình cười cười, nói, đây không phải cuối kỳ học đi, các ngươi học sinh muốn khảo thí, lao sư cũng muốn chuẩn bị bài thi cùng ôn tập tư liệu nha, đúng, trường học các ngươi lúc nào phóng nghỉ đông? Nhanh, tuần này liền bắt đầu cuộc thi, ta. Giang Đình lời còn chưa nói hết, phía sau hắn phương hướng đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc, đi thôi, chúng ta là buổi tối nấu cơm vẫn là tại bên ngoài ăn. Hạ Thư Đồng đi đến Giang Đình bên cạnh lúc, theo bản năng kéo chỗ khuỷu tay của hắn, biểu lộ hiếu kỳ hỏi, ngươi là đang quay chiếu sao? Khi nàng lại gần lúc, mới phát hiện Giang Đình giơ điện thoại không phải đang quay chiếu, mà là tại đánh video điện thoại, hơn nữa vào lúc này, nàng vừa vặn vừa quay đầu, cùng trong màn hình Giang Đình mẫu thân đối mặt lên, ba người đều sửng sốt sững sờ, thế nhưng cũng không phải đứng im hình ảnh. Trước hết nhất tỉnh hồn lại, vẫn là Giang Đình mẫu thân. Trong video nàng ngừng rửa dao động tác, ánh mắt rơi vào trên thân Hạ Thư Đồng, sắc mặt tán thưởng nói, cô nương này thật xinh đẹp a. A Di mạnh khỏe. Chương 219 thi cuối kỳ. Chương 219 thi cuối kỳ. Cho dù là Hạ Thư Đồng lúc lần thứ nhất nhìn thấy Giang Đình mẫu thân, lại còn nói chuyện đều trở nên có chút lắp bắp, cái này có thể đúng là hiếm thấy, Giang Đình cũng là lần đầu gặp nàng biểu hiện như vậy. Dù sao đây chính là bạn trai mẫu thân, mà không phải đối mặt khác phía ngoài bất luận kẻ nào, cái loại cảm giác này là không giống nhau. Nhưng cứ việc Hạ Thư Đồng trong lòng là rất khẩn trương, nhưng ở vừa rồi kéo Giang Đình chô khuỵu tay sau, nàng nắm tay bung ra, cứ như vậy cùng Giang Đình mười ngón cắn chặt, chưa bao giờ buông lòng ai, ngươi tốt. Giang Mẫu trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái, đối với Hạ Thư Đồng gật gật đầu nói, Giang Đình, ngươi cái này. Giang Mẫu dừng lại một chút, phân biệt liếc mắt nhìn hai người bọn họ, sau đó cười nhẹ hỏi, chẳng lẽ còn không có ý định hướng ta giới thiệu một chút không? Lúc này, Hạ Thư Đồng cũng ngẩng đầu nhìn một mắt Giang Đình, ánh mắt kia mang theo một chút cầu viện cùng lo lắng ý tứ, nàng đã khẩn trương đã có điểm trong lòng bàn tay chảy mồ hôi, cảm giác đây là bởi vì chính nàng cũng không biết Giang Đình bây giờ là dạng thái độ gì. Đối với vừa rồi chính mình lấy loại kia thân mật mập mở phương thức xuất hiện, cứ như vậy bị mẫu thân hắn thấy được, hắn sẽ hay không để ý. Một giây sau, mẹ, chính thức giới thiệu một chút, nàng gọi Hạ Thư Đồng là ta cùng hệ đại nhất học muội. Giang Đình nắm chặt Hạ Thư Đồng tay, biểu lộ chăm chú nhìn trên màn hình mẫu thân, nói, đồng thời cũng là ta nói bạn gái. Sự thật chứng minh, ý nghĩ của nàng là lo ngại. Giang Mẫu hiểu rõ gật đầu, ánh mắt bên trong hơi có vẻ ngoài ý muốn, bất quá nàng cái này vẻ ngoài ý muốn chi sắc, không phải là bởi vì con của mình tại đại học đàm luận bạn gái, sớm tại lần trước video điện thoại thời điểm, nàng liền phát rất ra. Cảm thấy bất ngờ chính là bởi vì, thật nhìn không ra a, không nghĩ tới tiểu tử này, thế mà nói chuyện cái xinh đẹp như vậy bạn gái. Chẳng lẽ tại thượng đại học trong hơn một năm nay, giấu giếm hai chúng ta lần trước tiên đến muộn thắp hương cầu cảm tình. Giang Đình, tiểu Hạ đồng học ngươi tốt nha. Giang Mẫu dứt khoát buông xuống trong tay bận rộn động tác, cười nhẹ hỏi, hai người các ngươi lúc nào phóng nghỉ đông đâu? Gặp Giang Mẫu sau cùng ánh mắt là rơi vào trên người mình, Hạ Thư Đồng nhàn nhạt nở nụ cười, nói, nhanh cuộc thì kỳ cuối, a gì, chúng ta khi đến chu liền nghỉ ngơi. Ách, đúng, chúng ta là cuối tuần nghỉ định kỳ. Giang Đình sắc mặt biến thành hơi sững sờ, gật đầu tiếp tục nói, bất quá lao mụ, ta có thể còn không có nhanh như vậy về nhà, chúng ta còn có những tiết mục khác đâu. Hạ Thư Đồng, nghe lời này, Hạ Thư Đồng không cùng lấy mở miệng nói chuyện, chỉ là trên mặt duy trì nụ cười nhạt, nhưng trong nội tâm nàng lại cảm thấy có chút nghi hoặc. Cái gì gọi là chúng ta còn có những tiết mục khác? Ta ngốc học trưởng, nói như ngươi vậy, rất dễ dàng để người khác hiểu lầm, nhất là tại trước mặt trưởng bối thì ra là như thế à, người trẻ tuổi có nhiều điểm tiết mục cũng là bình thường, cái kia Giang Đình ngươi cùng Tiểu Hạ Đồng học thật tốt đệ thao trường a. Giang Mẫu trên mặt lộ ra mẹ già nụ cười hài lòng, đối bọn hắn hai người gật đầu một cái, lại nhỏ giọng nói, lần này chung quy là nhìn thấy hình dạng thế nào. Nghe vậy, Giang Đình sắc mặt mặt người, nhất là Mẫu thân phía sau câu nói này, để cho hắn nghe cảm giác không hiểu ra sao. Còn không chờ hắn phản ứng lại, Mẫu thân liền đối bọn hắn phất phắt tay, lần nữa cười nhẹ mở miệng, tốt, ta cũng muốn làm cơm, các ngươi tản bộ a, bye bye. Úc, bye bye lão mụ. A Di gặp lại. Sau khi cúp điện thoại, Giang Đình cùng Hạ Thư Đồng lẫn nhau liếc mắt nhìn lẫn nhau, lại đồng thời rời đi ánh mắt, hai người trên mặt biểu lộ nhìn xem có chút cổ quái, nhưng người nào cũng không nói cái gì. Từ trường học sau khi rời đi, vừa vặn cũng đến giờ cơm thời gian. Hai người quyết định đi Dì Hương tiệm mì ăn cơm chiều, hôm nay vừa lúc là ngày làm việc, trong tiệm tạm thời còn không có nhiều như vậy khách hàng đến. Mà lần này, bọn hắn chung quy là ăn được Dì Hương nhà làm sản phẩm mới hải sản bá vương mặt. Tiệm mì mời một vị hai vị nhân viên, là phụ trách hỗ trợ mang thức ăn lên, dù sao Dì Hương cùng Từ Chính Minh hai người bọn họ cũng đã lớn tuổi. Giống ăn uống loại chuyện lặt vặt này, nếu như muốn để bọn hắn trường kỳ làm, thân thể là không chịu nổi, nhất là Từ Chính Minh hoàn chân không lưu loát. Hai bát hải sản bá vương bưng mì lên sau, Giang Đình cũng không cuống cuồng bắt đầu ăn, mà là nhìn xem Hạ Thư Đồng động đũa ăn một lát sau, hắn tính thăm dò hỏi ăn ngon không. Còn có thể. Không đợi Giang Đình nói thêm cái gì, Hạ Thư Đồng lại nhẹ nói, bất quá so sánh dưới, ta cảm thấy vẫn là ngươi làm ăn ngon. Nói xong, Hạ Thư Đồng kẹp lên chính mình trong chén lớn nhất một cái tôm, suy nghĩ phóng đi Giang Đình trong chén, nói, lớn nhất lưu cho ngươi, vì ngươi vừa rồi biểu hiện cho một điểm ban thưởng. Nhưng Giang Đình lại lúc này cầm chén của mình, lui về phía sau chuyển trở về một điểm, không để nàng đem tôm bỏ vào trong bát của mình. Hạ Thư Đồng tay kẹp lấy cái kia tôm bự, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, sau đó mặt không biểu tình hỏi, ngươi ghét bỏ ta? Đương nhiên không phải. Giang Đình lắc đầu, vội vàng biểu lộ nghiêm túc giải thích nói, ta ghét bỏ chính mình cũng sẽ không ghét bỏ Đồng Đồng, chủ yếu là chính ta trong chén có thật nhiều tôm, ta còn muốn đem tôm cho ngươi ăn đâu. Nghe nói như thế, Hạ Thư Đồng vẫn nhanh chóng đem tôm bỏ vào hắn trong chén, từ tốn nói, cho ngươi ngươi liền ăn, không nên cự tuyệt ta đối ngươi hảo. Hắc hắc, ta đã biết. Sau khi ăn cơm xong, hai người tại công viên nhỏ đằng sau cái kia tản bộ đi một hồi từ đi về nhà trọ trên đường lúc, Hạ Thư Đồng đột nhiên ngẹo đầu nhìn về phía Giang Đình, hiếu kỳ hỏi, lúc đó ngươi hướng mẹ ngươi giới thiệu thân phận ta, trong lòng ngươi khẩn trương sao? Nghe vậy, Giang Đình biểu lộ ngẩn người, trong đầu nghiêm túc nhớ lại ngay lúc đó cảm thụ có như vậy một chút đâu à, nhưng ở chúng ta dắt tay thời điểm, ta đã cảm thấy cái gì cũng không sợ. Giống như Đồng Đồng ngươi từng nói qua, không đối với bất kỳ người nào có chỗ giấu giếm, đây mới thực sự là trên ý nghĩa công khai. Nghe nói như thế, Hạ Thư Đồng trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, cười yếu ớt đối với Giang Đình gật đầu một cái. Nhưng một giây sau, nàng đỗng nhiên trong lòng trở nên có chút khẩn trương, nhớ kỹ Giang Đình cùng mình nói qua, cha mẹ hắn đều là do lão sư hơn nữa tại thượng đại học phía trước, đối với Giang Đình quản giáo là rất nghiêm khắc. Cái kia, cha mẹ hắn có thể hay không thích ta đây? Phát giác được nàng hơi nhíu lên lông mày, cùng với trên mặt cái kia vẻ mặt lo lắng, Giang Đình nhẹ giọng hỏi, Đồng Đồng ngươi thế nào, là nơi nào không thoải mái sao? Nàng lắc đầu, đáp lại Giang Đình một nụ cười, đem vừa rồi chính mình chợt lóe lên ý nghĩ cho tạm thời bỏ đi, nói khẽ, không có việc gì, chúng ta trở về đi thôi bốn. Thời gian nhất chuyển, lại qua hai ngày, mà từ hôm nay trở đi, Giang Đình bọn hắn liền tiến vào kỳ thi cuối giai đoạn, bất quá hôm nay thi là môn tự chọn, hơn nữa còn là thi cho sử dụng tài liệu. Cho dù là tại trong phòng ngủ, thành tích đếm ngược Giang Đình cùng Điển Hiển Quân hai người, giống loại hình thức này khảo thí, bọn họ đều là không có để ở trong mắt. Dùng Lâm Gia Ước nguyên thoại tới nói, đó chính là thi cho sử dụng tài liệu còn treo khoa người, phòng ngủ khác ta mặc kệ, nếu như chúng ta phòng ngủ có xuất hiện, ta đoán chừng ta có thể cười hắn cả một đời, về sau chờ tốt nghiệp, hàng năm phòng ngủ tụ hội đều phải kéo băng biểu ngữ vừa đi vừa về ước mới được. Chương 220. Nên hoa liền phải hoa. Chương 220, nên hoa liền phải hoa. Buổi sáng tự do ôn tập, buổi chiều thi cho sử dụng tài liệu. Giữa trưa sau khi ăn cơm xong, 405 phòng ngủ mấy người, dựa theo dị vãng thời gian, trở về phòng ngủ qua không bao lâu, liền nằm trên giường đi ngủ đây. Nhưng mà, tại Giang Đình cùng Điền Hiền Quân hai người vừa nằm xuống, chuẩn bị vui thích ngủ trưa thời điểm. Một giây sau ngủ cái gì? Tại trong cái tuổi này, hai người các ngươi như thế nào ngủ được? Lương tâm của các ngươi không đau sao? Liên đoạn lời này âm thanh, quanh quẩn tại toàn bộ trong phòng ngủ, đừng nói là hai người bọn họ liền vừa nằm xuống từ Hạo Lâm, cũng là bị dọa đến kém chút trên giường bắn ra cất bức cờ mở nở. Mẹ nó ai liên âm hưởng a, hù chết lao tử. Từ Hạo Lâm lúc này tức giận mắng một câu. Khi mấy người bọn họ chưa tỉnh hồn bộ dáng, lẫn nhau liếc mắt nhìn lẫn nhau sau, Từ Lâm ra ước trên mặt, thấy được hắn cái kia giống như cười mà không phải cười dáng vẻ, mấy người trong nháy mắt liền hiểu rồi. Kẻ cầm đầu không phải liền là tối xấu bụng Lâm Gia Ước sao? Cây gậy trúc, ngươi muốn chết có phải hay không? Không ngủ trưa, buổi chiều chúng ta như thế nào khảo thí? Điền Hiền Quân nằm ở trên giường, tay chỉ Lâm Gia Ước quá lớn, ta cảnh cáo ngươi, đừng tiếp tục cho ta làm yêu à, mau đem điện thoại di động của ngươi bờ Bluetooth cho ta đoạn mất. Hắc hắc, ta đây không phải là vì hai người các ngươi thật sao? Lâm Gia Ước nhìn xem bọn hắn cười mỉa hai tiếng, mặt dạn mày dày tiếp tục nói, tạm thời ôm chân Phật là chúng ta phòng ngủ tập tục, buổi chiều liền muốn cuộc thi, giữa trưa các ngươi còn không nắm chặt ôn tập sao? Lan, im miệng ngươi đi. Điền Hiền Quân trừng mắt liếc hắn một cái mắng, sau đó nằm ở trên giường hai cước đạp một cái, đắp chăn liền tiếp tục ngủ. Từ Hạo Lâm mang lên trên thanh nghe, chuẩn bị chơi đùa đi, với hắn mà nói, thi cuối kỳ gì căn bản cũng không cần sợ, huống chi còn là thi cho sử dụng tài liệu. Có thể thi đậu hoa sư đại coi như thành tích kém đi nữa cũng sẽ không kém đến đi đâu, chủ yếu là bởi vì lười biếng đưa đến, phương pháp học tập căn bản sẽ không thiếu đến nội gian đình. Lúc này hắn ngồi ở trên giường, vốn là suy nghĩ nằm xuống ngủ, vừa vặn lúc này điện thoại liên tục thu đến mấy cái tin tức. Mà cho mình phát tới tin tức, cũng không phải ngoại nhân, trên màn hình ghi chú, thấy Giang Đình một hồi ngây người. Lão ba, chuyển khoản 2000 nguyên. Lão ba, nghe ngươi mẹ nói, hai ngày trước mẹ ngươi gọi điện thoại cho ngươi thời điểm, nói nhìn thấy bạn gái của ngươi xuất kính hơn nữa mẹ ngươi còn hung hăng khen, nói dáng dấp đặc thủ tiên khí. Giang Đình, ách, là có chuyện như thế. Giang Đình, nhưng mà, chúng ta hôm nay liền bắt đầu tiến vào thi cuối kỳ giai đoạn, cha ngươi bây giờ còn cho ta chuyển sinh sống phí làm gì? Lão ba, không phải ngươi cùng ngươi mẹ nói đi, thi cuối kỳ xong thí không có nhanh như vậy về nhà, cùng nhà ngươi cô bạn gái nhỏ có những tiết mục khác, cái kia không thể trong túi có chút tiền dự sẵn. Giang Đình nhìn xem phụ thân gửi tới tin tức, cả người đều ngẩn ra. Hắn lúc đó kỳ thực cùng mẫu thân nói câu nói kia, là chỉ bọn hắn phòng ngủ mấy người thi xong tụ hội, cùng với sáng tạo hiệp đoàn xây hoạt động, chỉ có điều lúc nói chuyện, chưa hề nói đến như vậy cụ thể. Cũng là bởi vì điểm này, cho nên mẫu thân liền cho rằng, Giang Đình nói tới những tiết mục khác là cùng bạn gái Hạ Thư Đồng cùng một chỗ qua. Nghĩ tới đây, Giang Đình lúc này đánh chữ hồi phục cho cha, giảng giải chuyện này. Giang Đình, cha, các ngươi hiểu sai, ta nói tiết mục không phải ý tứ này bốn. Lão ba, cho ngươi ngươi liền thu lấy, cha cũng là người từng trải, yêu đương chắc chắn là muốn tiêu tiền, ăn bữa cơm đi dạo cái đường phố cái gì, nên chỗ tiêu tiền liền phải hoa, đừng móc móc siêu hơn nữa vậy vẫn là tại Hoa Thành đâu. Lão ba, đừng ngại ý ta và mẹ của ngươi đều biết, tiểu tử ngươi thi đấu là có tiền thưởng. Đi, trước tiên dạng này, ta nghỉ trưa, ngươi đem tiền thu, thật tốt chuẩn bị kiểm tra. Lúc này một bên khác, Giang Thành Đại học nhà trọ giáo sư bên trong, Giang phụ ngồi trước bàn làm việc, lấy mắt kiếng xuống liếc mắt nhìn trên điện thoại di động nói chuyện phiếm ghi chép, trên mặt như chút được gánh nặng lộ ra nụ cười hiền lành. Tiểu tử này chung quy là khai khiếu, lên tới đại học đã lâu như vậy, nếu là lại không thoát đơn mà nói, ta cái này lão phụ thân đều thay hắn gấp gáp rồi. Giang Đình muốn hướng phụ thân giải thích rõ ràng, nhưng kỳ thật cái sau cảm thấy, căn bản cũng không cần hắn giải thích cái gì. Hai tử trưởng thành, lên đến đại học yêu đương cái này rất bình thường. Phụ mẫu là đương lão sư đang đi học thời điểm thật là sẽ quản dạy nghiêm ngặt, nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn là phong kiến không khai sáng phụ mẫu. Cứ như vậy, Giang Đình dưng dưng cờ lực nhận phụ thân chuyển tiền 2000 nguyên, bởi vì hắn biết, chính mình nếu là trả lại không thu, phụ thân nhất định sẽ tìm mình làm tư tưởng công tác năm. Buổi chiều thi cho sử dụng tài liệu đã đến giờ, bốn người cơ hồ là đạp điểm đi tới phòng học. Cũng là bởi vì bọn hắn muộn tăng thêm hôm nay vẫn là khảo thí, cho nên không có cách nào có liền với vị trí, phòng ngủ bốn người cứ thế bị chia rẽ tại khác biệt chỗ ngồi xuống. Trong lúc kiểm tra, trong phòng học tất cả đều là lật sách bá bá bá âm thanh. Giang Đình tại đem bài thi làm đến không sai biệt lắm lúc, quay đầu liếc mắt nhìn phương hướng sau lưng, phát hiện Lâm Gia Ước đã làm xong bài thi một cái tay nâng cầm lên, đang có chút hăng hái nhìn xem mấy người bọn họ làm bài. Nếu như đây không phải đang thi mà nói, chỉ sợ hắn đã lấy điện thoại di động ra đi chụp lén. Từ Hạo Lâm cũng sắp làm xong, ngược lại là Điền Hiền Quân mày nhíu lại thành một tòa tiểu gò núi, sách giáo khoa đều sắp bị hắn lật nát mới viết xuống mấy cái đáp án. Ngay từ đầu Giang Đình là nhìn thấy Lâm Gia Ước đang cười, khi hắn nhìn thấy Điền Hiền Quân bộ dáng này, cũng đi theo khóe miệng so a cờ khó khăn để ép, dứt khoát nghiêng đầu, sợ mình nhịn không được cười ra tiếng. Quả nhiên, nụ cười sẽ không tiêu thất, chỉ có thể chuyển rời đến một tấm khác trên mặt đệ nhất khoa khảo thí kết thúc. Trạng vạng tối tới gần giờ cơm thời điểm, Giang Đình phát cho Hạ Thư Đồng tin tức, hỏi thăm đối phương buổi tối có muốn cùng một chỗ ăn cơm chung hay không, cái sau rất nhanh liền hồi phục tin tức của hắn Đồng Đồng, có thể là có thể, Giao Giao cũng hẹn ta ăn cơm, nếu không liền cùng một chỗ. Đồng Đồng, sau khi cơm nước xong chúng ta liền đi qua thư viện, buổi tối ta muốn cho Giao Giao học bù ôn tập, phía trước nàng cho em gái học bù, chính mình rơi xuống quá nhiều điểm kiến thức đỉnh, bộ dạng này. Cái kia Đồng Đồng vẫn là cùng Thư Giao học muội cùng nhau ăn cơm à, dạng này cũng thuận tiện sau bữa ăn đi ôn tập, ta cùng bạn cùng phòng đi ăn, tiếp đó tại phòng ngủ ôn tập liền tốt đỉnh, hoạt hình biểu lộ, tiểu quýt mỉm cười, nice. Đồng Đồng muốn. Đồng Đồng, hoạt hình biểu lộ, gấu trúc khuôn mặt, a, nam nhân. Trạng vạng tối 6h30, 405 bốn người cùng một chỗ ở trường học phía ngoài tự chọn phòng ăn đã ăn xong cơm tối, đi về trường học trên đường lúc, Điền Hiền Quân bỗng nhiên dừng bước, nhìn xem ba người bọn họ mở miệng uống đồ uống sao? Ta mời khách. Có thể có, hôm nay phòng ăn đồ ăn cùng lệ canh đều quá mặn, ta phải nhanh chóng uống nước. Giang Đình không hề nghĩ ngợi liền nói. Từ Hạo Lâm. Lâm Gia Ước trên mặt bảo trì vẻ cảnh giác, từ tốn nói, Châu Đen ngươi nói trước đi hảo, đồ uống chính là đồ uống, cùng cái khác bất cứ chuyện gì cũng không có quan hệ, có thể chứ? Điền Hiền Quân lườm bọn hắn một cái ba người, nói, nhìn các ngươi cái này tiền đồ, ba ba còn không hiểu các ngươi sao? Một bình đồ uống liền có thể mời được các ngươi làm chuyện, chúng ta cũng không yên tâm đối với a. Sau đó, bốn người đến cửa trường học phụ cận cửa hàng tiện lợi, một người một bình uống cầm ở trong tay, song song hướng về trong trường học đi vào. Mà khi Điền Hiền Quân nhìn thấy, Lâm Gia Ước cái cuối cùng đều vặn ra bình kia sữa chua, đặt ở bên miệng lúc, hắn cuối cùng lộ ra cười xấu xa, đối với mấy người mở miệng mấy ca, kia cái gì ta có chuyện cùng các ngươi nói ngươi chờ chút. Lâm Gia Ước giơ tay lên ngừng lại Điền Hiển Quân lúc này đem sữa chua nắp bình vặn bên trên, chỉ vào hắn cười nói, tiểu tử ngươi, chung quy là lộ ra gà chân đi. Ta liền nói ngươi vô sự không đăng tam bảo điện. A, sữa chua chỉ là vặn ra nhưng ta còn không có uống vào đi, cho ngươi. Điền Hiển Quân uống. Lan, không uống cũng phải uống. Chương 221. Có dụng tâm khác kế hoạch. Chương 221, có dụng tâm khác kế hoạch. 405 trong phòng ngủ, Điền Hiển Quân đơn độc ngồi ở trên một cái vị trí, mà đối diện với của hắn chính là Giang Đình ba người bọn họ song song ngồi. Liên trận thế này nhìn qua, giống như là tại thẩm phán, một màn này Giang Đình cũng cảm thấy rất quen thuộc, bởi vì trước đây chính hắn cũng trải qua nói đi, đến cùng sự tình gì khiến cho thần thần bí bí như vậy. Từ Hạo Lâm vịnh lên chân bắt chéo nhìn về phía Điền Hiển Quân trước tiên bắt đầu đặt câu hỏi. Lâm Gia Ước cầm mở ra camera điện thoại, đặt lên bàn nhắm ngay hắn, thật có mấy phần thẩm vấn phạm nhân tư thế. Giang Đình liếc mắt nhìn mấy người bọn họ, tựa hồ trên tay mình không lấy chút đồ vật mà nói, liền sẽ lộ ra có chút khác loại. Thế là, hắn từ giường của mình vị cái kia, rút ra cái cọc treo đồ, đặt ở trên tay chụp mấy lần các ngươi. Có thể hay không đừng cái dạng này nhìn ta a, thật không phải là cái gì chuyện xấu tới. Điền Hiển Quân nhăn nhó một chút, biểu lộ trở nên có chút e ngại nhỏ giọng nói, ta chỉ là có cái kế hoạch, muốn các huynh đệ giúp ta một việc. Thi cuối kỳ giúp ngươi ra lận, tìm chúng ta vay tiền. Đối với Lâm Gia Ước cùng Từ Hạo Lâm tra hỏi, Điền Hiển Quân đều lắc đầu một cái, biểu thị phủ định câu trả lời của bọn hắn. Thằng đến Giang Đình suy tư một lát, hồi tưởng lại Điền Hiển Quân khoảng thời gian này khác thường biến hóa sau khi, cuối cùng cho ra một đáp án. Thế là, Giang Đình nhìn xem Điền Hiển Quân thử dò xét ngữ khí hỏi, chẳng lẽ Châu Đen ngươi là muốn lấy tại trong cuối kỳ cuối cùng tuần này, đi hướng Hiểu Nhu thổ lộ. Tỷ như nói, tại sáng tạo hiệp đoàn xây trong hoạt động, đây chính là một cơ hội là không phải. Nghe nói như thế, không chỉ có Điền Hiển Quân ngay cả hai người bọn họ cũng đều quay đầu nhìn về phía Giang Đình cờ mở nở. Chỉ thấy Điền Hiển Quân đột nhiên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt kích động xông về Giang Đình, một tay lấy hắn ôm lấy, "Giang huynh, ngươi quả thực là ta Jun Dua." Giang Đình muốn, "Đại ca ngươi trước tiên buông tay, ta sắp bị ngươi giết chết." Giang Đình biểu lộ im lặng nói, hai tay cố gắng tránh thoát hắn ôm ta dựa vào, cư nhiên bị lao Giang đoàn chúng. Từ Hạo Lâm nhìn xem Điền Hiển Quân đối với hắn chớp chớp mắt lại xác nhận hỏi, "Châu Đen, ngươi nghiêm túc sao?" Điền Hiển Quân hắc hắc nở nụ cười, biểu tình trên mặt thế mà nhìn xem có chút ngượng ngùng dậy rồi, sau đó gật đầu nói, "Thật sự, lao Giang nói đúng, kế hoạch của ta. Ta là muốn như vậy, thi cuối kỳ sau khi kết thúc, chúng ta phòng ngủ tụ hội, đến lúc đó không phải có thể cùng sáng tạo hiệp hoạt động cùng một chỗ làm sao? Ngược lại nồng cốt người, tới lui chỉ chúng ta mấy cái này. Có các ngươi tại, ta thổ lộ kế hoạch liền thành công một nửa." Thằng đến nghe thấy Điền Hiển Quân nói như vậy, mọi người mới hậu chi hậu giác, sớm tại một đoạn thời gian trước, vì cái gì trước đây hắn sẽ thần thần bí bí, tìm được Giang Đình giúp Lâm Hiểu Nhu xin gia nhập sáng tạo hiệp. Thì ra đây hết thảy, sớm tại lúc kia hắn liền bắt đầu kế hoạch. Có trong nháy mắt như vậy, thật cảm thấy hắn giống như biến thành người khác, cơ hồ là trong vòng một đêm liền khai khiếu, biết được đi ngược dòng nước, thừa thắng xông lên theo đuổi nữ sinh. Rất nhanh, Điền Hiển Quân liền ngay trước mặt mấy người bọn họ, nói ra mình tới thời điểm thổ lộ đại kế ta ý nghĩ đại khái chính là như vậy, đến lúc đó liền dựa vào mấy ca hỗ trợ, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại việc này có thể ngàn vạn phải giữ bí mật ta. Điền Hiển Quân nhìn xem mấy người bọn họ, biểu lộ nghiêm túc nói hó gì bở cờ cái kia tất yếu, hiếm thấy Châu Đen lại một lần nữa vì yêu xung kích, các huynh đệ nhất thiết phải ủng hộ một đợt. Mặc dù lời này nghe vào là không có vấn đề gì, nhưng từ trong miệng Lâm Gia Ước nói ra, luôn cảm thấy nơi nào không thích hợp năm. Ngày thứ hai là thứ năm. Và hôm nay, bọn hắn liền bắt đầu có đường đường chính chính cuộc thi kỳ cuối, khảo nghiệm bọn hắn các hiện thần thông thời điểm đến. Hôm nay sáng sớm, Điền Hiển Quân thế mà đã thức dậy, hơn nữa còn là lặng lẽ meo meo tại trước bàn, hơn 5 giờ liền đứng lên mở lấy đèn bàn nhỏ, ở đó bắt đầu học tập đợi đến Giang Đình tỉnh ngủ sau, nhìn thấy hắn một màn này, lập tức cả người đều tinh thần lúc này từ trên giường nhảy lên nhảy xuống ta đi. Châu Đen ngươi không giảng võ đức, liều mạng như vậy ngươi muốn cuốn chết ai vậy? Nghe nói như thế, Điền Hiển Quân ung dung đem sách giáo khoa thu lại, trương trạc đàng hoàng nói, ta nói qua, lần này thi cuối kỳ, ta tuyệt sẽ không làm thành tích hạng chót một cái kia. Thôi đi. Từ Hạo Lâm vén chăn lên rời giường lúc, vừa vặn nghe được hai người bọn họ đối thoại, cười trêu chọc nói hai ngươi chớ quấy rầy ầm ĩ, ngược lại không phải cái này học kỳ chính là học kỳ kế, thành tích đội sổ ứng cử viên sẽ chỉ là hai người các ngươi thay phiên tới. Xéo đi. Một câu nói kia, là Giang Đình cùng Điền Hiển Quân chăm miệng một lời, quay đầu đối với Từ Hạo Lâm nói ra được. Lâm Gia Ước, khá lắm, vừa tỉnh ngủ liền thấy chó cắn chó hình ảnh, đây cũng quá tàn bạo. Ba người, bốn người cùng nhau ra cửa, ăn bữa ăn sáng sau liền thẳng đến phòng học đi qua 7h45 phân, bốn người liền đến phòng học ngồi xuống. Cả một cái học kỳ tới, bọn hắn cũng chỉ có tại kỳ thi cuối thời điểm sẽ như vậy sớm đi tới phòng học, dị vãng bất luận cái gì một ngày đều cơ hội là đạp điểm đến tới. Tới gần bắt đầu thi 10 phút đầu, ngoại trừ Lâm Gia Ước đang cầm điện thoại di động soát video ngắn, Giang Đình ba người bọn họ đều không ngoại lệ còn tại ôn tập. Đúng lúc này, Giang Đình túi truyền đến chấn động cảm giác, lấy ra xem xét, nguyên lai là Thu đến Hạ Thư Đồng gửi tới mấy cái tin tức đồng đồng, đi phòng học không có. Hôm nay bắt đầu cuộc thi, sớm một chút đi qua đi đồng đồng, thật tốt khảo thí, nếu như có thể thi một cái thành tích tốt mà nói, ta cho ngươi một phần ban thưởng đỉnh, hình ảnh đỉnh. Đồng đồng ta 10 phút phía trước liền đến phòng học, bây giờ cũng tại ôn tập rồi đỉnh, trích dẫn tin tức, thật hay giả, là ban thưởng gì, khát vọng đồng đồng, hôm nay ngược lại là quá sớm đồng đồng, ban thưởng đương nhiên trước tiên giữ bí mật, ta đi lên phòng học, khảo thí cố lên. Giang Đình hồi phục Hạ Thư Đồng một cái ok bao biểu tình, tại hắn để điện thoại di động xuống sau, theo một hồi tiếng chuông vang lên, lão sư giám khảo vừa vặn đạp điểm đi vào phòng học các vị các bạn học, nhớ kỹ đem các ngươi điện thoại đều điều tiết thành yên lặng hình thức, trong lúc kiểm tra không được châu đầu ghé thai, một khi có phát hiện ăn gian tình huống, hết thể dựa theo rất tín chỉ xử trí. Lão sư giám khảo ánh mắt như ưng, nhìn chung quanh một vòng trong phòng học một đám đồng học, cái này khẩn trương không khí, toàn bộ phòng học đều yên tĩnh im lặng tốt, khảo thí bây giờ bắt đầu. Giang Đình bọn hắn phòng ngủ mấy người, khi thu đến khảo đề, nhìn lẫn nhau một cái lẫn nhau, ánh mắt bên trong đều để lộ ra im lặng biểu lộ, sau đó nhao nhao thu hồi ánh mắt. Khi Giang Đình cầm lấy viết ký tên, chuẩn bị nghiêm túc bài giải thời điểm. Một giây sau, lão sư giám khảo ánh mắt đột nhiên liền rơi xuống trên thân Giang Đình lớp trưởng, ngươi tới nói đại cái này. Lời này vừa nói ra, bạn cùng lớp nhóm nhao nhao ngẩng đầu, ánh mắt tập trung đến trên thân Giang Đình. Một màn này, Lâm Gia Ước mấy người bọn họ thiếu chút nữa thì cười ra tiếng. Mặt ngoài Giang Đình người khác là đi lên giám khảo, nhưng trên thực tế, tương đương đem chính mình cho vây khốn ở vị trí này, ngươi phạm là muốn làm điểm gì cũng không được, còn không bằng ở phía dưới vị trí ngồi úp. Giang Đình đáp lại một tiếng, thu thập một chút đồ vật sau, hắn trừng mắt liếc Lâm Gia Ước mấy người, sau đó cất bộ máy móc hướng đi bục giảng. Lão sư giám khảo đối với hắn cười cười, nhỏ giọng dặn dò, ta có chút sự tình phải ly khai một chút, ngươi ngay tại phía trên ngồi giúp ta giám thị, ai tình huống không thích hợp ngươi liền đem tên nhớ kỹ. Tốt, ta đã biết lão sư. Chương 222, ta nghĩ yên tĩnh. Chương 222, ta nghĩ yên tĩnh. Làm Giang Đình trả lời lão sư câu nói này, hắn cố ý phân biệt nhìn mấy lần phòng ngủ mấy người, ánh mắt kia mang theo đắc ý tứ. Tiểu tử, mới vừa rồi còn xem thường ta, lần này các ngươi tốt nhất cho ta kiểm chế một chút, không cần ở dưới đấy làm cái gì tiểu động tác. Hắn một nụ cười kia, phảng phất tại nói, các ngươi dám gian lận hoặc vi phạm kỷ luật, ta liền dám quân pháp bất vị thân, đem nhi tử tên viết lên. Bất quá, mặc dù Giang Đình trong lòng là muốn như vậy, nhưng kỳ thật hắn cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi, ngồi ở bục giảng vị trí, chỉ là ngẫu nhiên hướng về dưới đài nhìn lại. Có một số việc, không sai biệt lắm là được rồi, đại khái đi qua khoảng 20 phút, có người đứng dậy, hướng về bục giảng bên kia đi tới. Giang Đình ngẩng đầu nhìn lại, cái này thứ nhất nộp bài thi người, không phải Lâm Gia Ước còn có thể là ai? Lâm Gia Ước cười hướng đi Giang Đình phía trước, đem mình làm tốt bài thi đặt lên bàn lúc, cố ý ngón tay mấy lần bài thi, còn đối với Giang Đình chọn lấy mấy lần lông mày, giống như là đang ám chỉ một câu nói đừng sợ, có lão phụ thân sủng ngươi, sẽ không để cho ngươi trở thành phòng ngủ thành tích đội sổ một cái kia, yên tâm chụp chính là. Lâm Gia Ước sớm nộp bài thi sau liền rời đi phòng học, Giang Đình nhìn mấy lần trên bàn bài thi của hắn, cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng chính mình, không có đi nhìn lén đáp án của hắn, ngươi giỏi lắm, cây gậy trúc, cầm cái này tới khảo nghiệm ta. Nhìn ta trở về phòng ngủ như thế nào thu thập ngươi. Giang Đình nói thầm trong lòng một câu, tiếp đó liền tiếp tục nghiêm túc làm bài dài rằng giặc một tiết học chung quy là kết thúc, bởi vì Giang Đình là phụ trách giám khảo, cho nên hắn là cái cuối cùng mới có thể đi người. Tiếng chuông vang lên, tại tất cả mọi người đem bài thi giao lên sau, Giang Đình phát hiện, Điền Hiền Quân lại là cái cuối cùng nộp bài thi. Giang Đình thu hồi Điền Hiền Quân bài thi lúc, nhịn không được hiếu kỳ hỏi, Châu Đen, ngươi không phải sáng sớm liền đứng lên học tập sao? Như thế nào là cái cuối cùng nộp bài thi? Đứng tại Giang Đình bên cạnh Từ Hạo Lâm cười ra tiếng, lúc này thay Giang Đình giải đáp nghi hoặc, đệ thấp lấy âm thanh mở miệng nói đừng nói nữa, ta đều sắp cười phát tài. Châu Đen dậy sớm sờ soạn đi ôn tập nội dung, thế mà không có cùng hôm nay thi nội dung đối đầu hảo, ngay cả trọng điểm cùng địa điểm thi đều không hề hiểu rõ tin tưởng, đây là học tập cái tịch mình ta. Giang Đình muốn. Nghe lời này, Điền Hiền Quân khuôn mặt nhìn xem càng đen hơn, ánh mắt của hắn hung ác trừng Từ Hạo Lâm, hận không thể cả người đục lên. Nhưng trở ngại bây giờ trong phòng học còn có một số những bạn học khác tại, thế là hắn trừng Từ Hạo Lâm thẹn quá hóa giận nói, các ngươi biết cái gì, ta đó là cố ý cái cuối cùng nộp bài thi, bằng không thì ta thật sớm nộp bài thi cho một cái ngươi chuột chết chế tạo áp lực, cho lão Giang nhìn lén ta đáp án sao? Nói cho cùng, ta đây là vì các ngươi khỏe à, thực sự là tuyệt không hiểu dụng tâm lương khổ của ta. Mặt dạn mày dày nói hết lời, đoán chừng là sợ chính mình rất nhanh liền không chịu đựng nổi, Điền Hiền Quân trước tiên quay người rời phòng học. Giang Đình, Từ Hạo Lâm 4, 6A. Từ phòng học sau khi rời đi, Giang Đình liền cùng Từ Hạo Lâm bọn hắn tách ra, bởi vì hắn còn muốn phụ trách đem bài thi cầm lấy đi văn phòng đi đến giáo vụ lầu trên đường. Giang Đình lấy ra điện thoại, mới phát hiện tại nửa giờ trước, hắn nhận được Hạ Thư Đồng cho mình gửi tới tin tức đồng đồng, ta đã thi xong nộp bài thi, sáng hôm nay chúng ta liền kiểm tra một khoa đồng đồng, ngươi thi xong sau liền trở lại nhà trọ ăn cơm đỉnh. Được rồi, chúng ta vừa thi xong đệ nhất khoa, hơn nữa còn là ta phụ trách giám thị, bây giờ tiễn đưa bài thi đi phòng làm việc giáo viên đỉnh, đồng đồng chúng ta buổi trưa ăn cái gì đâu? Đồng đồng, ta đã nghĩ kỹ, ngươi thi xong trực tiếp trở về nhà trọ là được đỉnh. Hoạt hình biểu lộ, một con mèo dựng thẳng lên hai cái lỗ tai, nghe được, hai cái lỗ tai đều nghe được. Khi Giang Đình một tay đánh chữ hồi phục xong Hạ Thư Đồng sau, hắn đột nhiên nhớ tới một vấn đề ân. Giống như không thích hợp đồng đồng cho mình phát tin tức, là tại nửa giờ trước chiếu nói như vậy bốn. Vậy cũng là bắt đầu khảo thí sau, không sai biệt lắm 15 phút, nàng đã làm xong nộp bài thi. Bị đả kích sau, Giang Đình bất đắc dĩ thở dài, dù cho vừa rồi chính mình không cần phụ trách giám thị, hắn đem bài thi làm xong thời gian, cũng là hoa 30 mấy phút tính toán, ta lại không cần thi nghiên cứu gì thành tích không cần tốt như vậy, chỉ cần không rất tín chỉ là được rồi. Sáng hôm nay Giang Đình bọn hắn muốn kiểm tra hai khoa, trong lúc đó ngăn cách một cái giảng bài ở giữa, đợi đến hắn đưa xong bài thi trở về phòng học sau, tất cả mọi người trở về hết lần này tới lần khác, Lâm Gia Ước không biết tung tích. Thấy thế, Giang Đình lấy điện thoại di động ra, mở ra bọn hắn 405 phòng ngủ nhóm. Giang Đình, cây gậy chúc ngươi người đi cái nào lập tức liền khảo thí cuộc thi, ngươi sẽ không phải cho là buổi sáng cũng chỉ kiểm tra một khoa à, Lâm Gia Ước. Từ Hạo Lâm, chẳng lẽ là rất xuống hố? Còn có 6 phút liền đến điểm Điền Hiền Quân, đi cái nào hố? Ta mau chóng tới giữ cửa ngăn chặn, dạng này khảo thí thì ít đi nhiều đối thủ cạnh tranh. Từ Hạo Lâm, thế nào Châu Đen, ngươi muốn cùng hắn đang hố bên trong cấp nóng hồi sao? Vượng tuổi Điền Hiền Quân. Giang Đình, các ngươi thật buồn nôn bốn. Lâm Gia Ước bốn. Lâm Gia Ước, ta biết muốn khảo thí, cũng tại lên lầu. Một lát sau, Lâm Gia Ước liền lên tới, cố ý từ phòng học đi cửa sau đi vào, đi ngang qua Điền Hiển Quân sau lưng lúc, lặng lẽ vỗ một cái mông của hắn. Cái sau ánh mắt u oán nhìn hắn một cái, trong miệng nhỏ giọng nói ma quỷ. Nghe Lâm Gia Ước run run một hồi, đối với hắn một giọng nói lăn sau đó quay người đi tới Giang Đình Châu ngồi bên cạnh. Lâm Gia Ước chần chờ một chút, từ trong túi lấy ra một phần gấp lại A4 giấy, cứ như vậy đưa tới cây gậy trúc, đây là gì? Giang Đình ngồi ở trên ghế ngẩng đầu, nhìn xem hắn nghi hoặc hỏi nhập hội thư mời, có người muốn gia nhập vào chúng ta sáng tạo hiệp. Lâm Gia Ước biểu lộ nhìn xem có chút mất tự nhiên, hắn dừng một chút, nhỏ giọng nói, tối nay ta đem người kéo vào nhóm, trước tiên dạng này. Nói xong, Lâm Gia Ước liền xoay người trở về chỗ ngồi của mình. Giang Đình chỉ là liếc qua cái kia A4 giấy, nếu biết là nhập hội thư mời, thật cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao còn có một phút liền bắt đầu cuộc thi, đợi đến thi xong sau, bốn người cùng nhau đi ra phòng học. Giang Đình cầm trong tay phần kia nhập hội thư mời, xuất phát từ lòng hiếu kỳ điều động, hắn đem giấy xếp chương mở ra. Liếc mắt liền thấy, góc trái trên cùng cùng dưới góc phải hai nơi xin người tên, quen thuộc đến để cho Giang Đình kinh ngạc không thôi, tại chỗ liền kinh hô đi ra cờ mở nở. Vân Tĩnh muốn gia nhập chúng ta sáng tạo hiệp. Nghe lời này, ba người khác cũng nhao nhao ngừng xuống thang lầu bước chân, Điền Hiển Quân cùng Từ Hạo Lâm trước tiên một trái một phải tiến đến Giang Đình bên cạnh, định thần nhìn xem trong tay hắn nhập hội thư mời. Từ Hạo Lâm, ngưu bức, cây gậy chúc ngươi thế mà giúp Vân Tĩnh giao nhập hội thư mời, ngươi sẽ không phải cùng Châu Đen một dạng, cái đồ chơi này đều là ngươi hỗ trợ đi với ta. Nghe vậy, Giang Đình sắc mặt một người, cũng đi theo tính thăm dò hỏi, cây gậy chúc ngươi thay đổi, bây giờ có tâm sự gì cùng bí mật, đều không cùng ba nhóm nói ra, giấu đi đủ sâu à? Ngươi đừng nói, con chuột ngươi thật đúng là đừng nói. Tại nói lời này lúc, Điền Hiển Quân không khỏi nhếch miệng lên, lộ ra một vòng cười xấu xa, tiến lên quyến rũ lấy Lâm Gia Ước bả vai, cười trêu chọc nói, Căn Nhi, có phải hay không chịu đến ta dẫn dắt dự định tại liên hoan hoạt động vào cái ngày đó, đi hướng Vân Tĩnh thổ lộ. Lâm Gia Ước bốn, các ngươi đầu góc thật to lớn, đừng nói nữa được hay không? Ta nghĩ yên tĩnh, để cho ta yên tĩnh. Lâm Gia Ước mặt đen lại nói yên tĩnh. Chậc chậc chậc, cái này còn không có cùng một chỗ, liền đem nhân ra Vân Tĩnh kêu thân mật như vậy, về sau còn có. Lâm Gia Ước bỏ rơi Điền Hiển Quân khoác lên bờ vai tay, biểu tình mặt đầy im lặng nhìn xem ba người bọn họ, trong miệng cắn răng phun ra một chữ lăn. Chương 223, liên hoan trước giờ. Chương 223, liên hoan trước giờ. Lâm Gia Ước thao tác như vậy, lập tức liền đem 405 mấy người đều khiếp sợ đến. Phía trước hắn đi đến nơi hẹn Lý Vân Tĩnh sự tình, từ sau lúc đó, giống như tất cả mọi người không biết nói tiếp là cái gì, Lâm Gia Ước cũng không có cùng bọn hắn lại nói lên qua việc này. Chẳng qua hiện nay cái này phong đột nhiên xuất hiện nhập hội thư mời, ngược lại là để lộ ra một cái tín hiệu. Trước đó hai người bọn họ là tuyệt đối không có khả năng có cơ hội ở chung với nhau. Nhưng bây giờ đi, chung quy là có từng tia khả năng như thế. Giang Đình liếc mắt nhìn trong tay thư mời, khẽ cười một tiếng bỏ vào trong bọc, sau đó liền cùng bọn hắn phòng ngủ mấy người tách ra. Chừng 10 phút đồng hồ sau, Giang Đình lên rồi giai nhân nhà trọ đứng tại 406 phòng cửa ra vào, Giang Đình đầu tiên là gõ cửa một cái, tiếp đó tại mở cửa trong nháy mắt đó, một hồi mùi thơm chui vào hơi thở. Là loại mỹ vị này, món ngon mùi thơm ngát mùi thơm quá a. Giang Đình nghe vị liền đi vào trong nhà nghe trong phòng bếp còn có truyền ra động tĩnh, hắn hướng về bên kia đi đến lúc, tính thăm dò mở miệng hô Đồng Đồng, ngươi đang nấu cái gì à, mùi vị kia nghe cũng quá thơm. Trong phòng bếp, Hạ Thư Đồng mặc màu trắng liên y váy dài, hơn nữa hôm nay nàng còn đâm cái đầu tròn, trước người buộc lên tập dề, vén tay áo lên lộ ra trắng non cánh tay, đối diện bếp điện đang xào đồ vật gì. Nàng liếc qua Giang Đình, từ tốn nói, một hồi ngươi sẽ biết, trên bàn cơm có canh, ngươi đi trước rửa tay thịnh canh, ta bên này lập tức liền hảo. Được rồi. Mang tâm tình mong đợi, Giang Đình nghe lời làm theo, hướng về ban công bên kia đi đến. Ôm lấy tiểu quýt hao mấy lần, thuận tiện cho ăn điểm đồ ăn cho mèo cho nó ăn, lúc này mới rửa tay đi về phía bàn ăn bên kia. Tiểu quýt, trên bàn cơm, để một cái gốm sứ chén lớn, Giang Đình cầm thìa tại gốm sứ trong tô quấy hai cái, phát hiện bên trong canh liệu theo thứ tự là cà chua, nấm kim châm, bò viên, cùng với hai khối lớn thật dày miếng gừng. Nhìn xem nhóm này thành canh liệu, Giang Đình không khỏi hơi nhíu lên lông mày, nhỏ giọng thì thầm, nghe là rất thơm thế nhưng là cái này canh. Nhìn xem giống như có chút kỳ quái, có thể hay không uống cũng quái lạ. Đúng lúc này ngươi là đang ghét bỏ ta làm cơm chưa sao? Hạ Thư Đồng trên tay cầm một cái khay, phía trên để hai cái chén lớn, đang mặt không thay đổi hướng về bàn ăn đi tới bên này không có, không có à. Giang Đình cười xấu hổ lấy nắm tóc, lắc đầu nói, hiếm thấy Đồng Đồng xuống bếp, ta cao hứng đều không kịp đây, làm sao sẽ chê đâu. Hạ Thư Đồng đem khay để lên bàn, cứ như vậy không nói lời nào nhìn xem hắn, cũng là lúc này, Giang Đình mới nhìn rõ ràng, thì ra khay hai cái trong chén chứa, lại là ngày đó bọn hắn ăn qua một lần hải sản bá vương mặt. Một bát thức ăn chay chiếm đa số, một cái khác bát thì hải sản cùng loại thịt chiếm đa số, cái sau trọng lượng cũng hơi nhiều một chút, xem toàn thể đi lên, bề ngoài vẫn là rất không tệ. Chỉ có điều, nhìn thấy Hạ Thư Đồng bưng ra chính là hai bát mì đầu, Giang Đình trong lòng nghi hoặc thì càng sâu. Dĩ vãng tới nói, Đồng Đồng nhìn mình lúc không nói chuyện, hắn cũng sẽ không nói thêm nữa đi xuống. Còn dám lắm miệng hai câu, chỉ sợ cũng muốn cầm ván giặt đồ đi ra quỷ. Nhưng, người chắc chắn sẽ có tìm đường chết ý nghĩ thời điểm. Hôm nay lần này, Giang Đình liền muốn lắm miệng đến hỏi, ai tới cũng không dễ sử dụng Đồng Đồng, chúng ta buổi trưa ăn chính là hải sản mì nước, nhưng vì cái gì lại mặt khác có nấu canh? Hơn nữa cái này canh, giống như có chút khác loại, Đồng Đồng trước đó có uống qua sao? Nghe nói như thế, Hạ Thư Đồng nhìn về phía đang muốn chết biên giới bồi hồi Giang Đình, chậm rãi lắc đầu nói, không có. Cái kia Đồng Đồng thực sự là quá lợi hại, chứng minh ngươi là khai sáng tiền lệ đệ nhất nhân, cái này nổi nước, ta nhất định phải uống nhiều hai bát. Vừa vặn, chua ngọt canh là khai vị cơm trưa ngươi ăn nhiều một chút, ăn no rồi mới có khí lực làm việc. Được rồi, cảm tạ Đồng Đồng. Giang Đình ngồi xuống trên ghế, nụ cười trên mặt vẫn là gạt ra ánh mắt bên trong đã để lộ ra hối hận ý tứ. Ngươi a, cũng là có phạm tiện trong lòng. Hai người ngồi đối mặt nhau bắt đầu ăn cơm trưa. Rất nhanh, Giang Đình liền phát ra từ nội tâm tán dương một phen Hạ Thư Đồng, cái này hải sản bá vương mặt chính mình cũng chỉ làm qua một lần cho nàng ăn, nhưng nàng lại có thể làm ra ăn ngon như vậy hương vị. Nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, mì nước thơm ngon, hơn nữa canh uống vào có hoa khí, cái này vừa nhìn liền biết tại thêm nước canh phía trước, là có trước tiên đem nguyên liệu nấu ăn xào lần qua. Chi tiết này đơn giản kéo căng. Hơn nữa nồi này nhìn như kỳ quái canh, kỳ thực hương vị vẫn là rất không tệ, hơn nữa bao hàm protein cùng vitamin. Sau khi ăn cơm xong, Giang Đình chủ động đi phòng bếp rửa chén thời điểm, hắn còn cố ý mở điện thoại di động lên, đi tra một chút cái này nồi nước, thế mới biết trên mạng sớm đã có loại súp này cách làm. Giang Đình hanh hanh nhiên đi đến tủ lạnh cái kia, từ bên trong lấy ra Hạ Thư Đồng thích ăn nhất hoa quả, thanh tẩy hảo sau bưng đến trước sofa trên bàn đồng đồng, ta ăn nó tới làm việc. Đang khi nói chuyện, Giang Đình đem cả chua bi phóng tới Hạ Thư Đồng trên lòng bàn tay, tựa như chịu đòn nhận tội, nghe theo xử lý dáng vẻ. Hạ Thư Đồng nhìn hắn một cái, từ tốn nói, vậy ngươi giúp ta ấn vào bả vai. Ân, cái này xác định là làm việc sao? Càng giống là cho một loại tiểu phúc lợi đồng đồng, cái này cường độ thích hợp sao? Ân, không tệ, tiểu Giang đồng học, thưởng ngươi một khỏa cà chua bi. Cảm tạ đại hạ đồng học. Hạ Thư Đồng, 4. Thời gian nhất chuyển, khẩn trương lại kích thích thi cuối kỳ, trung bi là nên đón ngày cuối cùng. Thi xong sáng hôm nay cuối cùng này hai khoa, bọn hắn liền cũng có thể phóng nghỉ đông. Tại buổi sáng đệ nhất khoa khảo sau khi xong, tại nghỉ giữa khoa trong lúc đó, Điền Hiền Quân liền tại bọn hắn 4 người phòng ngủ trong đám phát tin tức. Điền Hiền Quân, ngày mai sẽ là chúng ta sáng tạo hiệp hoạt động, các huynh đệ, chúng ta thi xong sau, giữa trưa cùng buổi chiều liền có thể bắt đầu đi mua đồ vật. Lâm Gia Ức, hạ trại trang bị ta có thể phụ trách giải quyết, cha ta có người bằng hữu chính là mở cái này loại tiệm có thể trực tiếp đi qua thuê. Từ Hạo Lâm, trích dẫn tin tức, phải không? Ta nhớ được ta giống như không có mở hạ trại cửa hàng A. Lâm Gia Ức. Lâm Gia Ức, lăn người đại gia. Chiếm ta điểm ấy tiện nghi, ngươi rất vui vẻ là không được. Giang Đình, ngày mai Vân Tĩnh đi sao? Lâm Gia Ức. Hắn lời này vừa mới phát ra tới, Lâm Gia Ức đều không có trả lời, kết quả là tiếng chuông vang lên, đến cuối cùng một khoa khảo thử thời gian đây quả thực vừa vặn cho hắn cơ hội trốn tránh năm. Tại cuối cùng một khoa khảo xong, này liền mang ý nghĩa bắt đầu phóng nghỉ đông, các bạn học nhau nhau trở về phòng ngủ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đạp vào trở về nhà hưởng thụ ngày nghỉ lộ 405 phòng ngủ cuối cùng thi xong đi. Điền Hiền Quân đem bạ lộ lệch vai tiêu sái vung ra trên mặt bàn, tựa ở bên giường cái thang cái kia, khẽ cười nói, các huynh đệ, giữa trưa ngủ mở giấc, chúng ta buổi chiều lại xuất phát đi mua đồ vật, một hồi thượng đẳng khai hạ ca. Lúc này chờ đã, ta có một cái vấn đề. Từ Hạo Lâm liếc mắt nhìn ba người bọn họ, phát ra linh hồn hỏi một chút, ngày mai chúng ta mới là đóng quân giã ngoại liên hoan thời điểm, mặc dù là buổi sáng liền đạt được phát, nhưng hôm nay mua tốt nguyên liệu nấu ăn, chúng ta phóng đi nơi nào à? Nghe vậy, Điền Hiền Quân mặt người, trong đầu liền nhìn lấy nghĩ liên hoan sự tình, quên hôm nay mua tốt nguyên liệu nấu ăn phóng đi nơi nào. Bất quá đó căn bản không làm khó được hắn. Hơn nữa, chỉ là qua ngắn ngủi mấy giây thời gian, ba người bọn họ ánh mắt, bỗng nhiên liền ăn ý rơi xuống Giang Đình trên người biết. Giang Đình liếc hắn một cái, nhóm ba người, trên mặt lộ ra biểu tình trong dự liệu, từ tốn nói, các ngươi đều đừng nhìn ta như vậy, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, hay chờ tin tức của ta. Chương 224. Vịnh sông sinh thái công viên. Chương 224. Vịnh sông sinh thái công viên. Nói xong, Giang Đình liền ngồi vào mình trên ghế, lấy điện thoại di động ra mở ra quen thuộc khung chat đỉnh, Đồng Đồng, ngươi thi xong xế chiều hôm nay cái kia một khoa, có nghĩ kỹ lúc nào về nhà sao? Đồng Đồng, không có, ta không nóng nảy, nghỉ định kỳ giờ cao điểm, có thể đến lúc đó cứu cứu tới đón ta trở về. Đồng Đồng, thế nào? Đình, cái kia, ngày mai chúng ta phòng ngủ liên hoan, còn có liên hợp sáng tạo hiệp đoàn xây hoạt động cùng một chỗ làm, Đồng Đồng muốn cùng tới sao? Tin tức vừa phát ra ngoài, Giang Đình liền có chút hối hận. Lúc Hạ Thư Đồng cầm điện thoại di động nhìn màn hình, vừa rồi đầu kia tin tức mới chỉ là mơ hồ nhìn một giờ. Một giây sau đối phương thu hồi một đầu tin tức đỉnh, ngày mai chúng ta phòng ngủ có liên hoan hoạt động, năm ngoái chúng ta đại nhất cũng có thể mang ra thuộc hơn nữa còn liên hiệp sáng tạo hiệp, thành lập tới nay cử hành lần thứ nhất đoàn xây hoạt động, bất quá cũng là sáng tạo hiệp thành viên nòng cốt làm chủ đỉnh, bây giờ, thân yếu hội trưởng phu nhân, ta thành mời ngươi cùng ta cùng một chỗ tham gia ngày mai liên hoan, có thể chứ? Đồng Đồng, có thể đỉnh, hắc hắc, cái kia buổi chiều chúng ta đi mua ngay đồ vật. Hồi phục tin tức lúc, Hạ Thư Đồng cười thầm trong lòng, lập tức hơi nhếch khóe môi lên, bởi vì vừa rồi Giang Đình rút về đầu kia tin tức, nàng cũng đã thấy thất thất bát bát. Mặc dù trước sau hai câu nói ý tứ đều là giống nhau, nhưng biểu đạt phương thức khác biệt, cho người ta nhìn cảm giác cũng không giống nhau. Hạ Thư Đồng cầm điện thoại di động, vừa định lần nữa cho Giang Đình phát tin tức đi qua, hỏi thăm hắn ngày mai cụ thể nội dung hoạt động là cái gì, cùng với địa điểm ở nơi nào. Không ngờ đúng lúc này Đồng Đồng, ngươi còn có hay không dày điểm cái chăn? Ta cảm giác cứ như vậy ngủ sẽ có chút lạnh. Lâm Thư Giao ủy khuất ba bộ dáng, nhìn xem nàng bỗng nhiên nhỏ giọng mở miệng. Buổi trưa hôm nay sau khi ăn cơm xong, Lâm Thư Giao liền theo Hạ Thư Đồng đi lên giai nhân nhà trọ, bây giờ nàng ngay tại Hạ Thư Đồng trong phòng. Dù sao Hạ Thư Đồng nơi này cách trường học rất gần, tới nghỉ trưa sẽ thuận tiện rất nhiều. Chủ yếu nhất là có thể tạm thời ôm chân Phật, tìm Hạ Thư Đồng hỗ trợ học bù ôn tập không có. Hạ Thư Đồng lườm nàng một mắt, từ tốn nói, ngươi không phải đã nói tới tìm ta ôn tập học bù sao? Như thế nào mới cơm nước xong xuôi không bao lâu, liền nghĩ nằm xuống ngủ trưa? Kỳ hỉ, đây không phải nhìn ngươi bận rộn lấy đang tán gẫu đi. Lâm Thư Giao nhìn chung quanh một vòng Hạ Thư Đồng gian phòng, bỗng nhiên giống như là nhớ tới cái nào đó sự tình, lại vội vàng nghi hoặc hỏi, không đúng rồi, Đồng Đồng, ta nhớ được trong phòng ngươi, phía trước là có một tấm giày chăn lông nha, đi nơi nào? Nghe vậy, Hạ Thư Đồng sắc mặt người. Cái kia trương hậu chăn lông bốn, sớm đã bị nàng cầm đi cho Giang Đình đóng, một mực đặt ở trong phòng của hắn, mà lúc này đây coi như lấy ra, cũng không khả năng cho Lâm Thư Giao dùng, híp mắt một hồi sẽ khỏe, đừng thật sự suy nghĩ ngủ lâu như vậy. Hạ Thư Đồng cái ghế kéo gần lại một điểm bên giường, nhìn nàng kiêm ngốc manh biểu lộ, hỏi, hôm nay thi xong, ngươi là đêm nay liền trở về bằng thành sao? Ta cũng không biết, ta hôm nay sáng sớm đứng lên mua vé xe, đến bây giờ đều vẫn là tại dự khuyết bên trong trạng thái. Lâm Thư Giao nhếch miệng, xoay người nằm nghiêng tư thế ngủ nhìn xem Hạ Thư Đồng lại hiếu kỳ hỏi, như thế nào đột nhiên hỏi cái này, Đồng Đồng ngươi không phải hôm nay về nhà sao? Thấy thế, Hạ Thư Đồng đem vừa rồi Giang Đình nói rõ với nàng Thiên Liên Hoan sự tình, cáo chi Lâm Thư Giao, hơn nữa hỏi thăm nàng muốn hay không ngày mai cùng một chỗ tham gia. Nghe nói như thế, Lâm Thư Giao lúc này liền hai mắt sáng lên, nhưng rất nhanh trên mặt nàng lộ ra vẻ dãy rủa. Liên Hoan a, chứng minh có rất nhiều, rất thật tốt ăn đồ vật. Nhưng nàng phía trước đáp ứng người trong nhà, thi cuối kỳ xong liền sẽ đi về nhà, hơn nữa muội muội nàng tại đầu tuần trước liền đã rời đi Hoa Thành, trở về trường học của bọn họ không có việc gì. Hạ Thư Đồng từ trên ghế đứng dậy, nhìn xem nàng từ tốn nói, cái kia thì nhìn ngươi mua đường sắt cao tốc phiếu, cuối cùng có thể hay không dự khuyết thành công lại đến làm quyết định đi bốn. 2 giờ rưỡi xế chiều, Giang Đình bọn hắn 405 phòng ngủ mấy người, liền rời giường ra cửa, nhưng Lâm Gia ước so với bọn hắn sớm nửa giờ, liền đã rời đi phòng ngủ. Bởi vì hắn sớm rời giường đi về nhà, tìm hắn cha mượn xe, sau đó lại trở về trường học chở Giang Đình mấy người bọn họ, cùng đi mua sắm ngày mai nguyên liệu nấu ăn. Đối với chuyện như thế này, Lâm Gia Ước từ trước đến nay rất đáng tin cậy. Giang Đình bọn hắn đi tới trường học cửa hông, đợi không bao lâu sau, Lâm Gia Ước liền mở lấy cha hắn chiếc kia bảo mã X3 đến đây lên xe. Lâm Gia Ước quay cửa sổ xe xuống đối bọn hắn hô một tiếng, lúc bọn hắn lên xe, lại quay đầu nói, đi Tinh Hà Thành mua đồ, nghe nói hôm nay có hoạt động giá cả, đi qua hao một đợt lông dê. Xuất phát. Một nhóm 4 người tới Tinh Hà Thành, đem một vài đồ ăn vặt cùng đồ uống các loại đồ vật mua sau đó, lại trở lại giai nhân dưới lầu trọ. Bởi vì căn cứ Giang Đình kinh nghiệm, muốn ăn được tươi mới nguyên liệu nấu ăn, khẳng định muốn đi loại kia đại thị trường, mà không phải mua sắm thương trường. Tại giai nhân nhà trọ đằng sau, không thì có sẵn chợ bán thức ăn sao? Hơn nữa hắn đã sớm đối với bên kia quen thuộc, cùng một chút gian hàng lão bản, còn trò chuyện quen thuộc. Thời gian 2 tiếng, Giang Đình 4 người bọn họ liền đem ngày mai muốn mua đồ vật, toàn bộ đều mua đủ. Giang Đình hai cánh tay mang theo mấy cái túi lớn, đối với Lâm Gia Ước bọn hắn nói, cây gậy trúc, những thứ này đồ uống cùng đồ ăn vặt, liền giao cho các ngươi bảo quản khác giống tôm, cá thịt những nguyên liệu nấu ăn này, ta cầm lên nhà trọ tủ lạnh để. Không có vấn đề, ngươi nhanh lên đi bỏ đồ vật à, một hồi chúng ta sớm đi qua thực địa khảo sát một phen, vừa vặn hôm nay có xe. Chừng 10 phút đồng hồ sau, Giang Đình đem nguyên liệu nấu ăn cất kỹ sau, chuẩn bị đi thang máy xuống lầu lúc, vừa vặn nhận được Hạ Thư Đồng gửi tới tin tức, Đồng Đồng, ta đã thi xong, nhưng hôm nay ta trực nhật, còn không có nhanh như vậy trở về, bĩu môi Đồng Đồng, các ngươi đi mua đồ vật sao? Đình, đã làm xong, ta vừa đem mua về nguyên liệu nấu ăn, bỏ vào chúng ta phòng bếp trong tủ lạnh Đình, tiếp đó bây giờ muốn cùng đám bạn cùng phòng, chuẩn bị sớm đi qua thực địa khảo sát một phen Đồng Đồng, ân, trên đường chú ý an toàn. Nhìn xem Giang Đình gửi tới tin tức, Hạ Thư Đồng đôi mắt đẹp lóe lên, hai mắt bắt được hai cái đặc biệt chữ. Chúng ta. Bất quá nói như vậy, giống như cũng không có gì vấn đề. Giai nhân nhà trọ 406 phòng, có quan hệ với hai người bọn họ hạnh phúc hồi ức còn thiếu sao? Không bao lâu sau, Giang Đình 4 người bọn họ nam sinh, cuối cùng lái xe tới đến ngày mai liên hoan nơi muốn đến. Vịnh sông sinh thái công viên. Nơi này cách trường học của bọn họ đại khái 13 km, không kẹt xe tình huống phía dưới, chừng nửa canh giờ đường xe liền có thể đến. Dựa theo mấy người bọn họ ban sơ ý nghĩ, Điền Hiền Quân kế hoạch ban đầu là nghĩ đến bắt trước Giang Đình, đi Hải Tâm đảo liên hoan, dù sao nơi đó là ven biển bên cạnh, giống như càng thêm có ý nghĩa một điểm. Nhưng mà, bây giờ tháng một loại khí trời này, tại bờ biển đóng quân giã ngoại thật sự là không thích hợp, hơn nữa khoảng cách quá xa. Không có hải, nhưng có một dòng sông lớn, cùng với trung quanh màu xanh biếc rồi rào đại sơn hoàn cảnh, cũng là thật không tệ, chính là chỗ này, ngày mai chúng ta hạ trại chỗ, liền tại đây khối vị trí. Điền Hiền Quân đi ở phía trước dẫn đường, bỗng nhiên xoay người, tại bờ sông bên cạnh một rừng cây dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía bọn hắn vừa cười vừa nói, ở đây không phải chân chính trên ý nghĩa rừng cây, trên mặt đất có đất xi măng cũng có trên mặt đất, còn có mặt cỏ, rừng cây thưa thớt, khoảng cách bờ sông vị trí cũng không xa, là cái ngắm cảnh nơi tốt. Hơn nữa, tại sau lưng cách đó không xa phương hướng, còn có cửa hàng tiện lợi cùng phục vụ đứng, ở đây đóng quân giã ngoại rất là an toàn không đúng. Từ Hạo Lâm đột nhiên ồn ào một tiếng, đột nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Điền Hiền Quân lúc này nghi hoặc hỏi, Châu Đen, nơi này ngươi làm sao phát hiện đó à? Hơn nữa, cái này vừa nhìn liền biết, ngươi không phải lần đầu tiên tới ở đây. Chương 225. Điều nghiên địa hình an bài. Chương 225. Điều nghiên địa hình an bài. Theo Từ Hạo Lâm cương mới lái như vậy miệng hỏi một chút, Giang Đình cùng Lâm Gia Ước cũng nhao nhao quay đầu nhìn về phía Điền Hiền Quân. Ngươi đừng nói, Điền Hiền Quân tìm được chỗ này sự tình, đích sắc cảm thấy rất khả nghi. Phải biết hắn cũng không phải người địa phương, nhưng tại mấy người vừa đến Vịnh Sông công viên ở đây lúc, Điền Hiền Quân so với ai khác đều quen thuộc đường xá giống như cũng là. Giang Đình tiến lên hai bước, nhìn xem Điền Hiền Quân hỏi, Châu Đen, chẳng lẽ nơi này trước ngươi tới qua rất nhiều lần sao? Nhưng cái này không nên à? Nghe vậy, Điền Hiền Quân biểu tình trên mặt trở nên bắt đầu ngại ngùng, cũng không phải rất nhiều lần, liền trên dưới 2 lần. Hắn phân biệt liếc mắt nhìn mấy người, nhỏ giọng thẳng thắn nói, ta nói ra, các ngươi cũng không nên cùng những người khác nói à, nhất là Hiểu Nhu. Liền, phía trước ta truy Vương Băng Nhiên thời điểm, một lần là chính ta tới dò đường, tìm ước hẹn chỗ, tiếp đó liền đến đằng sau, cùng Vương Băng Nhiên tới ở đây hẹn họ. Nghe nói như thế, Giang Đình ba người bọn họ lập tức liền không bình tĩnh cờ mở nở. Châu Đen, ngươi thao tác này có chút biến thái a. Từ Hạo Lâm gào to một tiếng, lúc này theo dõi hắn chửi bậy, cầm trước đây ngươi làm liếm chó đi hẹn họ chỗ, để dùng cho sắp tỏ tình nữ sinh tại chỗ địa, ngươi cái này đang nói, Từ Hạo Lâm đột nhiên liền không nhịn được, trên mặt đã lộ ra một cái ý u e biểu lộ. Giang Đình 4, Lâm Gia Ước 4. Biết được chân tướng sau hai người, cũng là lộ ra một mặt im lặng biểu lộ, đương nhiên vẻ mặt này là đối với Điền Hiền Quân. Chỉ thấy Điền Hiền Quân mặt dạn mày dày hắc hắc nở nụ cười, nói khẽ, ngược lại chỉ có các ngươi biết liền tốt, tiếp đó các huynh đệ bây giờ ghé qua đó một chút, chúng ta mở ngắn xe đi. Nghe vậy, ba người gật đầu một cái, hướng về hắn bên này đến gần điểm, tại dưới một cây đại thụ liên tiếp Điền Hiển Quân từ trong túi lấy ra một phần văn kiện bằng giấy, bìa còn có mấy cái nổi bật chữ lớn, trên đó viết: "Thổ lộ bản kế hoạch 6." Ba người không hẹn mà cùng vừa cười vừa nói, giơ tay lên làm một cái 6 thủ thế. Loại thao tác này, thật sự cũng chỉ có hắn Điền Hiển Quân làm ra được, ngày mai phải dùng đến những trang bị kia, ta đều đã sớm tìm lão bản câu thông qua rồi, liền đặt ở chúng ta phía sau cửa hàng tiện lợi cái kia, ngày mai chờ ta an bài, tiếp đó các huynh đệ liền đi cầm đồ vật chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta 3 ngày hành trình, chính là tại bờ sông cái này đồ nướng đóng quân dã ngoại ăn cơm dã ngoại, tiếp đó chụp ảnh nói chuyện phiếm cái gì, tòa này sinh thái công viên rất lớn, mặt trên còn có quán trọ khách sạn, ngắm cảnh xe cáp, phụ cận còn có tiểu du nhạc viên, quán bar âm nhạc ga cùng tiệm cơm những thứ này, đủ chúng ta chơi 2 ngày. Nghe vậy, Lâm Gia Ước cả người đều sửng sốt sững sờ, ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Điền Hiển Quân nói: "Ta sát, vịnh sông bên này, lúc nào còn có ngắm cảnh xe cáp cùng tiểu du nhạc viên những thứ này?" "Châu Đen, ngươi xác định?" "Xác định à, ta phía trước đều thấy tận mắt, toàn bộ sinh thái công viên, cơ bản đều bị ta đi dạo xong." Điền Hiển Quân gật đầu nói. Từ Hạo Lâm lông mày hận không thể vặn đến cùng một chỗ, nghi hoặc hỏi: "Cây gậy trúc, chúng ta hẳn là hỏi, ngươi xác định chính mình là Hoa Thành người địa phương sao?" Lâm Gia Ước lúng túng mà cười cười sờ lỗ mũi một cái, trên mặt đã lộ ra biểu tình ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: "Khả năng này Châu Đen nói đúng không, dù sao lần trước ta tới vịnh sông bên này vẫn là mùng 2 nghỉ hè thời điểm." Bốn người rời đi vịnh sông sinh thái công viên đi về trên đường lúc, Từ Hạo Lâm chợt nhớ tới cái trọng yếu sự tình, trên mặt một hồi cười xấu xa hỏi: "Ai, chúng ta hoạt động nhưng là muốn qua đêm à, đến lúc đó nhà ở an bài thế nào a?" "Còn có thể an bài thế nào?" Lâm Gia Ước liếc mắt nhìn hắn, khẽ cười nói: "Một đôi cùng sắp trở thành một đôi, chắc chắn là hai người một phòng, chỉ đơn giản như vậy, nghĩ thật đẹp a." Nghe mấy người bọn họ đối thoại, Giang Đình sắc mặt biến thành hơi sững sờ, trong đầu tại lúc này bắt đầu cảm nghĩ trong đầu lên một chút hình ảnh. Chiếu nói như vậy bốn, tối mai ta muốn cùng đồng đồng tại vịnh sông sinh thái công viên khách sạn qua đêm sao? Cái này rừng sâu núi thẳm chắc chắn rất nhiều rắn, côn trùng, chuột, kiến, đồng đồng sợ nhất những thứ đồ này, bất quá may mắn có ta ở đây bên cạnh. Vậy nếu như lưu tại nơi này qua đêm mà nói, là mở một gian phòng vẫn là hai gian phòng đâu? Cùng đồng đồng cùng một chỗ tại trong một cái phòng qua đêm ngủ, hẳn là sẽ rất khó quên a bốn. Ôi, nhìn xem trước mắt bạn cùng phòng một trong nam sinh, thế mà ban ngày ban mặt lộ ra mặt mũi tràn đầy xuân cười, Từ Hạo Lâm nhất bàn tay đập tới Giang Đình trên bờ vai, nói: "Lão Giang, cái này còn chưa tới buổi tối đâu, ngươi làm cái gì mà a?" Cười đều nhanh chạy nước miếng, ngươi có thể thu liễm một chút không? Lâm Gia Ước một tay nắm lấy tay lái, liếc mắt nhìn hai người bọn họ, cười trêu chọc nói: "Chính xác, ta đều thấy được, nói rõ chuyện muộn là lưu lại vịnh sông sinh thái công viên qua đêm." Lão Giang thiếu chút nữa cười ra tiếng. Giang Đình biểu lộ ngượng ngùng cười cười, nhỏ giọng nói: "Này chủ yếu là trong lòng ta có một người như vậy, ta cái kia không cứ gọi huyết tưởng, gọi là kế hoạch." Lâm Gia Ước bốn. Từ Hạo Lâm. Nghe vậy, hai người lập tức sầm mặt lại, tự giác đem miệng cho nhắm lại. Không buồn cười, một chút cũng không buồn cười. Ngược lại là Điền Hiển Quân trên mặt, lộ ra kiêu ngạo nụ cười, bởi vì a, trong lòng của hắn hoàn toàn chắc chắn, đợi ngày mai vừa qua, là hắn có thể cùng Giang Đình trở thành cùng một loại người năm. Sáng sớm hôm sau, lúc 7 giờ rưỡi, Giang Đình có một cái tối hôm qua liền sớm thu thập xong ba lô, sau đó hắn liền đơn độc ra cửa. Hôm nay xuất phát vịnh sông sinh thái công viên liên hoan, Lâm Gia Ước mở lấy cha hắn xe, đến lúc đó trở từ Hạo Lâm cùng Điển Hiển Quân cùng với hôm qua mua tốt cái kia một đống đồ vật, đi tới chỗ cần đến nỗi Lâm Hiểu Nhu các nàng, sáng tạo hiệp những nữ sinh khác thành viên, liền mặt khác một tổ xuất phát. Giang Đình sau khi ra cửa, hắn đầu tiên là quét mã một chiếc tiểu xe đạp điện, tiến đến trường học phụ cận cùng hưởng tàu điện bãi đỗ xe, thuê một chiếc xe lại đi qua nhà trọ, tại dì Hương tiệm mì cái kia thuận tiện gói hai phần bữa sáng đang chờ bỏ túi thời điểm, Giang Đình từ trong túi lấy ra điện thoại, thuần thục mở ra đưa lên cao nhất khung chặt đỉnh: "Sớm, đồng đồng rời giường sao?" "Đình, hình ảnh đỉnh, ta ngay tại lầu dưới dì Hương tiệm mì, một hồi đóng gói bữa sáng đi lên cùng đồng đồng ăn, nếu như ngươi còn không có lên, vậy ta sẽ phải chính mình ăn hai phần vợ tuổi." Nhưng mà, Giang Đình gửi tới tin tức, thẳng đến dì Hương đều giúp hắn đem hai phần bữa sáng đóng gói tốt, Hạ Thư Đồng cũng không có trả lời hắn tin tức. Dì Hương đem bữa sáng đưa cho Giang Đình, cười nhẹ tán dương: "Tiểu Giang sớm như vậy lên, chính là đặc biệt vì cho đồng đồng đóng gói bữa sáng, ngươi như thế sẽ chiếu cố người, khó trách đồng đồng sẽ như vậy thích ngươi rồi." Nghe lời này, Giang Đình lập tức liền có chút đỏ mặt, nhưng nụ cười trên mặt nhìn qua lại rất là tự hào dáng vẻ. Giang Đình đáp lại nàng một nụ cười, nói khẽ: "Dì Hương, đồng đồng cũng rất biết chiếu cố người, nàng cũng đối với ta rất tốt, hơn nữa chỉ là đóng gói một phần bữa sáng, cũng chỉ là không đáng nhắc đến việc nhỏ tới." Lời tuy như thế, nhưng băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, trong sinh hoạt tất cả cảm tình sâu đậm, không phải đều là ngần ấy một giọt tích lũy mà thành sao? Dì Hương đối với Giang Đình cười phất phất tay, nói: "Những chuyện này, dì Hương cũng là hiểu. Tốt, nhanh lên đi thôi, một hồi bữa sáng lạnh liền không thể ăn." Giống dì Hương trong miệng nói ra, những thứ này không có bất kỳ cái gì thuyết giáo tới người kinh nghiệm, có thể nói là biết dùng người nhất tâm. Chương 226, hai người lều nhỏ. Chương 226, hai người lều nhỏ. Giang Đình đi lên giai nhân nhà trọ. Hắn đứng tại cửa nhà trọ trước mồm, vừa mới mở cửa, đập vào tầm mắt chính là một đạo thân ảnh quen thuộc. Chỉ thấy Hạ Thư Đồng mặc một bộ trắng đen xen kẽ áo giả kịp, phối hợp một đầu màu đen quần thể thao, trên mặt hóa một vòng đậm trang, lúc này nàng đang từ gian phòng của mình đi đến phòng khách, vừa vặn cùng Giang Đình đối mặt lên mà ở. Giang Đình trên dưới đánh giá Hạ Thư Đồng vài lần, trên mặt đã lộ ra khen ngợi biểu lộ, nói: "Đồng đồng hôm nay quá khốc." Hắn hôm nay mặc cũng là màu đen quần, bất quá phong cách là thiên hướng về đồ lao động hệ, ngươi cũng là. Hạ Thư Đồng nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn xem Giang Đình nhẹ nói: "Ta rửa tay, tiếp đó ăn chung bữa sáng a." "Úc, hảo." Giang Đình nhẹ đáp lại một tiếng, lúc Hạ Thư Đồng quay người hướng đi phòng vệ sinh bên kia, hắn nhớ tới đột nhiên nhớ tới một chuyện. Vừa rồi Hạ Thư Đồng mặc lên người món kia trắng đen xen kẽ áo giả kín, không phải liền là nàng phía trước chế tác riêng tình lữ trang sao? Trắng đen xen kẽ kỳ thực màu đen chỉ là một chút, màu trắng mới là quần áo chủ sắc điệu, quần áo đặc biệt phong cách hắn sẽ không quên thực sự là đúng gì mà. Nghĩ tới đây, Giang Đình khỏe miệng không khỏi dương lên, lúc này đem áo khoác của mình cho cởi gấp gọn lại, lại từ trong ba lô lấy ra sớm đã chuẩn bị áo giả kín, dành thời gian đổi đi lên. Kỳ thực cái này áo giả kín, hắn tối hôm qua liền có thu thập trong túi đeo lưng chỉ là nghĩ vừa ra cửa, không cần dùng sớm như vậy liền mặc vào, chờ đến sinh thái công viên lại mặc cũng không muộn. Rất nhanh, Hạ Thư Đồng liền đến phòng khách bên này, bất quá nàng lúc này trên tay của nàng đã có thêm một cái màu trắng sữa ba lô. Nàng đôi mắt đẹp lóe lên, hướng về Giang Đình trên người áo giả kịch chăm chú nhìn thêm, chỉ là hơi nhếch khóe môi lên, cũng không nói thêm cái gì, ngồi ở đối diện hắn bàn ăn vị trí ăn điểm tâm ăn sáng xong sau, Giang Đình chủ động đứng lên thu thập bàn ăn, nhìn xem Hạ Thư Đồng khẽ cười nói, "Đồng Đồng, giao cho ta tới liền tốt, ngươi xem xuống còn có cái gì đồ vật muốn thu thập chúng ta đóng quân dã ngoại là muốn qua đêm đâu? Ta đều hảo hảo thu về, nhưng không đợi." Hạ Thư Đồng rút hai tấm khăn tay, giúp đỡ Giang Đình cùng một chỗ lau bàn, nói khẽ, "Chúng ta còn phải đợi thêm một người." "A, chờ ai?" "Chờ Giao Giao, nàng đã từ nhà trọ tới chúng ta nơi này trên đường." Nghe vậy, Giang Đình sắc mặt biến thành hơi sững sờ, nói, "Hôm qua Thư Giao học muội không phải nói, nàng đã đi đoạt về nhà đường sắt cao tốc phiếu sao? Ta cho là nàng hôm qua liền đã đi về nhà." Hạ Thư Đồng lắc đầu, từ tốn nói, "Giao Giao nói nàng đường sắt cao tốc phiếu không có dự khuyết thành công, bất quá ta cảm giác, sự tình có thể không có đơn giản như vậy." "Lâm Thư Giao, đường sắt cao tốc phiếu có thể tối nay mua, nhưng tiệc bỏ lỡ coi như thật bỏ lỡ." Tiếng nói vừa ra, cửa nhà trọ miệng liền có người gõ cửa, mở cửa xem xét, quả nhiên là Lâm Thư Giao, trên vai có một cái màu lam nhạt vải bạt sách tay lớn đuổi chết ta rồi, đáng chết đồng hồ báo thức thế mà không có động tĩnh, may mắn ta là một cái như gió nữ tử. Lâm Thư Giao nóng đến sắc mặt đỏ lên, đưa tay hướng về phía chỗ cổ phẩy phẩy, nhìn xem hai người bọn họ lại hỏi, "Đúng, các ngươi ăn điểm tâm chưa?" "Là gió, vẫn là điên đâu?" "Ăn." "Vừa ăn xong." Hai người chăm miệng một lời nói. Nghe vậy, Lâm Thư Giao nhếch miệng, nhỏ giọng nói, "Ăn coi như xong, hai người các ngươi, nói chuyện là đồng thời nói, quần áo đều vẫn là tình lữ trang, muốn hay không rõ ràng như vậy." Nghe nói như thế, Giang Đình cùng Hạ Thư Đồng không nói thêm gì. Sau đó, ba người cùng một chỗ đem trong tủ lạnh hôm qua mua tốt nguyên liệu nấu ăn lấy ra, cùng nhau tiến thang máy ra cửa. Giang Đình theo thói quen dắt Hạ Thư Đồng tay, cùng nàng mười ngón cắn chặt dọc theo đường. Nguyên bản đi ở phía sau bọn họ vị trí Lâm Thư Giao, thấy cảnh này sau, nàng bất mãn hừ nhẹ một tiếng, lúc này tăng thêm tốc độ đi tới trước mặt bọn họ đi. Sau khi xuất phát, Giang Đình phụ trách lái xe, Hạ Thư Đồng ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Lâm Thư Giao thì tự mình một người ở phía sau sắp xếp, ăn từ gì hương tiệm mì cái kia bỏ túi trứng luộc nước trà cùng sữa bò. Lúc gặp phải thứ nhất đèn đỏ, Giang Đình lấy điện thoại di động ra, tại phòng ngủ trong đám phát tin tức ra ngoài. "Giang Đình, chúng ta xuất phát, các ngươi thì sao?" Lâm Gia Ức, một dạng, đến cửa trường học chuẩn bị lên xe. "Giang Đình, Thư Giao học muội cũng cùng theo qua, hôm nay cần phải nhìn biểu hiện của ngươi từ Hạo Lâm vượt tuổi." Nhưng phía sau tin tức, Giang Đình không có thời gian nhìn, bởi vì đèn xanh sáng lên. Mà tại thượng sau xe liền ăn điểm tâm Lâm Thư Giao, nàng sau khi ăn xong liền dựa vào ở nơi cửa xe, thế mà tại thượng sau xe 10 phút liền ngủ mất. Trên đường, Giang Đình lái xe lúc, hắn liếc mắt nhìn Hạ Thư Đồng nhỏ giọng nói, "Đúng Đồng Đồng, hôm nay trận này liên hoan, kỳ thực còn có một cái rất trọng yếu an bài, đó chính là bạn cùng phòng ta chuẩn bị hướng một người nữ sinh thổ lộ." Nghe vậy, Hạ Thư Đồng ánh mắt mọi người, ngẹo đầu nhìn về phía Giang Đình, nói, "Ai?" Giang Đình biểu tình trên mặt bỗng nhiên trở nên thần bí, khẽ cười nói, "Trước tiên giữ bí mật, tối nay ngươi sẽ biết." Gặp Giang Đình không chịu nói, Hạ Thư Đồng nhếch miệng, nhưng cũng không có hỏi nhiều xuống, chỉ có điều bốn. Có trong nháy mắt như vậy, nàng bỗng nhiên quay đầu, liếc mắt nhìn lúc này ở xếp sau vị trí ngủ say Lâm Thư Giao. Nhưng một giây sau, nàng liền khẽ khẽ lắc đầu, phủ định ý tưởng nội tâm của mình. Một đoàn người từ bất đồng phương hướng xuất phát, cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời, đi tới vịnh sông sinh thái công viên. Tại tất cả mọi người đi tới chỗ cần đến sau, Giang Đình liếc mắt liền thấy, hôm nay tới đóng quân dã ngoại liên hoan người, có một cái khách tới ngoài ý muốn, đó chính là Lý Vân Tĩnh. Nàng tới, nàng thật sự tới. Trừ bọn họ một nhóm người này bên ngoài, hôm nay tới người, còn có Tống Thu Bình, Lâm Hiểu Nhu, còn có cái sau bạn cùng phòng Vương Tử Tinh, cùng với Giang Đình bọn hắn sắt vách phòng ngủ, thường xuyên cùng một chỗ đánh banh Triệu Tử Vinh cùng Khâu Hoa Thuận. Rất nhanh, đủ người sau đó liền bắt đầu phân phối công tác. Xem như năng lực động thủ siêu cường điển hiền quân, hắn chủ động gánh vác trách nhiệm, nhìn một vòng tất cả mọi người ở đây, vừa cười vừa nói, tới, các vị soái ca, các vị nữ, tới nghe ta gào to hai câu. Một hồi nữ sinh phụ trách đem nguyên liệu nấu ăn cầm lấy đi chuẩn bị một chút, cần dùng đến đồ vật đã toàn bộ đều để ở nơi này. Tiếp đó cây chổi đầu Hòa Thuật Tử, hai người các ngươi khổ cực một chút, hỗ trợ đi tìm điểm tuổi khô cùng lá cây gì làm xong sau đó, ngươi liền đến giúp chúng ta mấy cái mắc liều vải. Nghe nói như thế, có mấy cái nữ sinh lập tức thì nhịn tuấn không khỏi, thiếu chút nữa thì không có lễ phép cười ra tiếng, mà Triệu Tử Vinh cùng Khâu Hoa Thuận hai người, một cái so một cái mặt đen. Hai người bọn họ đi đến trước mặt Điền Hiền Quân, mặt đen lên chừng mắt liếc hắn một cái, nhỏ giọng nói, "Châu Đen, đi ra ngoài bên ngoài có thể hay không cho ca môn chút mặt mũi a?" "Hắc hắc, không có quan hệ, cũng là người quen." Phân phối xong việc làm sau, đại gia liền bắt đầu chia đầu làm việc. Vừa mới tách ra, 405 mấy người lập tức liền theo không nén được Giang Đình ba người bọn họ, lúc này hướng về Lâm Gia Ước đi đến, Điền Hiền Quân cho một ánh mắt Giang Đình cùng Từ Hạo Lâm. Hai người hiểu ý gật đầu, sau đó một trái một phải đi đến Lâm Gia Ước bên cạnh, một màn này thấy cái sau không hiểu ra sao ai, không phải nói mắc lều vài sao, các ngươi chơi, ai, no. Lâm Gia Ước lời còn chưa nói hết, hắn liền bị ba người che miệng, lôi kéo vào sau lưng rừng cây nhỏ cây gậy trúc tiểu tử ngươi không thành thật. Chính là, Yên Tĩnh cứ như vậy đem Vân Tĩnh cho lừa gạt đến đây, đều không cùng ba ba nhóm nói, ngươi bây giờ là càng ngày càng quá mức a. Hơn nữa ta phát hiện, có một cái lều vải nhỏ chút đó là hai người dùng nói, ngươi đó là chuẩn bị lưu cho ai? Chương 227, lời thật lòng đại mạo hiểm. Chương 227, lời thật lòng đại mạo hiểm. Lâm Gia Ước quay đầu nhìn về phía Giang Đình, đối bọn hắn mấy người bất đắc dĩ giải thích nói, ta đây là lưu cho lão Giang tại chỗ cũng chỉ có bọn hắn cái này một đôi a. Không phải, các ngươi đều điên rồi có phải hay không, nghĩ gì a? Liền, coi như ta cùng Vân Tĩnh, thật có chút gì, cái kia cũng không có khả năng dùng tới cái kia lều nhỏ a. Lâm Gia Ước biểu lộ im lặng nhìn xem mấy người bọn họ, trong miệng nhỏ giọng thầm thì một câu, có ma bệnh. Nghe lời này, ba người buông lòng ra Lâm Gia Ước, tựa hồ cũng cảm thấy, hắn vừa rồi cái này lời có đạo lý không sao, đợi đến thời điểm trở về phòng ngủ mới hảo hảo thẩm vấn a. Muốn nói bọn hắn hai người này một chút việc nếu cũng không có, ta là một chút cũng không tin. Ta cũng không tin bốn. Buổi sáng đóng quân giã ngoại cơ bản không có gì tiết mục, trước tiên đem ba cái lều vải cho xây dựng dậy rồi, tiếp đó chính là bắt đầu nhóm lửa đồ nướng. Làm xong những chuyện này, đợi đến có thể vây quanh ngồi xuống đồ nướng lúc, cũng đã đến buổi trưa hơn một giờ. Mặc dù quá trình này thì hơi mệt chút, nhưng ít ra không có bất kỳ người nào có lời oán giận hoặc tâm tình bất mãn, tổng thể bầu không khí vẫn là thật không tệ. Nhất là hiện trường còn có mấy đôi tên dở hơi tại hoạt động mạnh không khí. Tỷ như, cây chổi đầu hòa thuận tử hai người, để bọn hắn đi nhặt tuổi khô trở về nhóm lửa, kết quả nhóm lửa không thành công, ngược lại là đem mặt cùng tay cho hung đen. Người không biết còn tưởng rằng bọn hắn rơi vào trong hố lửa cái kia hài hước dáng vẻ, chọc cho các đoàn người một hồi nhạc đi đi đi, hai người các ngươi vẫn là bên trên đi một bên a. Điền Hiền Quân đi đến cây chổi đầu hòa thuận tử trước người hai người, đối bọn hắn khoát tay xua đuổi, trên mặt lộ ra ghét bỏ biểu lộ nói, cái này vừa nhìn liền biết, hai người các ngươi đều là tới từ trong thành hải tử, ngay cả nhóm lửa cũng sẽ không, hay là giao cho ta làm đi. Rất nhanh, Điền Hiền Quân một mình hắn, chỉ là chừng 10 phút đồng hồ thời gian, liền đem hai cái lò nướng cho đốt lên, hơn nữa còn chủ động phụ trách lên trong đó một cái hỏa lô, để nướng lấy gà bên trong cánh Hiền Quân, còn phải là ngươi à, ngươi cái này cho người cảm giác, giống như là toàn năng gì đều biết, cũng quá lợi hại. Điền bạn học chính xác rất lợi hại, không hổ là chúng ta chính giữa đám người kia, năng lực động thủ tối cường một cái. Cứ như vậy từ xuống, hẳn là rất nhanh liền có thể ăn được đồ nướng. Đối mặt mấy nữ sinh đối với Điền Hiền Quân tán dương, hắn mặt mo đỏ ửng, lộ ra xấu hổ nụ cười, trong lòng khỏi phải xách cao hứng biết bao. Một màn này, thấy Giang Đình ba người bọn họ, trong lòng không khỏi chậc chậc chừng mấy tiếng. Không chút nào khoa trương, liền Châu Đen hắn tính tình như vậy phàm là mang đến hơi sẽ chọc người một điểm nữ sinh, nếu như mọc lại thật tốt nhìn một chút, đoán chừng nói lên một hai câu, là có thể đem hắn cho câu thành vịnh lên miệng năm. 300 triệu đại gia ăn cũng ăn no rồi, đồ uống, trà sữa cùng bia đều có sắp xếp bên trên, bất quá uống bia cũng là nam sinh làm chủ. Hôm nay lúc ban ngày ở giữa, đều vẫn là tự do hoạt động hơn nữa đại đa số người, cũng là lần thứ nhất tới vịnh sông sinh thái công viên, có rất nhiều hạng mục giải trí, là có thể chia ra cùng đi chơi. Bọn hắn một nhóm người này, trước hết nhất ngắm chúng du ngoạn hạng mục, lại là bờ sông chèo thuyền, vốn là thuyền ngắm cảnh nhưng thế nhưng bây giờ là thuộc về mùa ít khách du lịch, nhân số quá ít, cho nên không có khai phóng. Bất quá, hoạch thuyền nhỏ cũng có hoạch thuyền nhỏ chỗ tốt. Bởi vì thuyền có lớn nhỏ khác biệt loại hình, thuyền nhỏ cũng rất thích hợp tình lữ, hoặc sắp có ý hướng cùng đối phương trở thành tình lữ người, cùng đi cưới du ngoạn. Lúc này trên sông đang có một chiếc màu cam thuyền nhỏ, tạo hình vẫn là một con thỏ, một đôi tình lữ trẻ tuổi ngồi ở phía trên giơ lên hai chân tại chèo thuyền. Giống loại này chân đạp thuyền nhỏ, cùng ngồi xe đạp thao tác là không có gì khác biệt đôi tình lữ này. Không phải Giang Đình cùng Hạ Thư Đồng còn có thể là ai đây? Đến nỗi bị vứt bỏ Lâm Thư Giao, nàng cảm thấy ngồi loại này thuyền nhỏ là không an toàn, nói cho cùng chính là chính mình sợ chết cho nên liền không đi tham dự, lưu lại trong lều vải ngủ nướng. Mà tại bên cạnh bọn hắn cách đó không xa, Điền Hiền Quân cùng Lâm Hiểu Nhu tại chèo thuyền, hai người vừa nói vừa cười bộ dáng, chỉ là không biết bọn hắn đang nói chuyện gì. Tại hai người bọn họ chiếc thuyền nhỏ vị trí trung tâm, kẹp chính là từ Hạo Lâm cùng Lâm Gia Ức, cái sau vốn là không muốn ngồi thuyền nhỏ còn không bằng đi lên núi dạo chơi, nhưng nếu như liền hắn ở lại nơi đó mà nói, ít nhiều có chút lúng túng cảm giác. Từ Hạo Lâm, này, thật là đúng dịp a, các ngươi cũng là trôi qua thuyền sao? Lâm Gia Ức, đó là dĩ nhiên, con chuột, ngươi thực sự là một điểm nhãn lực độc đáo cũng không có, không thấy nhân ra là thành song thành đối sao? Hai người này kẹp ở bọn hắn ở giữa chèo thuyền, đơn giản chính là hí kịch tinh hóa thân, phân biệt hướng về phía hai bên cười ha hả chào hỏi nói chuyện. Chỉ cần ta không xấu hổ, lúng túng chính là người khác Điền Hiền Quân muốn. Giang Đình muốn. Đồng Đồng, chúng ta hoạch nhanh một chút ta, mẹ ta từng cùng ta nói, tận lực đừng tìm đồ đần chơi, muốn cùng bọn hắn giữ một khoảng cách mới được. Nghe vậy, Hạ Thư Đồng khẽ miệng hơi vện, ăn ý phối hợp với Giang Đình, nhẹ nhàng gật đầu nói, ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý. Nghe nói như thế, Giang Đình lúc này tăng nhanh tốc độ đạp thuyền nhỏ bàn đạp, không bao lâu thời gian liền cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách. Lúc này, Hạ Thư Đồng quay đầu nhìn về phía Giang Đình, sắc mặt nghi hoặc hỏi, ngươi còn không có nói cho ta biết ta, hôm nay bạn cùng phòng ngươi thổ lộ nghi thức là vào lúc nào bắt đầu? Ách, nhanh, liền sự tình tối hôm nay. Giang Đình dừng một chút, bĩu môi nhỏ giọng nói, bọn hắn nói, buổi tối thổ lộ sẽ khá có không khí cảm giác, có thể một chút mất tập trung liền đáp ứng ở cùng một chỗ. Hạ Thư Đồng muốn, cũng không phải lý do này, hai người có thể cùng một chỗ, chắc chắn không phải những thứ này ngoại giới nhân tố, mà nên có một phương nói ra, suy nghĩ chuẩn bị đi thổ lộ, vậy nói rõ trong lòng mình biết, đối phương đối với mình là có cảm giác, mà không phải không có kế hoạch làm ẩu. Nghe được Hạ Thư Đồng lời này, Giang Đình như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, bởi vì nàng nói đích thật là có đạo lý. Xem Điền Hiền Quân cùng Lâm Hiểu Nhu bọn hắn, hai người vừa nói vừa cười ở cùng một chỗ dạng như vậy, nhưng phàm là cái người qua đường nhìn thấy, đều sẽ cảm giác đến bọn hắn là một đôi tới. Trạng vạng tối 6h30. Mùa đông mùa, trời tối rất nhanh, cái thời điểm này liền đã đến mới vừa lên đèn thời điểm, đám người bọn họ một lần nữa về tới lều vải phụ cận, ngồi quanh ở trước lò lửa mặt đồ nướng nói chuyện phiếm. Đúng lúc này, Điển Hiền Quân phân biệt liếc mắt nhìn Giang Đình mấy người bọn họ, lẫn nhau trong ánh mắt dần dần nhiều hơn mấy phần ăn ý tứ. Sau đó, Từ Hạo Lâm chủ động đứng lên, hấp dẫn ánh mắt mọi người chú ý sau, cười nhẹ mở miệng nói, "Tất cả mọi người ăn uống no đủ à? Nếu không thì, chúng ta chơi chút ít trò chơi a." "Có thể, ta không có ý kiến, ta cũng không thành vấn đề. Thế nhưng là, chúng ta chơi cái gì trò chơi nhỏ hảo đâu? Chúng ta nhiều người như vậy, nếu như muốn chơi trò chơi mà nói, giống như có chút khó khăn a." Nghe vậy, Lâm Gia Ước cười đem lời tiếp tới, "Nhiều người mới tốt chơi, không ảnh hưởng. Nếu không thì như vậy đi, ta đề nghị, chúng ta cùng nhau chơi đùa lời thật lòng đại mạo hiểm như thế nào?" Ngược lại đại gia giữa hai bên đều rất quen thuộc, đương nhiên, nếu có ý khác mà nói, cũng có thể nói ra. Nhưng đây vốn chính là lấy Giang Đình bọn hắn phòng ngủ, xem như chủ đạo hoạt động người đề xuất, bốn người bọn họ nam sinh đều đề nghị, cây chổi đầu hòa thuận tử chắc chắn cũng là bên này, còn có Hạ Thư Đồng, Lâm Thư Giao cùng Lý Vân Tĩnh các nàng. Cho nên, cuối cùng bọn hắn nhất trí quyết định là đồng ý chương 228. Hôn một cái. Chương 228, hôn một cái. Tại tất cả mọi người đồng ý cái này du lịch hí kịch sau, rất nhanh liền bắt đầu. Quy tắc của trò chơi cũng rất đơn giản, đám người ngồi vây quanh thành một vòng tròn, ở giữa để một cái bình nhỏ tới xoay tròn, ai được tuyển chọn liền tự mình lựa chọn lời thật lòng vẫn là đại mạo hiểm, hơn nữa thu được chuyển bình nhỏ cùng đặt câu hỏi người kế tiếp cơ hội. Lâm Gia Ước xem như trò chơi người đề xuất, hắn trước tiên chuyển động cái bình đối với bọn hắn 405 phòng ngủ mấy người mà nói, hôm nay hạ trại sân nhà chắc chắn là Điển Hiền Quân, bởi vì tối nay hắn liền muốn hưởng về Lâm Hiểu Nhu biểu bạch, cho nên tại trong tương tác câu, đại gia cũng sẽ tận lực thiên hướng về bọn hắn bên này. Nhưng mà, tại Lâm Gia Ước trong mắt xem ra, nhưng là không chỉ là như vậy, đang chuyển động trai thời điểm, hắn còn cố ý nhìn thêm một cái Giang Đình cùng Hạ Thư Đồng hai người. Sau một khắc, nguyên bản mắt thấy cái bình nhắm ngay phương hướng, chính là tại Hạ Thư Đồng bên này, nhưng hết lần này tới lần khác quán tính để nó lại hoạt động một điểm, thế mà nhắm ngay nàng bên cạnh Lâm Thư Giao hắc hắc, "Thư Giao học muội, ngươi muốn lời thật lòng vẫn là đại mạo hiểm đâu?" Lâm Gia Ước cười hỏi, nói lời này lúc, còn cố ý chăm chú nhìn thêm Từ Hạo Lâm, cũng không biết muốn biểu đạt cái gì lời thật lòng thôi. Lâm Thư Giao một mặt không cho là đúng biểu lộ, từ tốn nói, "Ngược lại ta cũng không bí mật gì." Lúc này, Từ Hạo Lâm bỗng nhiên an vị thẳng người, ánh mắt một mực rơi vào Lâm Gia Ước cùng trên thân Lâm Thư Giao, thế mà trong lòng có chút hơi khẩn trương. Lâm Gia Ước nhìn xem Lâm Thư Giao, cười nhẹ chậm rãi mở miệng, "Xin hỏi Thư Giao học muội, ngươi là có hay không nói yêu đương?" Từ Hạo Lâm muốn. Trong lòng của hắn cảm thấy rất im lặng, như thế nào hắn sẽ đối với Giao Giao đưa ra như thế không có hàm kim lượng vấn đề. Giống Giao Giao đơn thuần như vậy nữ sinh, nhìn một chút đều biết chắc chắn là cái thai độc thân nói qua. Từ Hạo Lâm. Khi nghe đến câu trả lời này thời điểm, toàn bộ hiện trường phản ứng rõ ràng nhất người, chính là hắn Từ Hạo Lâm thiếu chút nữa thì kinh ngạc về chỗ cũ bắn ra cất bước. Ngồi ở đối diện vị trí Điển Hiền Quân nhìn xem Từ Hạo Lâm biểu tình kia, đồng nhiên liền nhếch miệng lên bật cười, ánh mắt kia phảng phất tại nói, "Xem, ngươi cùng nhân gia tiếp xúc lâu như vậy, thế mà những thứ này đều không hiểu rõ đến, quá thất bại a." Vốn là Lâm Thư Giao trả lời một câu kia là đủ rồi, nhưng nàng đỗng nhiên biểu lộ liền mặt người, nhìn xem Lâm Gia Ước nhỏ giọng hỏi liền, "Chỉ ta lên tiểu học thời điểm, có cái nam đồng học lão là nói, ta là lao bà của hắn, khi đó còn nhỏ, tiểu hai tử ở giữa, không phải tương ngộ lẫn nhau chơi lên nhập vai sao? Hơn nữa giống như ở đó trong lúc đó, tiểu tử kia đối với ta chính xác rất tốt, loại này có tính không?" Nghe lời này, tất cả mọi người đều cảm thấy có chút bó tay rồi, liền Hạ Thư Đồng vào lúc này, lúc đưa tay vuốt tóc, đều cố ý nhẹ nhàng đụng phải nàng một chút. "Cái này còn không như không nói đâu." Lâm Gia Ước khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, "Đương nhiên không tính. Nếu như coi là, ngươi thế nhưng là tiểu gia hỏa kia lão bà, vậy ngươi liền không chỉ là nói yêu đương đơn giản như vậy." "Tốt, cái tiếp theo." Một khắc này, Từ Hạo Lâm trên mặt lần nữa lộ ra nhị cấp một dạng nụ cười đến viên Lâm Thư Giao tới chuyển cái bình nàng rất tùy ý uốn éo, cái bình chỉ dạo qua một vòng, lại chết đi từng chút một vị trí, cứ như vậy, nhắm ngay Hạ Thư Đồng. Lập tức, tại chỗ nhiều người, trên mặt đều lộ ra một vòng cười xấu xa, nhưng nhìn lấy lại có chút mập mờ ý tứ. Một cặp tình lữ tại hiện trường chơi loại trò chơi này mà nói, vậy thì nhưng có ý tứ. Hạ Thư Đồng ánh mắt hơi sững sờ, nhưng sắc mặt nhìn qua không gợn sóng chút nào, liếc qua Lâm Thư Giao, nói khẽ, "Đại mạo hiểm." Lấy nàng ý nghĩ, Lâm Thư Giao là chính mình nhiều năm khuê mật tốt, hơn nữa người lại có chút ngương ác, có trời mới biết nàng có thể hay không đào ra một chút chính mình chuyện xấu đi ra, hơn nữa còn là trong lúc lơ đãng phát sinh. So sánh dưới, tại Lâm Thư Giao ở đây, Hạ Thư Đồng cảm thấy lời thật lòng so đại mạo hiểm còn nguy hiểm hơn. Nghe vậy, Lâm Thư Giao đối với Hạ Thư Đồng hì hì một tiếng bật cười, nói, "Đồng Đồng, mặc dù khi nhìn đến ngươi bị Giang Đình học trưởng bắt cóc sau đó, thất sủng sau ta đây, chính xác trong lòng có chút không vui, bất quá xem như nhiều năm hảo bằng hữu, ta vẫn chúc phúc các ngươi cho nên ta rất hiếu kỳ, hai người các ngươi thân thân bộ dáng, đó là một loại dạng gì hình ảnh đâu?" Lời này vừa nói ra, Lâm Gia Ước mở ra thần trợ công mô thức, hô, "Có đạo lý, hôn một cái. Hôn một cái." Lâm Thư Giao đang hỏi ra vừa rồi vấn đề lúc, kỳ thực là có một chút tiểu tâm tư, nàng biết tại hiện trường còn có người nào đó, là đối bọn hắn ở giữa cảm tình có chút mơ ước, thế thì không bằng để cho hai người bọn họ công khai thân mật một điểm. Chấn nhiếp cũng tốt, tuyên thệ chủ quyền cũng tốt, đều không trọng yếu, ngược lại có hiệu quả là được. Lúc Giang Đình ngây người lấy quay đầu nhìn về phía Hạ Thư Đồng, nàng chưa kịp phản ứng lại. Một giây sau, hắn chỉ cảm thấy bên mồm của mình truyền đến mềm mềm cảm giác, tiếp lấy liền thấy Hạ Thư Đồng nhắm chặt hai mắt cùng mình gần trong gang tấc. Tay của nàng liền chống đỡ tại Giang Đình ngực phía trước, cũng là tại cái này lúc này, tỉnh hồn lại Giang Đình, ôm phía sau lưng nàng phối hợp lại. Mặc dù chỉ là dán dán không có gì thay đổi, lại kéo dài mấy giây thời gian, sau đó buông lỏng ra lẫn nhau. Cơ thể của Hạ Thư Đồng trở lại vị trí cũ lúc, nàng mặc dù sắc mặt bình tĩnh, lại trên mặt cùng vành thai đều nổi lên một vòng đỏ ửng, hơi thấp lấy đầu hướng tới Giang Đình chuẩn bị tiếp cận. A, giết chó. Từ Hạo Lâm lúc này hô to, biểu lộ rất là khoa trương bộ dáng. Tiếp theo chính là cây chổi đầu hòa thuận từ bọn hắn, nhao nhao phát ra thổn thức không dứt âm thanh, đương nhiên, trên mặt của bọn hắn cũng là chúc phúc. Ai cũng biết hai người bọn họ là ở cùng một chỗ, cũng đã gặp bọn hắn ở nơi công cộng mười ngón cắn chặt, nhưng ở trước mặt mọi người hôn, đây vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Nhưng Giang Đình bạn gái không phải phổ thông nữ sinh a, đây chính là tân sinh giáo hoa hạ thư đồng. Hâm mộ hai chữ này đã móc nát. Trò chơi tiếp tục. Lại chơi hai vòng sau, về tới Lâm Gia Ước ở đây, mà hắn cái này nhất chuyển, cuối cùng chuyển đến Điền Hiển Quân bên này, bằng không mà nói, cái sau sẽ phải gấp gáp chết, hận không thể lao ra, đem cái bình đối với mình cho cơ hội. Lâm Gia Ước nhìn xem Điền Hiển Quân cười há to miệng, còn không chờ hắn mở miệng nói chuyện, Điền Hiển Quân lúc này giơ tay lên một cái, cười chủ động nói, đại mạo hiểm. Lâm Gia Ước bốn. Ok, đại mạo hiểm đúng không? Đại gia chờ một chút, dù sao hắn tương đối đặc thủ, chúng ta muốn hung hăng đùa giỡn một phen hắn mới được. Nói xong, Lâm Gia Ước liếc mắt nhìn Giang Đình cùng Từ Hạo Lâm, ba người ăn ý đứng dậy, hướng về sau lưng đông đúc một điểm rừng cây nhỏ đi tới. Nơi đó cất giấu Điền Hiển Quân sớm chuẩn bị tốt thổ lộ trang bị. Nhưng mà, khi ba người bọn họ đi qua cầm cái gọi là trang bị lúc, ba người toàn bộ đều trợn tròn mắt. Bởi vì trước lúc này, Điền Hiển Quân chỉ là để bọn hắn hỗ trợ đem đồ vật cầm tới nơi đó, cũng không nói cho bọn hắn bên trong cũng là cái gì, hơn nữa đằng sau vội vàng đồ nướng cùng chèo thuyền những cái kia, tất cả mọi người sơ sẩy điểm này cờ mờ nở. Không phải, châu đen cái này đều chuẩn bị đồ chơi gì à, còn có cái này phấn phấn là vật gì? Chương 229. Thợ săn cùng con mồi. Chương 229, thợ săn cùng con mồi tính toán, đừng mất tích. Nhanh chóng động a, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy. Giang Đình cùng Lâm Gia Ước hai người, phân biệt thúc giục một câu từ Hạo Lâm, sau đó ba người liền bắt đầu cầm trang bị. Một cái đại phao phao cơ, một cái xếp hoa cầm vòm, cùng với một bộ con rối quần áo lao động, nhìn xem giống như là một cái đại bạch thỏ, hơn nữa còn có một chiếc xe đẩy nhỏ. Xe đẩy nhỏ này giống như trong tiểu điểm cái chủng loại kia đẩy toa ăn lớn nhỏ, phía trên để một chùm màu hồng hoa hồng, cùng với một cái đêm nay mới đưa tới để bánh ngọt lớn. Nhìn ra được, Điền Hiển Quân vì lần này thổ lộ đại kế, thật sự dốc hết vô liếng. Vốn là lần này liên hoan, liền phải cần đi ra tiền, hắn còn phải lại thêm thổ lộ mua đồ tiền ai, nếu là lúc nào Châu Đen có thể đối với ba nhóm cũng hảo như vậy, vậy chúng ta nhưng là vui vẻ. Đừng suy nghĩ, đen như vậy như cũng không phải là Châu Đen nhanh đi ra ngoài à, lão Giang, ngươi phụ trách ôm đi bong bóng cơ, đi ta phía sau vị trí. Lâm Gia Ước thúc giục nói. Giang Đình đáp lại một tiếng, ôm lấy bong bóng cơ, lúc này đi theo Lâm Gia Ước bước chân. Từ Hạo Lâm thở dài, nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại sự tình có điểm gì là lạ ai không phải, vậy ta thì sao? Cơn các ngươi cứ như vậy chạy, ý là muốn để ta xuyên bên trên cái đồ chơi này sao? Từ Hạo Lâm nhìn xem cái kia đại bạch thỏ con rối quần áo lao động, lập tức mặt đều đen nhưng đích thật là thời gian cấp bách, không kịp cân nhắc nhiều như vậy, hắn chỉ có thể nhắm mắt đem quần áo lao động cho mặc vào, đẩy xe đẩy nhỏ đi ra ngoài. Một lát sau, nguyên bản bọn hắn tại hạ trại vị trí cái kia, đèn lớn lập tức toàn bộ đều đóng lại, duy nhất vẫn sáng cũng chỉ còn lại có từng hàng hạt nhỏ ánh sao sáng đèn. Tại mọi người đầu góc mơ hồ vẻ mặt, chỉ thấy Điền Hiển Quân chậm rãi đứng dậy, từ một cái đại bạch thỏ cái kia lĩnh đi cái kia buộc màu hồng hoa hồng, hướng về Lâm Hiểu Nhu đi tới. Một màn này, thấy tại chỗ những người khác, nhao nhao cảm thấy rất là kinh ngạc cái này, đây là muốn thổ lộ sao? Hoa, thế mà thật là thổ lộ à, ta liền nói, hôm nay đóng quân giã ngoại hoạt động, chắc chắn không có đơn giản như vậy. Hoa ngấu, nhìn không ra nha, Điền bạn học lãng mạn như vậy. Vương Tử Tinh lúc này lấy ra điện thoại, nhắm ngay bọn họ hai người bên này. Phát sinh trước mắt một màn này, liền phía trước bởi vì Giang Đình cùng Hạ Thư Đồng đại mạo hiểm hình ảnh, trong lòng nhìn xem có chút ít vướng mắc Tống Thu Bình cũng đều bị triệt để hấp dẫn ánh mắt, hướng về Điền Hiển Quân cùng trên thân Lâm Hiểu Nhu nhìn chăm chú lên. Lâm Hiểu Nhu ngồi tại chỗ, nhìn xem dáng người bền chắc nam sinh, tay thuận nâng hoa tươi cứ như vậy đi tới trước mặt mình, lúc này trong mắt nàng hiện ra quang, trong tròng mắt ánh mắt cũng đủ để cấp ra đáp án. Mà lúc này, một đoạn duyên dáng bờ gờ mờ vang lên, hơn nữa cẩn thận nghe liền sẽ phát hiện, âm thanh là từ Hạo Lâm mặc đại bạch thỏ con rối quần áo lao động chuyển tới. Quần áo lao động là màu trắng nhưng từ Hạo Lâm khuôn mặt lại là đen, may mắn bây giờ đêm hôm khuya khoắt nhìn xem không còn rõ ràng hiểu, Hiểu Nhu, bây giờ chính là một hồi đại mạo hiểm, bởi vì ta không xác định ngươi có thích ta hay không, có thể, nhưng chúng ta từ khi biết đến bây giờ, cho tới hôm nay giờ khắc này, ta muốn cùng ngươi nói ra thật lòng lời nói chính là, Lâm Hiểu Nhu, ta thích ngươi, ngươi nguyện ý cùng ta ở một chỗ sao? Khoan hay nói, liền Điền Hiển Quân thổ lộ nói đoạn lời này, nghe nói hắn nhưng là hao tốn không ít tâm tư, mới suy nghĩ ra được, hơn nữa quen thuộc học thuộc. Lúc vừa rồi Điền Hiển Quân thổ lộ, Giang Đình ở đó hoa cổng vòm đằng sau, dùng sức chơi đùa lấy bong bóng cơ, phối hợp cái kia duyên dáng BGM, cùng với hiện trường ánh sao sáng đèn, không khí cảm giác kéo căng. Lâm Gia Ước phụ trách cho bọn hắn chụp ảnh, lưu lại hồi ức tốt đẹp ô. Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn. Cùng một chỗ, cùng một chỗ. Hiện trường đám người nhao nhao tại khích lệ bọn hắn, hơn nữa còn đều lấy điện thoại di động ra, mở ra đèn flash lay động, ngay cả Hạ Thư Đồng cũng đều tham dự trong đó. Trước mắt một màn này, để cho trong nội tâm nàng nở nụ cười, hồi tưởng lại ban đầu ở Hải Tâm ở trên đảo, Giang Đình hướng mình thổ lộ hình ảnh. Lâm Hiểu Nhu trong mắt hiện ra cảm động lệ quang, hai tay bưng qua hắn đưa tới màu hồng hoa hồng, chậm rãi gật đầu nhẹ giọng mở miệng ta nguyện ý. Quá tốt rồi, ta thành công. Lâm Hiểu Nhu ba chữ này trả lời, đơn giản để cho Điền Hiển Quân cao hứng như cái đồ đần, tại chỗ liền trực tiếp đem túi người ôm Lâm Hiểu Nhu. Cái sau trên mặt lộ ra nụ cười sung sướng, một cái tay nâng hoa tươi, một cái tay ôm Điền Hiển Quân phía sau lưng. Ngay sau đó, hai người bọn họ cùng nhau cắt trái cây bánh ngọt lớn, hiện trường người người có phần, xem như dính dính hỉ khí, thu hoạch một phần chúc phúc. Ngắn ngủi tỏ tình nghi thức, chung quy là kết thúc hoàn mỹ, hai người cũng đã nhận được đối phương minh xác, mong muốn đáp án. Quay về đến lẫn nhau vị trí, hai người mười ngón cắn chặt, Lâm Hiểu Nhu y như là chim non nép vào người tựa ở trên vai của hắn, Điền Hiền Quân một đêm này trên mặt cũng là nụ cười, đoán chừng khuôn mặt cũng là cứng ngắc, chúng ta lại chơi một vòng cuối cùng bàn quay a. Lâm Gia Ước đứng lên, nhìn chung quanh một vòng đám người sau, cười đề nghị, thời gian cũng không còn nhiều lắm, không qua đêm đồng học, liền phải sớm một chút trở về. Nói xong, khi lấy được các bạn học sau khi đồng ý, vừa rồi trò chơi liền tiếp tục đúng dịp là, một vòng này là từ Hạo Lâm tới đi loanh quanh bản, vừa vặn dừng lại thời điểm liền nhắm ngay Lâm Hiểu Nhu. Từ Hạo Lâm hắc hắc nở nụ cười, hỏi, Hiểu Nhu, ngươi muốn chọn cái nào? Lâm Hiểu Nhu trên mặt nổi lên một chút xíu đỏ ửng, lặng lẽ liếc mắt nhìn Điền Hiền Quân sau, nói, lời thật lòng a. Bởi vì nàng biết, nếu như tại bọn hắn vừa xác nhận quan hệ sau, liền lựa chọn đại mạo hiểm mà nói, cái kia hạ chàng chắc chắn chính là giống Giang Đình cùng Hạ Thư Đồng vừa rồi. Hiện trường trước mặt mọi người hôn, không phải không tiếp nhận, chỉ là tiến triển quá nhanh không có vấn đề, vậy ta nhưng là hỏi a. Từ Hạo Lâm dừng lại một chút, tại mọi người ánh mắt tò mò nhìn chăm chú bên trong, hắn chậm rãi mở miệng hỏi, ta nhớ được, trong ấn tượng sớm nhất ngươi là thêm chúng ta bạn cùng phòng nhà ước hảo hữu, nếu như trước đây hắn không có đem Châu Đen phương thức liên lạc giao cho ngươi, có thể các ngươi liền không có nói tiếp, đối với cái này ngươi có cái gì muốn nói sao? Nghe nói như thế, đại gia nhao nhao đưa ánh mắt rơi xuống trên thân Lâm Hiểu Nhu, cái vấn đề này, liền Điền Hiển Quân đều cảm thấy rất hiếu kỳ, nàng sẽ trả lời thế nào đâu. Chỉ thấy Lâm Hiểu Nhu trong tròng mắt ánh mắt trở nên nhu hòa, mặt lộ vẻ hồi ức chi sắc, nàng lắc đầu, nhẹ giọng giảng giải nói, kỳ thực lúc đó cầm ta điện thoại thêm hảo hữu người, là bạn cùng phòng ta Tình Tình, nàng nói giúp ta tăng thêm một cái vóc dáng thật cao đại suất ca. Lâm Gia Ước tại chúng ta khóa này, xem như hệ quản lý chân dài ốp ạ, đây là mọi người đều biết. Nhưng lúc đó, kỳ thực tại trên bãi tập, các ngươi bày quầy bán hàng tuyên truyền ban phục hoạt động thời điểm, ta chân chính ánh mắt đầu tiên chú ý đến người, chính là Quân Ca. Cho nên, nếu như nhà Ước không có cho ta đẩy Quân Ca phương thức liên lạc, ta cũng sẽ chủ động tìm hắn muốn, đáp án chính là đơn giản như vậy. Nghe được Lâm Hiểu Nhu một phen trả lời, hiện trường đám người nhao nhao vỗ tay chúc mừng, nàng câu trả lời này, đơn giản so vừa rồi thổ lộ nghi thức còn muốn đặc sắc. Lúc này, Vương Tử Tinh nhấc tay đứng lên, cười nói với mọi người nói, Nhu Nhu nói không sai, chuyện này đích xác đều là thật, ngay lúc đó nói chuyện phiếm ghi chép ta đều còn có bảo tồn đâu. Tốt tốt tốt, đây cũng quá khen a. Điền Hiền Quân bộ dáng có chút ngưng ác, quay đầu nhìn về phía Lâm Hiểu Nhu, trong lúc nhất thời cứ thế không biết nói cái gì cho phải, bởi vì chuyện này, hắn vẫn luôn không biết. Hắn cho là chính mình cho tới nay cũng là Lâm Hiểu Nhu người theo đuổi. Nhưng thật tình không biết, cao cấp con mồi thường thường lấy thợ săn phương thức xuất hiện, nhưng kết quả tóm lại là tốt. Cho nên a, củ cải rau xanh đều có yêu. Vương Băng Nhiên không thích Điền Hiền Quân, nhưng đó là Lâm Hiểu Nhu trong mắt nam thần con mồi. Lý Vân Tĩnh là vũ đạo hệ hoa khôi lớp, dáng người cùng khuôn mặt đều tuyệt hảo, bên cạnh vô số người theo đuổi, nhưng hết lần này tới lần khác đối với Lâm Gia Ước cảm thấy hứng thú, hơn nữa nguyện ý thả xuống tư thái đi dũng cảm truy cầu đối phương. Sự thật chứng minh, trên đời này, vô luận là ngươi là ai, ngươi là thế nào nam nữ đều hảo, trên thế giới chắc chắn sẽ có người thật sâu thích ngươi. Thực sự yêu thương có lẽ sẽ đến trễ, nhưng tuyệt sẽ không vắng mặt. Chương 230. Một người không an toàn. Chương 230. Một người không an toàn. Tại một vòng này lời thật lòng đại mạo hiểm sau khi kết thúc, tối nay tiết mục cũng coi như là kết thúc. Kỳ thực chân chính hạ trại thời gian là đến ngày mai trên dưới 530 sáng, có thể đến trên núi nhìn thấy mặt trời mọc, nơi này phong cảnh vẫn là rất không tệ. Hoạt động kết thúc, mọi người cùng nhau đem lều vải cùng hiện trường đồ vật đều thu thập sạch sẽ, vệ sinh chắc chắn là muốn chú ý, xem như một cái sinh viên, đây đều là cơ bản tố chất hành vi. An bài hành trình kế hoạch là rất tốt, chỉ là có chút đồng học tối đa chỉ có thể lưu lại một tiền, còn có chút là quê quán xa đường cũng chỉ có thể là về nhà trước. Tỷ như, Tống Thu Bình, Triệu Tử Vinh cùng Khâu Hoa Thuận, mấy người bọn họ chính là trước hết nhất rời đi. Thu thập xong đồ vật sau, Giang Đình đi qua cửa hàng tiện lợi, chuẩn bị lại mua một dương nước khoáng cho đại gia phân, Lâm Thư Giao kêu lên Hạ Thư Đồng nói muốn đối phương bồi tiếp nàng cùng đi toilet đồng đồng, chúng ta đi thôi. Lâm Thư Giao khẽ cười nói, kéo Hạ Thư Đồng chỗ khuỷu tay, tiến đến cách đó không xa phòng vệ sinh. Mà tại nàng đi qua trên đường lúc, lại cố ý liếc mắt nhìn phương hướng sau lưng, Giang Đình vừa đi vào cửa hàng tiện lợi thân ảnh. Biểu tình trên mặt nàng, đột nhiên trên mặt đã lộ ra một vòng thâm ý sâu sắc nụ cười. Thế là, lúc đi vào phòng vệ sinh, nàng đóng cửa lại liền lấy ra điện thoại, yên lặng mở ra đường sắt cao tốc phần mềm cướp được đường sắt cao tốc phiếu lui, là vì ăn đến hôm nay cái này bỗng nhiên tiệc, mặc dù còn ăn không ít thức ăn cho chó, nhưng ít ra bây giờ mục đích của ta đã đạt thành, cũng là thời điểm rút lui. Nếu không, ta lưu tại nơi này, đồng đồng chắc chắn là cùng ta một cái phòng. Ai, hy vọng hai người các ngươi, về sau cả một đời cũng là hạnh phúc mỹ mãn. Lâm Thư Giao trong lòng nghĩ linh tinh thời điểm, lại lần nữa đặt hàng mua một tấm đường sắt cao tốc phiếu, bây giờ đã nghỉ định kỳ đi qua một ngày, ngày mai buổi sáng đường sắt cao tốc phiếu vẫn là rất dễ dàng mua được. Rất nhanh, hai người liền đi ra phòng vệ sinh. Tại rửa tay thời điểm, Lâm Thư Giao quay đầu nhìn về phía Hạ Thư Đồng. Trên mặt nàng ra vẻ thẹn thùng dáng vẻ, nhẹ nói, "Đồng Đồng, ta đêm nay không thể lưu lại giúp ngươi." Nghe vậy, Hạ Thư Đồng sắc mặt biến thành hơi sững sờ, hỏi, "Thế nào? Ngươi không phải sớm tại phía trước cũng đã nói, rất muốn thể nghiệm ở trên núi đóng quân giã ngoại nhìn mặt trời mọc sao?" "Ta đương nhiên suy nghĩ." Lâm Thư Giao nhếch miệng, lúc Hạ Thư Đồng hỏi như vậy nàng, thật sự thiếu chút nữa thì hủy khuất đến đem sau lưng chân tướng nói ra. Nàng thở dài, nhỏ giọng nói, "Cha mẹ ta đều thúc giục ta đi về nhà, không có cách nào, vừa mới mua sáng sớm ngày mai đường sắt cao tốc phiếu." Nghe nói như thế, Hạ Thư Đồng nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nghĩ nhiều cái gì, nói, vậy thì lần sau tốt, chờ ta trở về bằng thành hẹn lại ngươi đi chơi, dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon. Vậy ngươi đánh cái gì lúc nào trở về? Tốt lắm tốt lắm. Lâm Thư Giao vui vẻ đến cười vỗ tay, nàng cúi đầu liếc mắt nhìn trên đồng hồ đeo tay thời gian, nói, bây giờ liền nên trở về, tiếp đó trở về tắm rửa liền ngủ sớm một chút đi. Ân, vậy ngươi chú ý an toàn, về tới cùng ta nói. Ta biết rồi, chân chính nên chú ý an toàn người là ngươi ở, Đồng Đồng bái bái Lâm Thư Giao trên mặt lộ ra nụ cười giảo hoạt, hướng về phía Hạ Thư Đồng phất tay nói: "Hạ Thư Đồng." Không đợi Hạ Thư Đồng cơ hội phản ứng, Lâm Thư Giao liền theo đêm nay phải trở về đồng học, cùng nhau liều mạng xe rời đi sinh thái công viên. Cửa hàng tiện lợi nơi cửa, Giang Đình đang chờ đợi Hạ Thư Đồng bọn hắn đi phòng vệ sinh thời điểm, cùng Từ Hạo Lâm cùng Lâm Gia Ước bọn hắn đang thương lượng tối nay an bài vậy thì định như vậy, ta cùng cây gậy trúc một cái phòng, Châu Đen cùng con chuột một cái phòng, bất quá hai người các ngươi, buổi tối cũng đừng làm cái gì chuyện xấu a. Giang Đình nhìn xem hai người bọn họ, một hồi cười xấu xa nói: "Mau mau cút." Từ Hạo Lâm cùng Điền Hiền Quân hai người trừng mắt liếc Giang Đình, sắc mặt không vui nói: "Ngươi ngược lại là cẩn thận một chút cây gậy trúc mới thật sự, hắn biến thái lúc thức dậy, đơn giản không người có thể địch." "Chính là, ta cũng cảm thấy." Lâm Gia Ước. Đúng lúc này, Hạ Thư Đồng chậm rãi từ Giang Đình phương hướng sau lưng đi tới, cái sau nhìn thấy cũng chỉ có chính nàng một người, lập tức hiếu kỳ hỏi: "Ân, Đồng Đồng, Thư Giao học ngồi đâu, nàng không phải mới vừa cùng đi với ngươi phòng vệ sinh sao?" "Giao Giao nàng nói có chuyện tạm thời, vừa trở về." Hạ Thư Đồng từ tốn nói ân. Lời này vừa nói ra, Lâm Gia Ước trước hết nhất phản ứng lại, lập tức hai mắt liền sáng lên, khóe miệng dần dần lộ ra nụ cười không có hảo ý khụ khụ. Dây hiểu Lâm Gia Ước, một trái một phải quyến rũ lấy bọn hắn hai người bả vai, khẽ cười nói: "Học muội, kia cái gì, các ngươi trước tiên trò chuyện, chúng ta đi qua thu thập một chút lều vải trước." Hai người còn không có phản ứng lại, Lâm Gia Ước thao tác này là chuyện gì xảy ra, liền bị hắn cho cưỡng ép bắt cóc ở lưng hướng về phía Giang Đình bọn hắn thời điểm, hắn mới nhỏ giọng giải thích: "Đạo ta liền nói các ngươi hai ngốc, còn chết sống mạnh miệng không thừa nhận." Không nghe thấy Thư Đồng học muội vừa mới nói lời sao? Nàng nói Thư Giao học muội có chuyện tạm thời trở về, điều này nói rõ buổi tối nàng bạn cùng phòng thì ít đi nhiều một cái a, đó là đương nhiên là Giang Đình đi qua bồi nàng a. Nghe vậy, hai người cuối cùng hậu chi hậu giác gật đầu một cái, vẫn không quên quay đầu cười bị ổi lấy nhìn về phía Giang Đình. Giang Đình muốn. Lúc này đã đến 10h đêm. Ban đêm gió núi càng thêm lạnh, một trận gió thổi tới lúc, Hạ Thư Đồng đem áo giả kỳ khóa kéo kéo đến trên đỉnh, trên mặt đã lộ ra một chút vẻ mệt mỏi, nhìn xem Giang Đình nhẹ giọng mở miệng: "Chúng ta đi lên trước khách sạn a, ta có chút mệt mỏi." "Úc, hảo, cái kia Đồng Đồng chúng ta lên đi." Khách sạn khoảng cách hôm nay hạ trại chỗ cũng không xa, đi cái hơn 300 mét đã đến. Quán rượu này giá phòng không tiện nghi, bởi vì là mở ở sinh thái công viên giữa sườn núi, phong cảnh rất không tệ, tầng cao nhất còn có lộ thiên phòng tắm đồng dạng, càng đi lên gian phòng, giá cả lại càng quý, vị trí căn phòng tốt, ở trong phòng ban công cái kia, kéo ra cửa sổ sắt đất màn cửa, liền có thể nhìn thấy mặt trời mọc, tên như ý nghĩa mặt trời mọc phòng giá cả thì càng đắt. Tại hai người bọn họ hướng về sân khấu đi đến, chuẩn bị làm vào ở lúc, Giang Đình dắt tay Hạ Thư Đồng, đột nhiên liền dừng bước. "Hạ Thư Đồng." Giang Đình ngẩng đầu nhìn một mắt Hạ Thư Đồng, ánh mắt trở nên có chút né tránh bộ dáng, nhỏ giọng nói: "Đồng Đồng, ta không mang thẻ căn cước." "Bạn, vốn là sớm định ra kế hoạch, là bạn cùng phòng ta bọn hắn phân biệt mở tốt xong sàng phòng tiếp đó chịu đựng ở chung, nhưng có một người vừa vặn cũng không mang thẻ căn cước, cho nên nói chuyện yêu nhau thì thay đổi, bây giờ nói láo đều mặt không đổi sắc." "Thẻ căn cước không mang thật sự, nhưng bọn hắn trong phòng ngủ ba người khác, tất cả đều là có mang thẻ căn cước. Quán rượu này quản lý sẽ hơi nghiêm ngặt một điểm, nếu như là cùng một chỗ hợp nhà ở mà nói, một người trong đó đưa ra thẻ căn cước đến thiết bị điện tử ghi vào hệ thống, một người khác có thân phận chứng nhận ảnh chụp là được rồi, chỉ là mướn phòng liền không cho phép ta có mang theo." Hạ Thư Đồng sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn, từ tốn nói: "Nếu như ngươi không chỗ có thể đi, ta có thể thu lưu ngươi ở lại." "Hi hi, đúng vậy, chủ yếu là ta cảm thấy Đồng Đồng cô gái xinh đẹp như vậy, tự mình một người ở, bao nhiêu sẽ có chút không an toàn, núi này vùng đồng nội lĩnh vạn nhất mang đến cái gì biến thái đại sắc lang làm sao bây giờ?" Nói xong, Giang Đình tràn đầy tự tin vỗ ngực một cái, lời thề son sắt nói: "Nhưng mà có ta ở đây mà nói, Đồng Đồng cũng không cần sợ." "Hạ Thư Đồng, bốn, ngươi nói rất đúng, nói không chừng tại ta bên cạnh liền xuất hiện một cái." Hạ Thư Đồng mặt không thay đổi nhìn xem Giang Đình, không khỏi lườm hắn một cái, cũng giống vậy nhỏ giọng nói: "Được tiện nghi còn khoe mẽ." "Không hì hì, không sai biệt lắm là được rồi, phải thu liễm một chút, vạn nhất chơi lớn hơn rồi, đối phương đổi ý nhưng là dã tràng xe cát." Chương 231, người đẻ ta tóc. Chương 231, người đẻ ta tóc. "Chào buổi tối, xin hỏi hai vị là muốn làm nhà ở sao?" "Ân, muốn một gian phòng." Hạ Thư Đồng đang trả lời lời này lúc, trên mặt lập tức nổi lên một vòng sắc mặt đỏ ửng, rát Giang Đình tay có chút toát mồ hôi. Sân khấu một vị tiểu ca ca, nhìn xem đi tới này đối tình lữ trẻ tuổi, nhất là trước mắt vị này nữ sinh khuynh thành dung mạo, nhìn một cái liền bị kinh diễm đến tốt, "Xin chờ một chút một chút." Tiểu ca đáp lại bọn hắn một cái nụ cười lễ phép, điều khiển con chuột đến xem màn ảnh máy vi tính lúc, hắn cố ý hướng về trên thân Giang Đình liếc mắt nhìn, trong mắt nhiều một tia vẻ khác thường. Nói thật, thật muốn nói không có hâm mộ chút nào mà nói, đó là không có khả năng. Trong lòng của hắn thở dài, âm thầm nói: "Ai, tính toán, tiểu tử, ta đã từng trẻ tuổi qua, trường học lúc yêu nhau là ngọt ngào nhất hạnh phúc, đừng nói ca môn không có giúp ngươi." Sau đó, tiểu ca mặt lộ vẻ khổ sở, nhìn xem Hạ Thư Đồng nói khẽ: "Hai vị ngượng ngùng, chúng ta bây giờ chỉ có đan sàng phòng, những thứ khác phòng hình hôm nay đều trụ đầy thật nhiều người tới qua hoạt động lại không chính là bị sớm đặt trước. Còn thừa những thứ khác là phòng tổng thống cùng hào hoa thương vụ phòng, nhưng các ngươi đều vẫn là học sinh a. Cái này liền không quá đề nghị." Tiểu ca tại nói lời này thời điểm, cố ý liếc mắt nhìn Giang Đình, phản phất tại cho hắn một cái thâm ý sâu sắc ánh mắt. Không sợ cái khác, liền sợ trước mắt tiểu tử đi làm đại đầu quỷ đi lên há mồm liền nói phòng tổng thống cũng không quan hệ, vậy coi như thật thành sắt thép thẳng nam Đồng Đồng. Giang Đình quay đầu nhìn xem Hạ Thư Đồng, nhẹ nhàng kéo nàng một chút tay, nhỏ giọng tính thăm dò hô một câu. Chỉ thấy Hạ Thư Đồng đôi mắt đẹp lóe lên, từ trong bọc lấy ra thẻ căn cước của mình đưa tới, gật đầu nói khẽ: "Vậy sẽ phải mở gian đan sản phòng." "Tốt." Và ở quá trình làm xong sau, hai người liền cùng nhau ngồi thang máy đi lên gian phòng. Không thể không nói, cái này tiểu ca người chính xác rất tốt, cho bọn hắn cung cấp gian này đan sàng phòng cũng không kém, kéo một phát mở cửa sổ sắt đất màn cửa, liền có thể nhìn thấy bọn hắn đóng quân giã ngoại bên cạnh đầu kia sông. Bất quá vừa tiến vào phòng bên trong, hai người liền lập tức trở nên có chút khẩn trương dậy rồi. Hạ Thư Đồng mặc dù sắc mặt không có cái gì biểu hiện, nhưng trong lòng cũng là khẩn trương. Vì hòa hoãn một điểm trong phòng không khí, Giang Đình đi đến ban công, đem cửa sổ sắt đất cùng màn cửa đều kéo mở. Một hồi ban đêm thanh phong đánh tới, hắn hít sâu một hơi nói nguyên lai vẫn là Giang cảnh phòng tới, cái này cảnh sắc không tệ. Đen kịt một màu, ngươi xác định có nhìn thấy cảnh sắc sao? Hạ Thư Đồng nhìn hắn một cái lúc, đã từ trong ba lô lấy ra quần áo thay đồ và giặt sạch từ tốn nói, ta đi tắm trước. Úc, hảo. Tại Hạ Thư Đồng đi vào phòng vệ sinh khi tắm, Giang Đình ngồi một mình ở trong phòng, rất nhanh liền nghe thấy cái kia rõ ràng tiếng nước chảy, trong đầu không khỏi bắt đầu ý nghĩ kỳ quái. Cái này giống như, vẫn là chúng ta cùng một chỗ đến nay, ở bên ngoài dạo chơi lúc, lần thứ nhất ở tại trong một cái phòng qua đêm. Buổi tối hôm nay có thể hay không phát sinh chút gì? Không đúng, ta không thể nghĩ như vậy bốn. Đang lúc Giang Đình não hải miên man bất định, lại nhảy một lúc lâu sau, cửa phòng vệ sinh mở ra. Cửa phòng vừa mở ra, liền có một hồi mùi thơm ngát xông vào mũi, chỉ thấy Hạ Thư Đồng mặc một bộ áo choàng tắm, vốn mặt hướng lên trời đi ra. Nàng đi tới trước bàn ngồi xuống, hướng về phía kính trang điểm dưỡng ra, từ trong gương liếc mắt nhìn sau lưng đứng ngẩn người Giang Đình, từ tốn nói, thủy cho ngươi cất xong, đến ngươi đi tắm rửa. Úc, ta bây giờ liền đi. Nói xong, Giang Đình từ trong ba lô tìm xong quần áo, cũng đi vào tắm rửa. Trong phòng vệ sinh ngấp nghẹp, bên trong còn tràn ngập Hạ Thư Đồng vừa sau khi tắm xong mùi thơm ngát, bên cạnh nước trong bồn tắm ôn hòa thủy vị đều vừa vặn, mà bên tường trên kệ, để bốn. Là nàng hôm nay mặc qua áo thun bó sát, cùng với một bộ thiếp thân y vật, mặc dù cái sau là bị áo thun bó sát bao quanh, nhưng lộ ra ngoài một tiểu tiết dây lưng, vẫn có thể một mắt liền nhận ra. Chỉ là liếc mắt nhìn như vậy, Giang Đình hảo huynh đệ liền trong nháy mắt có phản ứng. Hắn túi đầu liếc mắt nhìn, lúc này nhấc chân đã dẫm vào trong bồn tắm, một trận hung hăng kỳ cọ tắm rửa để cho lập tức liền tỉnh táo lại. Sau khi tắm xong, đợi đến Giang Đình đi tới, mới phát hiện Hạ Thư Đồng đã nằm ở trên giường, bất quá trên giường có chừa cho hắn ra vị trí. Nàng trốn ở trong chăn nằm nghiêng, chăn mền hiện lộ ra một cái S hình người, liền lộ ra một chút đầu, hơn nữa còn đầu tóc rối bời. Hai mắt đang âm thầm quan sát Giang Đình đồng đồng, ngươi đã ngủ chưa? Bây giờ chuẩn bị ngủ, phiền phức Giang Đình học trưởng hỗ trợ đem đèn quan một chút. Thu đến, Thư Đồng học muội ta lập tức liên tốt. Nói xong, Giang Đình sớm cầm điện thoại di động mở ra đèn flash, sau đó đem gian phòng tất cả đèn đều đóng lại, vòng tới bên kia giường đi lên, rón rén nằm đến thuộc về mình bên này giường. Trên giường hai người ở giữa, không hẹn mà cùng tách rời ra một phần nhỏ vị trí, nhưng ở Giang Đình nằm xuống nắm tay để nằm ngang lúc, vừa vặn lại đụng phải Hạ Thư Đồng tay. Thế là, hắn dứt khoát lấy dũng khí nắm Hạ Thư Đồng tay, cái sau cũng không có cự tuyệt đồng đồng, ngủ ngon. Ân, ngủ ngon bốn. Rạng sáng 4 giờ 10 phần. Một hồi quen thuộc đồng hồ báo thức tiếng chuông vang lên, để cho Giang Đình mơ mơ màng màng trước tiên tỉnh lại, bởi vì đó là hắn giọng đồng hồ báo thức. Nhưng mà, trong lúc hắn giơ tay lên, suy nghĩ đưa tay đem đồng hồ báo thức theo ngừng lúc, mới phát hiện đồ vật gì mềm mềm đặt ở trên người mình, một cái tay bị đè lên, một cái tay khác vị trí căn bản với không tới cầm điện thoại. Giang Đình túi đầu xem xét, mới phát hiện chính mình cái cầm vị trí, vừa vặn chống đỡ ở Hạ Thư Đồng trên đầu, cũng là lúc này hắn mới nhìn rõ ràng một màn trước mắt. Thì ra, Hạ Thư Đồng giống như là một cái con lười mở dạng, đang ôm lấy chính mình ngủ, bởi vì chính nàng gian phòng trên giường, liền có loại này lớn con rối tỉ như cái kia màu hồng cá heo, ngủ ưa thích ôm đồ vật ngủ, dạng này mới có thể cảm thấy có cảm giác an toàn. Nghĩ tới đây, Giang Đình không khỏi nết miệng lên đồng đồng đây là coi ta là thành cái kia màu hồng cá heo. Nhìn xem trong ngực Hạ Thư Đồng ngủ say bộ dáng, có lẽ là bởi vì mới vừa rồi bị đồng hồ báo thức âm thanh cho ầm ĩ đến nàng chân mày hơi nhíu lại, nhìn xem có chút kháng cự. Thế là, Giang Đình duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng chọc lấy hai cái nàng mặt non nớt, còn nghĩ đâm cái thứ hai thời điểm. Đương nhiên, Hạ Thư Đồng chậm rãi mở ra nhập nhèm ánh mắt, hơi hơi ngoác miệng ra, ngẩng đầu cứ như vậy nhìn xem Giang Đình. Cái sau lập tức là người, nhỏ giọng nói, "Đồng Đồng, chúng ta nên rời giường đi đóng quân giã ngoại nhìn mặt trời mọc." Ân. Nàng đáp lại một tiếng, mới phát hiện chính mình tư thế ngủ là như thế lung túng, thế là đem chân từ trên thân Giang Đình thả xuống, thu vào trong chăn, đồng thời chậm rãi đem đầu chôn tiếp, không muốn bị hắn nhìn thấy chính mình thẹn thùng dáng vẻ. Nhìn thấy nàng bộ dáng này, Giang Đình khỏe miệng lộ ra một nụ cười, nói, "Ta trước tiên theo ngừng đồng hồ báo thức." Úc. Hạ Thư Đồng đáp lại hắn một tiếng, nhưng chỉ là rời một chút vị trí, đầu đã chôn ở trong chăn. Nhưng mà, Giang Đình muốn đưa tay ra cầm điện thoại lúc, mới phát hiện tay mình tê. Lúc này tê ngươi đẻ ta tóc. "Đúng, thật xin lỗi, Đồng Đồng ta vừa mới tê tay." Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Giang Đình nhưng trong lòng nở nụ cười. Câu nói kia, trước lúc này, hắn chỉ ở trong tiểu thuyết hoặc phim điện ảnh thấy qua, bây giờ chung quy là chính mình cũng gặp được. Chương 232, thần hy hôn. Chương 232, thần hy hôn. Hai người rời giường rửa mặt sau, đơn giản ăn một chút bánh mì làm bữa sáng, tiếp đó liền cùng ra ngoài đi thang máy xuống lầu lúc, Giang Đình lấy điện thoại di động ra, tại bọn hắn phòng ngủ trong đám phát tin tức ra ngoài. "Giang Đình, chúng ta cũng rời giường xuống, là trực tiếp tại dưới lầu khách sạn tụ tập sao?" "Lâm Gia Ước." "Lâm Gia Ước, đúng, cửa tiểu điểm, hướng tới ven đường cái kia đi một điểm, có Lương Đình, chúng ta ngay tại cái kia điện hiền quân, chúng ta cũng tại cái này, một hồi sẽ có tiện cho dân xe tới, hai khối tiền một người, tiếp đó lên núi nhìn mặt trời mọc đi." "Từ Hạo Lâm, mau xuống à, ta cảm giác trang bị đều không cần mang theo, xem xong mặt trời mọc liền xuống núi, lạnh muốn chết." Xem xong tin tức sau, Giang Đình để điện thoại di động xuống, vừa vặn thang máy cũng xuống đến lầu 1. Khoan hay nói, bây giờ mới rạng sáng 4 giờ nửa nhiều điểm, hơn nữa còn là ở trên núi, đích thật là thật lạnh. Mấy người đang cửa tiểu điểm tụ tập sau, vừa vặn tiện cho dân xe cũng tới, sau đó cùng nhau lên xe rời đi. Dựa theo Điền Hiền Quân thuyết pháp, nguyên bản cái thời điểm này là căn bản không có khả năng an bài tiện cho dân xe, chỉ là vừa vặn bởi vì tại một đoạn thời gian trước, càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi sáng sớm leo núi, chỉ vì ở trên núi nhìn một chút mặt trời mọc. Bởi vì cho sinh thái công viên mang đến không ít người lưu lượng, cho nên liền có tiện cho dân xe an bài. Không bao lâu sau, Giang Đình mấy người bọn họ cuối cùng đi lên đỉnh phong. Đừng nhìn bây giờ thời gian còn như thế sớm, nhưng trên núi mấy cái kia tốt nhất ngắm mặt trời mọc vị trí, đã có không ít người trẻ tuổi đang đợi, hơn nữa còn có ổn định nghi cùng máy ảnh, đợi đến chính là mặt trời mọc một khắc này. Mùa đông mặt trời mọc sẽ hơi chậm một chút, đỉnh núi nhìn thấy xa xa đen như mực đám mây, đã phủ lên ra một đạo màu đỏ khẽ hở, ánh sáng ban mai vô cùng sống động. Thật nhiều người a, không nghĩ tới trên núi so dưới núi còn náo nhiệt. Từ Hạo Lâm đảo mắt phía trước sau, nhịn không được cảm khái một câu nhu nhu, ngươi cẩn thận một chút dưới chân, có nhiều chỗ là có nước đọng hố. Điền Hiền Quân trước tiên vượt qua một chỗ vũng nước đọng, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Lâm Hiểu Nhu, đưa tay ra nói khẽ, tới, đưa tay cho ta. Nghe vậy, Lâm Hiểu Nhu khôn khéo gật đầu một cái, đưa tay cùng Điền Hiền Quân tay dắt đến cùng một chỗ, mỉm cười nói, ân, ngươi biết liền tốt, nhưng phải nhìn một chút ta. Một màn này, để cho bên cạnh Lâm Gia Ước cùng Từ Hạo Lâm sau khi thấy, lập tức sắc mặt tối sầm. Hai người nhao nhao quay đầu nhìn về phía Giang Đình cùng Hạ Thư Đồng, xác nhận hai người bọn họ không cùng lấy làm yêu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Lâm Gia Ước cười đề nghị, kia cái gì, con chuột, ta và ngươi đi qua bên kia xem một chút đi. Nghe nói như thế, Từ Hạo Lâm cũng không gấp gáp đáp lại hắn, mà là ánh mắt rơi xuống trước mặt cách đó không xa, Lý Vân Tĩnh vừa rồi đi rửa tay một cái, đang hướng bọn hắn đi tới bên này. Thấy thế, Từ Hạo Lâm biểu tình bộ dáng ghét bỏ, một tay lấy Lâm Gia Ước đẩy ra, hơn nữa cái này đẩy ra phương hướng, vừa vặn chính là Lý Vân Tĩnh đi tới bên này. Hắn nhếch miệng, ngữ khí chua chát nói, thôi đi, ta nhưng là một cái độc hành hiệp, quen thuộc một người hành động đơn độc. Ta chạy trước, mấy người các ngươi tìm nơi tốt đi xem mặt trời mọc à, tối nay chúng ta tại cái này tụ tập là được. Nói xong, Từ Hạo Lâm liền trước tiên rời đi, ở trong đó lòng chua xót, chỉ có chính hắn biết được phòng ngủ hết thảy bốn người, hai đôi đều có, không ngại lại thành nhiều một đôi tình lữ. Từ Hạo Lâm quay đầu hướng về phương hướng sau lưng liếc mắt nhìn, vừa đi vừa trong miệng thì thầm nói, cây gậy trúc gác cây gậy trúc, mặt trời mọc tốt như vậy thời khắc, lại thêm nhân gia Vân Tĩnh đều chủ động như vậy, ngươi nếu là lại nhăn nhó mà nói, liền thật có chút thiếu đánh. Tại hắn tự mình cùng đại bộ đội sau khi tách ra, còn lại mấy người lúc này liền ngầm hiểu lẫn nhau chia ra hành động. Giang Đình cùng Hạ Thư Đồng, Điền Hiền Quân cùng Lâm Hiểu Nhu, Lâm Gia Ước thì cùng Lý Vân Tĩnh cùng một chỗ, mặc dù cái sau không có giống phía trước cái kia hai đôi tình lữ, dắt tay đi ở trên đỉnh núi, nhưng cũng là khoảng cách gần song song đi tới ít nhất, nhìn so trước đó thuận mắt nhiều, sẽ không bảo trì xa như vậy khoảng cách. Hạ Thư Đồng nhìn xem mấy người bọn họ rời đi phương hướng, khóe miệng hơi vểnh đối với Giang Đình nói, bạn cùng phòng của ngươi nhóm đều thật thú vị. Điểm này ta cũng cảm thấy, hơn nữa bọn hắn đều thật hiểu chuyện. Hạ Thư Đồng nhìn hắn một cái, từ tốn nói, ta nói chính là điểm này. Rất nhanh, Giang Đình cùng Hạ Thư Đồng đi đến cao hơn một điểm vị trí, phía trên kia là một cái đỉnh nghỉ mát, là cái không tệ thưởng thức vị trí đỉnh nghỉ mát trong đó một mặt, vừa vặn chỉ có một cái đại thúc tại, nhìn thấy bọn hắn đôi tình lữ này đi lên, hắn cười ha hả đem máy ảnh cho thu lại, đối bọn hắn khẽ cười nói, ta qua bên kia, vị trí này không tệ, lưu cho các ngươi. Tạ ơn thúc thúc. Hai người đối với đại thúc biểu đạt lòng biết ơn, tại hắn sau khi đi không bao lâu, vừa vặn xa xa hừng đông, dần dần bị xé nứt, lộ ra một đường thật dài tia sáng khe hở mặt trời mọc, mau nhìn. Thật là đẹp a, thấy được cái gì gọi là hào quang vạn trượng. Sáng sớm lên núi lại vây khốn lại lạnh, nhưng ở nhìn thấy mặt trời mọc giờ khắc này, hết thảy khổ cực cũng đáng giá. Trên đỉnh núi, các du khách nhao nhao phát ra sợ hãi thán phục, hiện trường tất cả mọi người đều không ngoại lệ mà cầm điện thoại di động hoặc máy ảnh, đem cái này mỹ hảo một khắc ghi chép lại đồng đồng, chúng ta tới một tấm chụp ảnh chung a, liền đem sau lưng mặt trời mọc xem như bối cảnh, như thế nào? Giang Đình cầm điện thoại di động mở ra tiền trí camera, quay đầu nhìn Hạ Thư Đồng cười hỏi ân, đang có ý đó. Đang khi nói chuyện, nàng xem thấy Giang Đình lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, sáng sớm tia nắng đầu tiên vừa vặn rơi xuống trên mặt, làm nổi bật ra dung nhan tuyệt thế. Mặt trời mọc có thể rất đẹp, nhưng làm bạn ở bên người cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc người càng đẹp hơn. Tại Giang Đình cầm điện thoại di động điều chỉnh tiêu điểm hảo, đè xuống cửa chớp một khắc này, theo răng rắc một tiếng. Đương nhiên, Giang Đình chỉ cảm thấy có cái gì mềm mềm đồ vật, cứ như vậy dán vào trên mặt của mình, mặc dù có chút ngắn ngủi, nhưng vừa vặn có đem mỹ hảo một màn cho vô xuống tới. Trong tấm ảnh, là tại ảnh chụp cuối cùng vô xuống thời điểm, Hạ Thư Đồng sắc mặt tường đỏ lúc nhón chân lên, híp hai mắt chủ động hôn lấy Giang Đình gương mặt. Mặt của thiếu nữ hồng, so hết thảy lời tâm tình đều phải thâm tình, chúng ta mặt trời lặn cùng mặt trời mọc đều chứng kiến qua cái này mỹ hảo nghi thức trung quy là hoàn thành. Đồng Đồng, ân, yêu thương ngươi, ta cũng yêu ngươi. Sơ dương từ từ bay lên, dương quang dần dần trở nên chói mắt, đại gia bắt đầu chuẩn bị tụ tập xuống núi. Bất quá, ở trên đỉnh núi trống trải vị trí, bọn hắn từ Hạo Lâm đề nghị, mọi người cùng nhau chụp một tấm chụp ảnh chung, mà giúp bọn hắn người chụp hình, vừa vặn chính là lúc trước nhường chỗ cho Giang Đình cùng Hạ Thư Đồng đại thuốc hoàn mỹ. Đi thôi, xuống núi đi. Mặt trời mọc nhìn, tình lữ chụp ảnh chung cũng chụp, còn có chụp hình nhóm cũng chụp, một đoàn người cuối cùng hài lòng hạ sơn. Trở lại cửa tiểu điểm cái kia, mặc dù bây giờ mới trên dưới 7 hát sáng, bất quá điên cuồng dạo chơi đi qua, đại gia chính xác cũng mệt mỏi, cho nên đề nghị rời đi sinh thái công viên. Giang Đình vẫn là lái cùng hưởng tàu điện, tiễn đưa Hạ Thư Đồng trở về giai nhân nhà trọ trước tiên. Mà tại cửa nhà trọ trước mồm, mặc dù mục đích là đã đạt đến, nhưng Giang Đình lại không nghĩ đi, lúc nhìn về phía Hạ Thư Đồng trên mặt hắn lộ ra biểu tình không thôi, chậm rãi mở miệng nói ra, Đồng Đồng, chúng ta muốn nghỉ định kỳ. Ân, ta biết. Như vậy thì mang ý nghĩa, chúng ta muốn tách ra một tháng không thấy được đối phương. Làm sao lại thế, ngốc học trưởng, chỉ cần tưởng niệm liền có thể nhìn thấy lẫn nhau. Chương 233, riêng phần mình về nhà. Chương 233, riêng phần mình về nhà. Tiễn đưa Hạ Thư Đồng trở về nhà trọ sau, Giang Đình liền tự mình trở về trường học. Rõ ràng vừa mới đã trải qua một ngày một đêm mỹ hảo cùng cùng hoan, nhưng Giang Đình tâm tình lại cũng không như thế nào thư sướng, chính như lúc này có chút âm trầm mông mông bụi bụi sắc trời, đó là bởi vì bọn hắn sắp liền muốn phóng nghỉ đông về nhà. Không đúng, nghỉ đông đã thả, chỉ là bọn hắn muộn về nhà 2 ngày, đây chính là 1 tháng nghỉ đông a. Suy nghĩ một chút chính mình muốn cùng giáo hoa bạn gái tách ra 1 tháng, Giang Đình đã cảm thấy trong lòng có chút mất mát, nhưng bọn hắn nghỉ đông lúc này mới vừa mới bắt đầu đến trường lâu như vậy đến nay, đây vẫn là Giang Đình lần đầu, không còn nữa thích phóng loại này nghỉ dài hạn, chỉ vì nghỉ định kỳ muốn cùng giáo hoa bạn gái dị địa luyến. Trở lại phòng ngủ lầu, Giang Đình vừa đi lên lầu 4, liền nghe được Điền Hiền Quân cùng Từ Hạo Lâm nói chuyện giọng. Chủ yếu là bởi vì đại gia đã sớm nghỉ định kỳ trở về, cũng chỉ có bọn hắn muộn như vậy đừng nói phòng ngủ lầu, bây giờ toàn bộ trường học có chút trống rỗng chật chật, nhìn một chút chúng ta quân ca cái này yêu nhau mới nói chuyện 10 tiếng, cũng đã bắt đầu hồng quang đầy mặt, Xuân Phong đắc ý. Đó là, Hiểu Nhu cái kia mở miệng một tiếng quân ca đều nhanh đem châu đen câu thành bệnh lên miệng. Giang Đình đẩy cửa một cái đi vào phòng ngủ, liền nghe được Lâm Gia Ước cùng Từ Hạo Lâm hai người bọn họ, tại cái này âm dương quái khí trêu chọc Điền Hiền Quân. Cái sau không chỉ có không có chút nào ngại bộ dáng, ngược lại gương mặt kiêu ngạo đắc ý, nhìn xem rất là thiếu đánh biểu lộ. Chỉ thấy Điền Hiền Quân hai tay chống nạnh, thân thể nhẹ ngửa ra sau, đưa ra một cánh tay chỉ vào Từ Hạo Lâm, cười nói: "Hắc hắc, các ngươi liền chua à, đó đều là ghen ghét ta. Nhất là ngươi a, con chuột, ngươi cùng thư giao học muội nhận biết thời gian sớm hơn ta nhiều như vậy, kết quả cũng không còn dùng được a. Hoàn Mỹ giết ngược đây quả thực là giết người chủ tâm, Từ Hạo Lâm trộm gà không thành lại mất nắm tóc ngươi. Tâm thật độc ác." Từ Hạo Lâm ra vẻ một mặt khó chịu biểu lộ, đưa tay che ngực, chỉ vào Điền Hiền Quân nói: "Ai, bây giờ chúng ta 405 phòng ngủ, lại một cái thoát đơn này đáng chết ngọt ngào yêu nhau, lúc nào đến phiên ta à? Đi, không cùng các ngươi kéo con né." Điền Hiền Quân vỗ vỗ Từ Hạo Lâm bả vai, khẽ cười nói: "Ta cái gì cũng thu thập, bây giờ muốn đi qua đổi đường sắt cao tốc bằng không liền đến đã không kịp a." "Ai đúng, lão Giang ngươi mua đường sắt cao tốc phiếu là lúc nào đó a?" Nghe nói như thế, Giang Đình ngồi ở chính mình giường ngủ ở dưới trên ghế, mới từ từ hồi thần lại, nói: "Ta, tựa như là 4H chiều đường sắt cao tốc phiếu a." "Cái gì gọi là giống như chính ngươi mua đường sắt cao tốc phiếu là mấy giờ, đều không xác định sao? Đứa nhỏ này, thật là khờ." Nhìn xem Giang Đình cái kia dáng vẻ mất hồn mất vía, Lâm Gia Ước trước tiên liền hiểu tới, trong lòng đã biết hắn tại sao lại cái biểu hiện này tính toán, đứa nhỏ này không có ngốc, chỉ là trong lòng có chút khổ sở a. Lâm Gia Ước hai tay giao nhau tại trước ngực, tựa ở bên giường nhìn xem Giang Đình lại nói: "Dù sao lập tức liền muốn cùng giáo hoa bạn gái tách ra, cái này vừa chia tay, nhưng chính là dị địa luyến 1 tháng a." Lời này vừa nói ra, lập tức hai người bọn họ đều cảm thấy rất có đạo lý, nhao nhao hiểu rõ gật đầu một cái thì ra là như thế. Giang Đình im lặng biểu lộ nhìn xem bọn hắn, bĩu môi nói mỏ: "Cái này có gì, câu kêu cựu biệt thắng tân hôn các ngươi là chưa từng nghe qua sao?" Có thể, liền Giang Đình bản thân hắn đều không nghĩ đến, nguyên lai mình còn có mạnh miệng như vậy thời điểm. Một phen nói giỡn đi qua, Điền Hiền Quân liền trước tiên mang lên hành lý, thứ nhất rời đi phòng ngủ. Tại hắn cái tiếp theo, chính là Từ Hạo Lâm hai người bọn họ đường sắt cao tốc phiếu thời gian, trên lệch cũng liền 1 giờ nhiều điểm. Giang Đình đường sắt cao tốc phiếu không có sớm như vậy, hắn đó là buổi chiều, cho nên dứt khoát tại trong phòng ngủ ngủ trưa, chờ tỉnh ngủ lại xuất phát cũng không muộn. Lâm Gia Ước đã thu thập đồ đạc xong tùy thời liền có thể đi về nhà, gặp Giang Đình đều nằm xuống, Lâm Gia Ước đi tới bên giường của hắn, khẽ cười nói: "Lao Giang, tâm tính để nằm ngang một điểm đi, mấy tháng thời gian, chẳng lẽ ngươi giáo hoa bạn gái còn có thể chạy hay sao?" Nghe vậy, Giang Đình nằm nghiêng hướng về phía Lâm Gia Ước bên này, lắc đầu nói: "Ta ngược lại không có lo lắng những thứ này, chẳng qua là cảm thấy giống như có chút không quá quen thuộc, hơn nữa cây gậy trúc ngươi cũng biết, ta kỳ thực rất ít về nhà. Ta cảm thấy, ngươi chính là nghĩ đến quá nhiều những chuyện này căn bản cũng không cần đi suy nghĩ, thuận theo tự nhiên liền tốt. Nghỉ định kỳ cũng không có gì ghê gớm, nếu như thật muốn đối phương, tự nhiên là gặp được mặt, ta nói như vậy, ngươi nghe rõ chưa?" Nói xong lời cuối cùng câu nói này, Lâm Gia Ước cho một cái thâm ý sâu sắc ánh mắt Giang Đình. Gặp Giang Đình lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ, Lâm Gia Ước vỗ bả vai của hắn một cái, xốc lên một cái lớn hai vai bao, vừa cười vừa nói: "Đi, ngươi chậm rãi ngủ chưa à, ta cũng nên trở về, nhớ kỹ đóng cửa kỹ càng." Nói xong, Lâm Gia Ước liền xoay người rời đi phòng ngủ 5. Cùng lúc đó một bên khác, giai nhân nhà trọ cùng Hoa Thành Đại học sư phạm tiếp giáp dưới cầu vượt, một vị mặc màu trắng áo giả kịch thiếu nữ xinh đẹp, lôi kéo một cái dương hành lý đứng tại ven đường. Nàng còn đeo một cái sùng vật ba lô, bên trong có một con mèo vàng ghé vào trong suốt tầng, như cái hiếu kỳ bảo bảo nhìn xem phía ngoài xe tới xe đi. Vị này xinh đẹp thiếu nữ tuổi xuân, không phải Hạ Thư Đồng còn có thể là ai đây? Nàng cái gì cũng không cần làm, chỉ là đứng tại bên lề đường, liền có thể gây nên vô số đi ngang qua người chú ý, đối với nàng quăng tới tán thưởng cùng ánh mắt hâm mộ. Đúng lúc này, một chiếc Cadillac chậm rãi đứng tại thiếu nữ trước người, đi xuống một vị mặc hưu nhàn đồ thể thao nam nhân ngượng ngùng a đồng đồng. Trên đường có chút kẹt xe, cho nên cứu tới chậm một điểm. Liêu Hoa Minh mang theo xin lỗi nói, đi xuống xe lúc, tiến lên tiếp nhận Hạ Thư Đồng trong tay dương hành lý, cái sau nhàn nhạt nói một tiếng không có việc gì. Sau khi lên xe, Liêu Hoa Minh nịt dây nịt an toàn lúc, quay đầu nhìn về phía xếp sau vị trí Hạ Thư Đồng hiếu kỳ hỏi, đúng, Tiểu Giang đâu? Các ngươi ngày nghỉ thời gian hẳn là cùng nhau a? Ân, hắn là buổi chiều đường sắt cao tốc phiếu, bây giờ hẳn là tại ngủ trưa a. Hạ Thư Đồng gật gật đầu, đem trên vai sủng vật ba lô thả xuống. Tiếng nói vừa ra, ngay tại Liêu Hoa Minh khởi động xe, suy nghĩ tiếp tục nói chuyện lúc, trong xe đột nhiên xuất hiện một hồi khác loại âm thanh meo ô. Liêu Hoa Minh: "Ta đi." Thân xác hắn khẽ giật mình, lập tức cảnh giác nhìn chung quanh một vòng bốn phía, hỏi: "Ta vừa mới có nghe lầm hay không? Giống như có một hồi mèo kêu âm thanh." Nhìn thấy Liêu Hoa Minh phản ứng này, Hạ Thư Đồng không để lại dấu vết cười cười, hỏi ngược lại: "Cứu cứu ngươi đoán." "Ta đoán gì a?" Liêu Hoa Minh trừng mắt liếc hắn một cái, xác nhận trong xe không có gì khác thường sau, ngựa khí cảnh cáo nói, đồng đồng ngươi cũng đừng cả cái kia chết ra à, ngươi hiểu được ta. Chương 234, bị ném bỏ. Chương 234, bị ném bỏ. Liêu Hoa Minh cho nên sẽ có phản ứng như vậy, đó là bởi vì hắn kỳ thực là một cái sợ mèo người đương nhiên, không phải chúng ta nghĩ loại kia chân chính sợ là bởi vì hắn trước đó có viêm mũi thời điểm, Hạ Thư Đồng vừa vặn liền có trong nhà nuôi qua mèo đoạn thời gian đó, đơn giản để cho Liêu Hoa Minh người đều điên rồi, cái mũi nhảy mũi quá nhiều, dẫn đến hồng hồng như cái thằng hề, cả ngày ở nhà đều phải đeo khẩu trang. Về sau, mặc dù Liêu Hoa Minh viêm mũi đột nhiên không hiểu thấu liền tốt, nhưng lúc đó cái kia đoạn ác mộng một dạng thời gian, hắn vẫn luôn nhớ kỹ, hơn nữa cũng là từ lúc kia bắt đầu, hắn là đánh trong đáy lòng không thích con mèo Úc. Hạ Thư Đồng ngồi ở hàng sau vị trí, nhìn xem Liễu Hoa Minh nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, hai người liền không có nói chuyện. Cũng may tại Liễu Hoa Minh lái xe lúc, Tiểu Quýt tại sủng vật trong ba lô, giống như là có thể nghe hiểu Liễu Hoa Minh đối với chính mình không yêu thích, hiểu chuyện ghé vào trong ba lô không có phát ra động tĩnh, cứ như vậy cùng Hạ Thư Đồng cách trong suốt tầng đối mặt. Hạ Thư Đồng khỏe miệng hơi vện, đáp lại Tiểu Quýt một nụ cười, sau đó nàng lấy ra điện thoại, mở ra đưa lên cao nhất khung chặt phát tin tức ra ngoài đồng đồng, ta lên xe, cứu cứu tới đón chúng ta đồng đồng, hình ảnh đồng đồng, Tiểu Quýt cùng ta cùng nhau về nhà, ngươi tỉnh ngủ sao? Phát ra ngoài tin tức không gấp ứng. Bởi vì Giang Đình lúc này còn đang ngủ ngủ trưa. Nghĩ tới đây, Hạ Thư Đồng dứt khoát ôm sùng vật ba lô, tựa ở cửa sổ xe bên cạnh cũng chậm rãi đi ngủ. Hơn nửa giờ sau, Giang Đình ngủ chưa tỉnh ngủ. Hắn ngáp một cái, nhìn về phía ban công bên kia không khóa bên trên môn, lập tức bất mãn nói, "Ta sát, ai vậy, đi nhà cầu xong không đóng cửa sao? Lệnh chết ta Châu Đen, hỗ trợ quan một chút Dương Đại môn." Châu Đen. Toàn bộ trong phòng ngủ, không có bất kỳ cái gì đáp lại âm thanh, chỉ nghe được sau giờ ngọ phong thanh khi thì thổi vào trong phòng ngủ, phát ra nhỏ nhẹ vang xào xạc đừng nói là phòng ngủ liền xem như ở bên ngoài. Lúc này toàn bộ trường học đều rất là yên tĩnh, không có gì vãng náo nhiệt không khí, trên sân bóng cái kia quen thuộc chơi bóng âm thanh cũng biến mất không thấy. Giang Đình hồi thần lại đúng vậy à, đều phóng nghỉ đông tất cả mọi người đi về nhà, bây giờ trong phòng ngủ cũng chỉ còn lại tự mình một người tại. Giang Đình vén chăn lên rời khỏi giường, mặc dù bây giờ là buổi chiều không sai biệt lắm 3 điểm, nhưng ngoài cửa sổ sắc trời âm trầm, một loại không hiểu thấu rơi xuống cảm xúc tự nhiên sinh ra. Có trong nháy mắt như vậy, Giang Đình tựa hồ bị cảm giác cô độc cho hung hăng tổn vệ. Bất quá, hắn vội vàng cầm lên điện thoại, nhìn thấy Hạ Thư Đồng tại hơn nửa giờ phía trước cho mình gửi tới tin tức, nhất là nhìn thấy trong tấm ảnh, sủng vật trong ba lô Tiểu Quýt, còn có nàng cái kia trắng non váy. Trong lúc nhất thời, tựa hồ tâm tình liền tốt không thiếu, sau đó vội vàng đánh chữ trả lời tin của Đình, ta tỉnh ngủ, thu thập một chút cũng chuẩn bị đi trạm cao tốc rồi Đình, Tiểu Quýt đi theo đồng đồng về nhà, cái kia, mụ mụ ngươi cùng cứu cứu, ưa thích mèo sao? Trả lời xong tin nhắn sau, Giang Đình liền để xuống điện thoại, bắt đầu chỉnh lý giường chiếu cùng thu thập phòng ngủ. Cái cuối cùng đi người, lúc nào cũng sự tình sẽ hơi nhiều một chút năm. 4h chiều 20 phần, Giang Đình đúng giờ lên rồi đường sắt cao tốc, vừa ngồi vào trên chỗ ngồi lúc điện thoại di động của hắn liền liên tục thu đến mấy đầu tin tức đồng đồng, ta đến nhà rồi, ngươi bên trên đường sắt cao tốc sao? Đồng đồng, trích dẫn tin tức, hẳn là sẽ thích ra thứ yếu chính là 405 phòng ngủ nhóm tin tức, ba người bọn họ đều trở lại riêng phần mình lao ra, ở trong bầy báo bình an, ngược lại là Giang Đình, lúc này hắn vừa mới lên xe. Ngay sau đó, chính là mẫu thân vừa mới cho mình gửi tới tin tức. Lão mụ, ta nghe nói, thật nhiều sinh viên đều nghỉ, buổi sáng hôm nay, ta nhìn thấy Hiểu Kỳ đâu nghỉ định kỳ trở về. Lão mụ, ta và cha ngươi hôm qua liền nghỉ ngơi trường học các ngươi hẳn là cũng thả. Giang Đình tựa ở đường sắt cao tốc bên cửa sổ, đưa tay biên tập tin tức thả, "Mẹ, ta bây giờ liền đã trên đường về nhà mới vừa lên đường sắt cao tốc một hồi, đại khái hơn 6h liền có thể trở lại." Tin tức là biên tập xong, nhưng còn chưa kịp phát ra ngoài. Một giây sau, "Lão mụ, nghỉ sau đó, ngươi liền cùng Tiểu Hạ đồng học đi dạo thôi, ngươi không phải cũng đã nói, thi xong không có nhanh như vậy về nhà, còn có tiết mục đi." "Lão mụ, vừa vặn, ta và cha ngươi buổi trưa hôm nay sau khi ăn cơm xong, liền đi ra ngoài du lịch đi, đoán chừng không có nhanh như vậy trở về, ít nhất cũng muốn vài ngày a." Giang Đình ba. Nhìn thấy tin tức sau, Giang Đình lập tức cả người thần sắc khẽ giật mình, lông mày đều nhăn thành tiểu gò núi. Thật vừa đúng lúc, hết lần này tới lần khác là ở thời điểm này, hai vợ chồng vừa mới nghỉ định kỳ liền đi du lịch, kết quả chính mình vẫn là tại hôm nay cùng một thời gian đi về nhà. Nguy rồi, bị ném bỏ. Nghĩ tới nghĩ lui, Giang Đình vẫn là đem vừa rồi tin tức phát tới, lại vội vàng biên tập một đầu tin tức mới. "Giang Đình, ta bốn." "Giang Đình, mẹ, chiếu ngươi nói như vậy, ta bây giờ trở lại nhà sau, là cũng chỉ có tự mình một người ở nhà. Có thể mẫu thân và phụ thân vừa vặn tại du lịch trên đường, hưởng thụ lấy mỹ hảo thế giới hai người thời khắc." Giang Đình phát ra ngoài tin tức, mẫu thân liền không có trả lời hắn. Có trong nháy mắt như vậy, Giang Đình thậm chí muốn đứng lên, đối với đoàn tàu tài xế hô to một tiếng tài xế quay đầu. Bất quá đó là không có khả năng, chính mình não bổ suy nghĩ một chút tốt. Trên cơ bản, đến mỗi nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm, Giang Đình phụ mẫu đều biết rút ra một đoạn thời gian đi du lịch, thời gian cụ thể nhìn tình huống, mau chính là 3 năm ngày, nếu như chậm, khả năng này chính là nửa tháng. Nhưng bất đồng chính là, trước kia cha mẹ đi lúc du lịch, không phải là vừa mới nghỉ định kỳ liền xuất phát, chỉ là vừa cũng may trước đó không lâu, biết được Giang Đình yêu đương hơn nữa còn có tiết mục, cho nên bọn hắn liền sớm hành trình. Thực sự là xảo nhi mẹ hắn cho xảo nhi mở cửa, xảo đến nhà rồi. 4:700 tối, Giang Thành trạm cao tốc. Giang Đình cuối cùng trở lại quen thuộc quê quán, có lẽ là bởi vì hắn về nhà khoảng cách thời gian hơi dài lâu, cho nên mỗi lần về đến cố hương đều sẽ cảm giác đến lao ra lại có không thiếu biến hóa mới. Giang Đình vừa đi vừa nhìn trạm cao tốc bốn phía, mới vừa đi tới trạm cao tốc cửa ra vào khi đó, bỗng nhiên xoái ca, đi nơi nào a? Đẹp trai, muốn đi nội thành vẫn là khu vực ngoại thành a? Muốn hay không liệu mạng xe? Muốn đánh xe sao đẹp trai? Nhiệt tình các tài xế đại thúc, nhao nhao vây quanh Giang Đình, kỳ thực cũng không phải chỉ vây quanh hắn một cái, mà là mỗi một cái từ xuất trạm miệng đi ra lữ khách cảm tạ, không cần a. Giang Đình cười khoát tay nói, huyện cự bọn tài xế nhiệt tình hảo ý không phải có người muốn tới đón hắn về nhà, dù sao cha mẹ cũng đã không tại Giang Thành, đi cái nào đó hắn đều còn không biết tên thành thị du lịch. Chỉ là kinh nghiệm nói với mình, thật muốn đánh xe, cũng không phải tại trạm cao tốc ở đây, như thế chỉ có thể bị hung hăng làm thịt khách, cho dù là người địa phương cũng chạy không thoát đi ra trạm cao tốc bên ngoài, xuyên qua đường cái đối diện sau, Giang Đình liền lên đi một chiếc xe taxi thúc, đi Vân Tinh Hoa phủ, cửa nam xuống xe. Được rồi. Chương 235. Người nào đó không trở về tin tức. Chương 235. Người nào đó không trở về tin tức. Trạm cao tốc khoảng cách Giang Đình nhà hắn không tính xa, đại khái là 20 phút đường xe. Xuống xe chỗ cần đến mặc dù là tại Vân Tinh Hoa phủ cửa nam, nhưng Giang Đình nhà lại cũng không phải là trong cái tiểu khu này mà là tiểu khu cửa nam đối diện con đường này một ngôi nhà. Ngược lại là Giang Đình cao trung anh em tốt Lư Hiểu Kỳ nhà nàng ngược lại là tại Vân Tinh Hoa trong phủ, hai người chính là cách đầu này đường phố. Trước đó hai người còn tại lên trung học đệ nhị cấp thời điểm, song phương liền thường xuyên sẽ lẫn nhau trêu chọc lẫn nhau. Lư Hiểu Kỳ nhà bọn hắn ở tại Vân Tinh Hoa phủ, đây chính là Giang Thành thị trong vùng, trước kia đỉnh cấp tiểu khu tòa nhà tới. Hơn nữa, Lư Hiểu Kỳ nhà bọn hắn tại Vân Tinh Hoa phủ mua phòng, vẫn là đồng thời, thuộc về sớm nhất một nhóm kia nghiệp chủ, thời điểm đó bọn hắn cũng mới bên trên lấy mùng 2. Khi đó, Giang Đình thường xuyên trêu chọc Lư Hiểu Kỳ bọn hắn song phương chắn con đường này, không phải cái gì Phúc Khang nhai đạo mà là khu nhà giàu cùng khu dân nghèo khoảng cách tiêu chí công trình kiến trúc. Nhưng Lư Hiểu Kỳ lại không cho là như vậy, nàng cảm thấy tiểu khu phòng không tốt đẹp gì, hạn chế rất nhiều, hoặc là bị ầm ĩ đến, hoặc là chính mình ầm ĩ đến người khác lọt vào khiếu nại, cho nên ngược lại đặc biệt hâm mộ và ưa thích Giang Đình nhà hắn. Bởi vì, Giang Đình nhà bọn hắn phòng ở rất lớn, có một cái rất lớn biệt tử. Về đến cửa nhà, Giang Đình từ trong bọc lấy chìa khóa ra, đồng thời hướng về trong viện quét một vòng, trong viện đại môn khóa chặt lấy, hơn nữa cả viện còn có không ít cảnh khô lá rụng. Cái này vừa nhìn liền biết, cha mẹ hắn đích thật là vừa mới nghỉ định kỳ liền đi chơi, hơn nữa còn lưu lại không thiếu sống, chờ lấy Giang Đình trở về, tiện hắn một cái hiện lộ rõ ràng chính mình cần cụ cơ hội. Thấy cảnh này, Giang Đình nhếch miệng, nhỏ giọng nói, tính toán, ta vẫn trước hết nghĩ buổi tối ăn cái gì đồ vật ta, những thứ này việc nhà đợi ngày mai lại làm. Giang Đình cầm chìa khóa vừa mở cửa, chuẩn bị đi vào trong viện lúc. Một giây sau, đông nhiên phương hướng sau lưng chuyển tới một nam sinh âm thanh, ngựa khí nghe vào có chút bất ngờ ý tứ Giang Đình. Nghe có người kêu mình tên, Giang Đình nghi ngờ xoay người, đối phương tại lúc này lại một lần nữa mở miệng, hơn nữa hướng về phía bên mình đi tới, tiểu tử ngươi, đây là phóng nghỉ đông trở về đúng không? Ta đều rất lâu không gặp ngươi. Giang Đình quay đầu định thần xem xét, xuất hiện ở trước mặt mình là một cái giữ lại điểm râu ria, dáng người rắn chắc, mang theo kính mắt quen thuộc nam sinh nguyên lai là Phong Ca. Giang Đình cười nắm tóc, nói, ta vừa nghỉ định kỳ trở về, chúng ta đúng là có hơn một năm không gặp. Trong miệng Giang Đình gọi là Phong Ca nam sinh, tên đầy đủ gọi Lư Minh Phong, mà hắn chính là Lư Hiểu Kỳ ca ca, so với bọn hắn lớn khoảng chừng 4 tuổi. Nhưng rõ ràng kỳ thực đại học năm 4 tuổi cũng không coi là nhiều, nhưng Lư Minh Phong nhìn, lại so người đồng lứa muốn thành thục không thiếu. Nói khó nghe một điểm, là lộ ra tăng thương, mà cái này cũng cùng kinh nghiệm của hắn có nhất định quan hệ. Lư Minh Phong tiến lên vô vô Giang Đình bả vai, gật đầu khẽ cười nói, trở về là được, chờ lúc nào đó có thời gian, Phong Ca mời ngươi uống rượu đi. Không có vấn đề, tạ tạ Phong Ca. Đi, ta cũng là vừa trở về mấy ngày, buổi tối hẹn bằng hữu cùng nhau ăn cơm hoặc gặp, vậy ta đi trước ca. Hai người cười vẫy tay từ biệt. Giang Đình nhìn xem Lư Minh Phong rời đi phương hướng, hắn vậy đi bộ một quẻ dáng vẻ, mỗi một lần Giang Đình sau khi thấy, đều cảm thấy thật sâu một hồi thở dài. Lư Minh Phong là tại phương Bắc cái kia bên cạnh đại học, tại hắn mới vừa lên năm thứ nhất đại học một năm kia, liền gặp một cái phương Bắc bản địa cô nương, hai người trò chuyện vui vẻ, khai giảng không bao lâu sau liền ở cùng nhau. Hai người cùng một chỗ 3 năm, trong lúc đó quả thực là bên cạnh các bạn học điển hình tình lữ thẳng đến có một ngày, tin dữ phủ xuống. Năm thứ 3 đại học, tại trong cuối mùa thu đông dương một ngày, Lư Minh Phong bạn gái đột nhiên bị mấy cái bên ngoài trưởng thanh niên lêu lổng ngăn chặn. Về sau Lư Minh Phong đơn giản liều mạng, mới đem nàng cho từ trong muôn vàn khó khăn cứu ra, nhưng mình chân trái lại bị hung hăng đánh cho một trận, bởi vì bỏ lỡ cao nhất trị liệu thời kỳ, từ đây rơi xuống bệnh cũ, đi đường cũng là một quẻ một quẻ. Càng làm cho cảm thấy đau lòng là, về sau Lư Minh Phong mới biết được, thì ra bạn gái sở dĩ sẽ bị người chặn lại đó là bởi vì nàng cho mượn một bút vay nặng lãi. Hơn nữa là vì mình nam khuê mật mượn tiền. Nghe nói bởi vì chuyện này, nàng nam khuê mật cũng bị người dạy dỗ, cho nên tại Lư Minh Phong nằm viện trong lúc đó, nàng đi qua nhìn mong nam khuê mật số lần, ngược lại so thăm hỏi Lư Minh Phong còn nhiều hơn. Về sau bởi vì việc này, Lư Minh Phong nằm viện hơn một tháng, việc học rơi xuống, hơn 3 năm cảm tình cho ăn, còn rơi xuống suốt đời ở tận, nản lòng thoái chí phía dưới, hắn dứt khoát thôi học. Liên quan tới Lư Minh Phong sự tình, tất cả đều là Lư Hiểu Kỳ cùng Giang Đình thổ lộ hết nói ra được, lúc kia, Giang Đình cơ hội là nàng duy nhất thổ lộ hết giả. Một hồi thất thần sau, thẳng đến Lư Minh Phong biến mất ở trong tầm mắt của mình, Giang Đình mở cửa tiến vào trong nhà. Lúc này, đã đến 7 giờ rưỡi tối rồi. Không kịp cân nhắc nhiều như vậy, Giang Đình trước tiên chính là tiến vào phòng bếp, suy nghĩ xem có cái gì nguyên liệu nấu ăn, có thể mau chóng làm đồ ăn ngon bên trên. Thì như mì sợi các loại liền thích hợp nhất. Tại Giang Đình đi đến trước tủ lạnh mặt, vừa mới chuẩn bị mở tủ lạnh ra một lúc. Đồng nhiên, miệng hắn trong túi điện thoại liền vang lên, cầm lên xem xét, lại là Hạ Thư Đồng cho mình đánh tới giọng nói trò chuyện uy, Đồng Đồng. Giang Đình hắc hắc nở nụ cười, khẽ cười nói, ta vừa về đến nhà một hồi đâu, sau đó tiến vào phòng bếp xem có hay không nguyên liệu nấu ăn, có thể tốc độ nấu cơm ăn. Đúng, Đồng Đồng ngươi ăn cơm tối chưa? Ân. Điện thoại bên kia rất yên tĩnh, cũng chỉ có Hạ Thư Đồng tiếng nói, nàng hẳn là tại gian phòng của mình. Nàng dừng lại phút chốc, từ tốn nói, ta chính là vừa cơm nước xong xuôi, cho nên mới cho ngươi gọi điện thoại. Trùng hợp như vậy, ta cũng là suy nghĩ tối nay làm xong cơm ăn, liền cho Đồng Đồng gọi điện thoại tới. Phải không? Người nào đó lên đường sắt cao tốc sau, liền không có hồi phục tin tức của ta còn phải đợi ta chủ động gọi điện thoại tới. Nghe nói như thế, Giang Đình lập tức sắc mặt ngẩn người, cảm giác chột dạ tự nhiên sinh ra ách, cái kia, phía trước trong lúc nhất thời quá nhiều tin tức, tiếp đó vừa vặn mẹ ta cũng có tìm ta, cho nên. Giang Đình tiếng nói càng ngày càng nhỏ âm thanh, thậm chí đến đằng sau cũng không có nghe thấy được điện thoại bên kia. Hạ Thư Đồng trầm mặc chốc lát, nhẹ giọng mở miệng nói, cha mẹ ngươi không ở nhà sao, như thế nào ngươi muộn như vậy về đến nhà, còn muốn mình làm cơm ăn. Nghe vậy, Giang Đình thiếu chút nữa thì phá phòng ngự ngươi nói đúng một nửa. Hắn tựa ở tủ lạnh bên cạnh, nhỏ giọng giải thích nói, cha mẹ ta bọn hắn chính xác không ở nhà, mà lại là kế tiếp không biết bao nhiêu ngày đều không có ở nhà, bọn hắn đi du lịch. Hạ Thư Đồng, ngươi đợi ta một chút. Lúc nói lời này, Giang Đình bụng phát ra cục âm thanh, cảm giác đói bụng lại một lần nữa điên cuồng nhắc nhở lấy hắn, nên phải nhanh một chút ăn cái gì. Giang Đình há to miệng, vừa nghĩ tới mở miệng lần nữa lúc, theo đông một tiếng, Hạ Thư Đồng liền cúp điện thoại. Một giây sau điện thoại di động của hắn màn hình lần nữa phát sáng lên, kèm theo quen thuộc tiếng chuông, phía trên còn mở ra camera. Thì ra, Hạ Thư Đồng cúp điện thoại là cho Giang Đình đánh tới gọi video. Chương 236, ta đang tắm. Chương 236, ta đang tắm. Đồng Đồng hướng ngươi khởi sướng gọi video mời nghe từ chối không tiếp. Giang Đình nhìn trên màn ảnh xuất hiện gọi video giới diện, lập tức trên mặt đã lộ ra nụ cười sung sướng, cơ gật nghe. Trên màn hình, rất nhanh liền cho thấy quen thuộc dung nhan tuyệt mỹ. Lúc này Hạ Thư Đồng tại gian phòng của mình, ngồi ở phiêu cửa sổ vị trí, màn cửa chỉ là kéo ra một điểm, trên đùi của nàng còn để một cái gấu trúc lớn con rối gối ôm. Hạ Thư Đồng đưa di động tựa ở gấu trúc trên bụng, treo lên gấu trúc cái cằm vị trí, vừa vặn để cho điện thoại ưu tiên hướng về chính mình. Nàng xem thấy Giang Đình, nhẹ giọng hỏi, ngươi mới vừa nói, cha mẹ ngươi bọn hắn đều đi du lịch, như thế nào ngươi sớm không có biết tin tức? Bởi vì cha mẹ ta bọn hắn cũng không nghĩ đến, ta nghĩ định kỳ sau trở về nhanh như vậy. Nghe vậy, Hạ Thư Đồng sắc mặt biến thành hơi sững sờ. Trong đầu của nàng dần dần hồi tưởng lại, lần trước nàng và Giang Đình ở trường học trên bãi tập, cái sau cùng mẫu thân đánh gọi video thời điểm, hắn liền có nói qua một câu như vậy, nghỉ định kỳ sau tối nay về lại nhà, chúng ta còn có những tiết mục khác. Nói như vậy, cái kia đúng là quá đúng dịp. Hạ Thư Đồng khẽ gật đầu một cái, hỏi, vậy tối nay ngươi dự định làm cái gì ăn ngon? Nếu như thực sự quá đói mà nói, liền ra ngoài bên ngoài ăn đi. Không có việc gì, ta xem trước một chút trong tủ lạnh ăn có gì ngon. Nói xong, Giang Đình khẽ cười một tiếng, đem cửa tủ lạnh mở ra. Nhưng mà để cho hắn cảm thấy thất vọng là, trong tủ lạnh giống tuyết, không có bất kỳ cái gì có thể lập tức dùng tới mới mẹ nguyên liệu nấu ăn. Kỳ thực hơi nghĩ một hồi liền biết, cha mẹ đều đi xa nhà đi du lịch, phàm là có một chút sinh hoạt thông thường người đều biết, lúc này trong tủ lạnh đồ vật, chắc chắn là toàn bộ đều thanh lý rơi giống như, không có ăn. Ra ngoài ăn đi, chờ ngươi ăn xong trở về ta cho ngươi thêm đánh video điện thoại. Đang khi nói chuyện, Hạ Thư Đồng giơ tay lên vuốt vuốt sợi tóc, trong lúc lơ đãng vừa vặn đụng một cái màn cửa, có thể nhìn đến phía ngoài phong cảnh ngoài cửa sổ. Giang Đình nhìn chằm chằm màn hình liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ bên kia, hắn chỉ cảm thấy cái kia nhìn xem có chút quen thuộc, nhưng lại có chút lạ lẫm là chuyện gì xảy ra. "Úc, hảo, cái kia Đồng Đồng ta đi trước ăn cơm đi, chờ ta làm xong trở về liền cùng ngươi nói một tiếng." "Ân." Sau khi cúp điện thoại, Giang Đình nắm tóc, hồi tưởng vừa rồi Hạ Thư Đồng gọi video một màn kia, trong miệng nghi ngờ lẩm bẩm nói Đồng Đồng là ở nơi nào đánh cho ta video đây này, nhìn xem là khá quen, nhưng lại không quá muốn được lên. Bởi vì hắn vừa rồi liền nhìn lấy cùng Hạ Thư Đồng tán gẫu nói chuyện lại thêm bụng lại đói bụng, cho nên không có cẩn thận đi phân tích. Hạ Thư Đồng lúc này vị trí chính là tại bằng thành Vịnh Sông Nhất Hảo, nhưng bất đồng chính là không phải là lần trước mang Giang Đình đi lên lớn bình tầng thương phần phòng, mà là vấn đề gì khu nhà giàu khu biệt thự. Vừa rồi nàng kéo màn cửa sổ ra cái kia một chút, nhìn thấy phong cảnh ngoài cửa sổ chính là Vịnh Sông Nhất Hảo đặc hữu lớn tiêu chí, hơn nữa nhìn đến vị trí đại khái cũng mới chỉ có 3 tầng lầu cao như vậy. Giang Đình đi ra cửa ăn cơm đi. May mắn bây giờ cái thời điểm này, bên ngoài còn có không ít tiệm ăn nhanh kinh doanh lấy cho nên hắn đóng gói một phần tay đẩy ga cơm về nhà, thích hợp đơn giản ăn hương vị bình thường thôi, vẫn là chính ta làm ăn ngon. Không được, ngày mai ta liền tự mình mua thức ăn nấu cơm đi. Ăn xong thức ăn nhanh sau, Giang Đình âm thầm quyết định nói năm. 900 tối. Giang Đình ngồi ở gian phòng của mình trước bàn máy vi tính trên ghế, mở ra cái kia bộ máy tính để bàn, dù sao lâu như vậy không có trở về khởi động máy qua, lại không mở chỉ sợ cũng bị hỏng. Hắn lấy ra điện thoại, cho Hạ Thư Đồng phát cái tin nhắn qua đỉnh, "Đồng Đồng, ta đều làm xong, đã ăn cơm tối, tắm rửa, tại trong gian phòng của mình rồi đỉnh. Chúng ta bây giờ video như thế nào đây?" Lúc cớ lật gửi đi cuối cùng câu này tin tức, Giang Đình ngón tay đột nhiên không cẩn thận, đụng phải phía trước Hạ Thư Đồng cho hắn đánh gọi video ghi chép. Ngay sau đó, hắn chẳng khác nào là chủ động cho Hạ Thư Đồng bấm gọi video đi qua. Nhưng mà, tiếng chuông reo chỉ là vang lên một lát, liền lập tức bị Hạ Thư Đồng cút. Một giây sau Đồng Đồng, "Các loại Đồng Đồng, ta đang tắm." "Nhanh, các minh đệ thấy được chưa, chân chính người đang quan tâm ngươi, cho dù là đang tắm bên trong, cũng là có thời gian cho ngươi hồi phục tin tức. Trở về chính là trở về, không trở về chính là không trở về." Nhìn thấy Hạ Thư Đồng gửi tới tin tức, Giang Đình không khỏi bộ não một chút hình ảnh không thể miêu tả hắc hắc. Trong phòng, đột nhiên liền phát ra một hồi cười ngây ngô âm thanh, Giang Đình trên mặt lộ ra nụ cười thật thà. Sau đó, hắn cầm điện thoại di động, cất lắc bao biểu tình cái kia một cột, tìm được một cái biểu lộ phát tới đỉnh, hoạt hình biểu lộ, một con mèo nhỏ tại cửa phòng vệ sinh nằm sấp, "Phối Văn, ta đẩy cửa đi vào rồi 8 phút sau Đồng Đồng." Hoạt hình biểu lộ, gấu trúc khuôn mặt, "Phối Văn, thử, ta không tin đỉnh ba." Nhìn thấy đối phương gửi tới vẻ mặt này bao, hắn lập tức liền có chút tức giận. "Cái ý gì? Có phải là thật hay không nghĩ tới ta đi làm điểm chuyện gì đi ra mới được?" Nghĩ tới đây, Giang Đình lúc này hai tay cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị biên tập tin tức gửi tới, nhưng Hạ Thư Đồng căn bản vốn không cho hắn cơ hội này, trực tiếp liền đánh tới gọi video. Nhìn thấy gọi video mời, kết hợp vừa rồi nói chuyện phiếm nội dung, Giang Đình không khỏi khỏe miệng hơi vện, lộ ra một vòng cười xấu xa, sau đó dùng máy tính cờ lật nghe, dù sao máy vi tính màn hình tương đối lớn. Rất nhanh, trên màn ảnh máy vi tính liền xuất hiện Hạ Thư Đồng mặc một bộ màu trắng sữa thêm nhung áo ngủ, ngồi ở trước bàn trang điểm trên ghế, nghĩ gì thế? Đúng dịp là, Hạ Thư Đồng cũng không phải dùng di động nghe video mà là một đài tấm phẳng. Nàng xé mở một tấm mặt nạ dưỡng da, liếc mắt nhìn Giang Đình, từ tốn nói, người video này ngược lại là thật biết chọn thời gian. Ách, Đồng Đồng, ta không phải là cố ý, phát xong tin tức sau, phía trên cái video đó trò chuyện ghi chép, ta nói ta là không cẩn thận đụng tới ngươi tin không? Hạ Thư Đồng mặt không biểu tình nhìn xem Giang Đình, nàng không nói gì, chỉ là đem không công mặt nạ dưỡng da dán vào trên mặt, ánh mắt đánh giá Giang Đình bên kia, phía sau hắn phương hướng trên tường. Tại trên mặt tường kia, giống như Hạ Thư Đồng tại lớn bình tầng gian phòng, mang theo nhiều cái trước đó vỗ xuống ảnh chụp khung hình, bất đồng chính là, Giang Đình gian phòng mặt tường kia, còn dán vào một tấm bản đồ thế giới. Hạ Thư Đồng trầm mặc chốc lát, tiếng nói nhất chuyển hỏi, kế tiếp nghỉ, nhưng ngươi liền tự mình ở nhà, có kế hoạch gì không? Vấn đề này, Giang Đình còn thật sự không có lập tức đi suy xét, bởi vì hắn biết, sau khi về đến nhà, bắt đầu từ ngày mai chính là có sự tình muốn hắn làm, ta còn chưa nghĩ ra, ngày mai muốn đánh quét một chút viện tử mà còn chờ đến Tết xuân phía trước, chắc chắn là muốn tổng vệ sinh gian phòng. Nghe vậy, Hạ Thư Đồng đôi mắt đẹp lóe lên, ánh mắt lộ ra có từng tia ngoài ý muốn, hỏi, nhà ngươi có cái viện tử? Đúng a? Ngày mai cho ta xem một chút. Không có vấn đề, ngày mai ta vừa vặn muốn làm vệ sinh, cho Đồng Đồng hiện trường trực tiếp nhìn. Cho chuyện một chút, tại Hạ Thư Đồng thoa xong mặt nạ dưỡng da, rửa sạch khuôn mặt sau khi trở về, Giang Đình đề nghị cùng tiến lên tuyến chơi game, vừa vặn còn có thể mở lấy video câu thông, lại có thể nhìn thấy lẫn nhau, tốt biết bao an bài đối với cái này, Hạ Thư Đồng vui vẻ đáp ứng. Chương 237, ngắm hoa. Chương 237, ngắm hoa. Đồng Đồng, ngươi mau tới đây ăn túi máu. Đồng Đồng, cái này Lam Lưu cho ngươi cầm, ta đi qua đối diện giá khu soát. Đồng Đồng. Buổi tối đó, hai người thế mà cùng nhau chơi đùa sáu thanh trò chơi. Thân kỳ là, thế mà toàn bộ đều thắng liền, không có bại một cái, bằng không mà nói, bọn hắn cũng sẽ không liên tục chơi 6 cục, đến bây giờ cũng đã 12 giờ khuya nửa nên ngủ, chúng ta ngày mai lại chơi à? Hảo, ta cũng là muốn như vậy, hôm nay là có chút buồn ngủ. Hai người đồng thời lui đi trò chơi để điện thoại di động xuống, hơn nữa còn là đồng thời đứng dậy, đi phòng vệ sinh một chuyến. Trở về gian phòng sau, Giang Đình cùng Hạ Thư Đồng mở dạng, cùng một thời gian nằm trên giường đi, từ màn hình cái kia nhìn về phía đối phương Đồng Đồng, vậy chúng ta ngủ đi, ngủ ngon. Ngủ ngon. Lẫn nhau cùng đối phương nói ngủ ngon sau, lẫn nhau trong phòng đóng lại đèn lớn, liền cũng chỉ là giữ lại một cái nho nhỏ không khí đèn sáng rỡ. Hơn nữa, hai người còn ăn ý cũng không có quải điệu video điện thoại. Giang Đình quay người nằm nghiêng, mặt ngó về phía màn ảnh máy vi tính bên này, mặc dù gian phòng hoàn cảnh nhìn xem có chút ám, nhưng mượn ánh đèn yếu ớt, hắn vẫn như cũ có thể nhìn đến trên màn hình Hạ Thư Đồng dáng vẻ. Phương thức như vậy cùng đối phương liên hệ, đây vẫn là lần đầu, Giang Đình chỉ cảm thấy rất vi diệu, lại rất mỹ diệu, thật giống như bốn. Nàng liền tại đây cái gian phòng bên trong, cùng mình cùng giường chung gối một dạng. Hắn cái nhìn kia nhìn sang, đột nhiên phát hiện, Hạ Thư Đồng cũng là nằm nghiêng mặt hướng camera, cứ như vậy cùng mình đối mặt lên. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, Giang Đình buông lòng nói, nhanh lên ngủ đi, Đồng Đồng, ta nhìn ngươi ngủ trước lấy. Tại sao là ngươi xem ta ngủ trước lấy, ta cũng có thể nhìn xem ngươi ngủ trước lấy. Có thể là có thể, ngược lại ta cũng không có dưỡng da, ngược lại ta cũng không có thoa mặt nạ dưỡng da, căn bản cũng không sợ lãng phí. Hạ Thư Đồng, giống như cũng là, vậy ta ngủ trước. Nói xong, Hạ Thư Đồng nhếch miệng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nàng có hay không ngủ, Giang Đình không biết, hắn chỉ biết mình cứ như vậy nhìn xem Hạ Thư Đồng chìm vào giấc ngủ bộ dáng, mới qua không bao lâu, rất nhanh liền dần vào giai cảnh đi ngủ năm. Sáng ngày thứ hai, khoảng 8 giờ, Giang Đình so Hạ Thư Đồng ngủ trước tỉnh lại giường. Hắn tiến đến trước màn hình, nhìn thấy Hạ Thư Đồng nằm nghiêng ôm gấu trúc lớn tư thế ngủ, cái kia khả ái ngủ bộ dáng, để cho Giang Đình nhịn không được gìn sót. Tối hôm qua từ hai người bọn họ video bắt đầu, Giang Đình liền đem màn ảnh máy vi tính điều tiết qua, khóa màn hình vĩnh viễn không dập tắt, máy tính, thật tiền đồ, ở trong phòng dưỡng lao hít bụi lâu như vậy, chủ tử vừa về đến liền để ta thức đêm ăn khuya. Sau đó, Giang Đình cầm lấy một tấm A4 giấy, viết xuống mấy chữ to ở phía trên, đặt ở máy tính trên ghế, vừa vặn hướng về phía camera vị trí, hắn liền rời đi gian phòng. Trên tờ giấy kia viết nội dung là Đồng Đồng, ta rời giường đi trước ăn điểm tâm rồi. Hắn không biết là, kỳ thực Hạ Thư Đồng là tại tối hôm qua, không sai biệt lắm đến rạng sáng 4 giờ mới bắt đầu ngủ. Có lẽ là bởi vì Giang Đình hôm qua quá mệt mỏi, đang thúc giục đối phương nhanh lên ngủ sau, chính hắn ngược lại là ngủ trước lấy, hơn nữa còn phát ra nhỏ nhẹ tiếng lẩm bẩm. Nghe Giang Đình ban đêm phát ra hòa âm, Hạ Thư Đồng dù cho không ngủ, cũng không có kết thúc gọi video. Bất quá, xem như trừng phạt nhỏ nhỏ, Hạ Thư Đồng ban đêm có phát ra cho Giang Đình bản gốc âm nhạc cho thân thiết ghi âm, đến lúc đó là hắn có thể thu đến phần lễ vật này. Giang Đình đứng lên rửa mặt sau, hắn ra ngoài bên ngoài ăn bữa sáng, đơn giản một tô mì, sau đó liền đi phụ cận chợ bán thức ăn mua thức ăn Vương A Di, buổi sáng tốt lành a. Nha, Giang Đình trở về à, ngươi lần này tới liền đi qua chợ bán thức ăn mua thức ăn, thực sự là chịu khó nha. Lý đại gia, muốn đi luyện xong thái cực trở về rồi sao? Ngươi nói đúng đi, Giang Đình nghỉ định kỳ trở về đúng không? Lương Thúc sớm a. Sớm a. Tối hôm qua trở về thiên thời đã muộn, cho nên khi đó Giang Đình không thấy bao nhiêu người, nhưng bây giờ vừa sáng sớm cũng không giống nhau. Từ Giang Đình ở nhà phía sau cái kia con phố, ăn rồi sau bữa ăn sáng, lại đến trên tiến đến chợ bán thức ăn một đoạn đường này, hắn cơ hồ liền không có dừng lại thanh âm chào hỏi. Tại nhiều năm trước Giang Đình còn rất nhỏ, đều không có lúc đi học, hắn là phụ cận nổi danh nghịch ngợm quỷ tinh nghịch, về sau đi học, tại phụ mẫu giáo dục dẫn đạo phía dưới, chính mình cũng chậm chậm hiểu chuyện. Về sau, Giang Đình liền thành hàng xóm cùng trưởng bối trong mắt con nhà người ta. Mua xong đồ ăn sau khi về đến nhà, Giang Đình đem đồ ăn bỏ vào tủ lạnh, sau đó vén tay áo lên cầm quét dọn công cụ, đi tới trong viện chuẩn bị làm việc. Nhưng hắn làm xong một vòng sau lại quên gian phòng máy tính thế nhưng là còn mở đánh gọi video. Bất quá cũng là tại lúc này, Hạ Thư Đồng cũng tỉnh ngủ. Nhìn thấy Giang Đình viết A4 giấy nhắn lại đầu sau, nàng liền kết thúc gọi video. Giang Đình tại trong viện, đầu tiên là cầm kéo lên, cho trong viện hoa hoa thảo thảo, chọn những cái kia cành khô lá rụng tới sửa kéo, sau đó cầm cây chổi cùng nhau thanh lý điện thoại liền bỏ ở trong túi, một bên phát ra âm nhạc, một bên làm việc nhà. Khi làm việc, hắn liền có phóng âm nhạc quen thuộc. Mà Giang Đình bây giờ nghe lấy âm nhạc, hay là đến từ Hạ Thư Đồng khai sáng ca đơn, nghe đến, hắn liền theo hát đi ra mẫu thiên thanh chờ mưa bụi, mà ta đang chờ ngươi khói bếp lượn lờ dâng lên, cách sông ngàn vạn dặm tại đáy bình sách hắn lệ phảng phất tiền triều phiêu giật coi như ta vì ngươi. Tiếng ca im bặt mà dừng, bởi vì vào lúc này, Giang Đình điện thoại bỗng nhiên lại lần nữa tiếp vào gọi video. Cũng là tại lúc này, hắn mới từ từ hồi tưởng lại, phía trước vội vàng sự tình quên mất, chính mình đêm qua cùng Hạ Thư Đồng đánh video điện thoại còn không có đóng rơi đồng đồng tình ngủ, ngươi ăn điểm tâm chưa? Giang Đình cười nghe điện thoại. Cũng là làm hắn nghe sau, trên màn hình xuất hiện bộ dáng của mình, mới nhìn đến cái kia hài hước một màn. Thì ra vừa rồi tại nhìn lấy thanh lý viện tử cảnh khô lá rụng thời điểm, trên đầu của hắn liền kề cận hai mảnh khô heo lá cây, hơn nữa vị trí nhìn xem vẫn rất cân đối, bên trái trên lỗ thai còn mang theo một mảnh màu hồng tiểu hoa cánh ăn. Hạ Thư Đồng nhìn xem Giang Đình cái này khôi hài dáng vẻ, lại có chút khả ái, thế là vượt lên trước một bước liền dịn sọt chợt khẽ cười nói, đừng lấy xuống, hình thù như vậy vẫn rất dễ nhìn. Giang Đình trong tay vừa lấy xuống trên lỗ thai tiểu hoa cánh, trong lúc nhất thời cũng không biết nên xử lý như thế nào, thế là liền bỏ vào bên cạnh trên bàn đá, nơi này chính là nhà ngươi viện từ sao? Giống như có rất nhiều tiêu xài một chút. Hạ Thư Đồng đang khi nói chuyện, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình, ánh mắt này cũng đủ để chứng minh, nàng liếc thấy bên trên Giang Đình nhà viện từ đúng a. Giang Đình cười cười, đổi một cái tay cầm điện thoại, nói, Đồng Đồng, ta nhiễu một vòng cho ngươi xem một chút, có hai đóa lớn hoa hồng, bây giờ mở có thể rực rỡ. Ân, vậy ngươi nhanh lên. Giang Đình từ cửa viện bên phải bắt đầu giới thiệu, cửa ra vào bên phải vừa vặn còn có một cái ao nhỏ lấy trước kia ao còn trồng qua hoa sen, chỉ là về sau hoa phế. Lúng túng chính là, nói là Giang Đình giới thiệu cho Hạ Thư Đồng nhà mình hoa, kết quả có rất nhiều hoa tên khoa học, hắn đều căn bản cũng không biết, vẫn là Hạ Thư Đồng giúp hắn nói ra được, sau đó lại đến kế tiếp chủng thực vật chính là chỗ này, Đồng Đồng ngươi nhìn cái này hai đóa hoa hồng vàng, có phải là rất đẹp hay không? Nói xong, Giang Đình điều chỉnh một chút camera phương hướng, suy nghĩ quay người nhắm ngay hoa hồng vàng cho Hạ Thư Đồng nhìn, kết quả hắn cầm điện thoại cái này nhất chuyển. Một giây sau, cửa viện bên kia phương hướng đang đi tới một người, vừa vặn xông vào hắn điện thoại di động trong máy thu hình. Chương 238, ta đang nhớ ngươi. Chương 238, ta đang nhớ ngươi nhị cậu tử, ngươi thay đổi à, bây giờ trở về tới cũng không biết kít một tiếng. Nếu không phải là đêm qua anh ta cùng ta nói, ngươi người đã trở về có phải hay không đều không có ý định nói với ta à. Người nói chuyện chính là Giang Đình anh em tốt Lư Hiểu Kỳ. Lúc này nàng mặc lấy một kiện màu trắng sữa vệ y, đang đi đến Giang Đình nhà hắn cửa viện phía trước, mặt đen lại cứ như vậy nhìn chằm chằm Giang Đình nhìn. Thật tình không biết, Lư Hiểu Kỳ xuất hiện, vừa vặn cứ như vậy xông vào Giang Đình điện thoại di động camera bên trong. Theo lý thuyết, nguyên bản Giang Đình suy nghĩ chuyển đổi điện thoại camera, cho Hạ Thư Đồng thật tốt ngắm hoa lần này tốt, đột nhiên đi ra cá nhân. Hơn nữa, đối với Lư Hiểu Kỳ sự tình cùng Giang Đình quan hệ, Hạ Thư Đồng là hơi có nghe thấy, trong lòng cũng biết một ít chuyện ách. Thấy thế, Giang Đình trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào nàng, lăng thần một lát sau, đối với Lư Hiểu Kỳ cười cười xấu hổ nói, Hiểu Kỳ, ta đêm qua cũng là vừa vặn mới trở về nhà ngươi cũng thấy đấy, ta vừa sáng sớm này liền phải đứng lên thu thập viện tử. Đang khi nói chuyện, Giang Đình lấy khỏe mắt quét nhìn, lặng lẽ liếc mắt nhìn Hạ Thư Đồng phát hiện người sau ở trong video, đang hai tay giao nhau dựa vào ghế, mặt không thay đổi nhìn mình chằm chằm. Thế là, cái khó lo cái khôn Giang Đình, lúc này giơ lên một điểm điện thoại, đối với trong màn hình Hạ Thư Đồng khẽ cười nói, Đồng Đồng, vừa vặn có khách đến đây, ngươi đợi ta một chút ta. Biết, ta thấy được. Hạ Thư Đồng ngữ khí bình thản nói. Sau đó, Giang Đình liền hướng về cửa viện phương hướng đi. Mà vào lúc này, vừa rồi Giang Đình cầm điện thoại di động, cùng đối phương nói chuyện âm thanh, để cho Lư Hiểu Kỳ sau khi nghe được, lập tức sắc mặt người. Nhất là Hạ Thư Đồng câu kia trong trẻo lạnh lùng tiếng nói, thì ra gia hỏa này là tại cùng bạn gái video. Nghĩ tới đây, Lư Hiểu Kỳ hướng về phương hướng sau lưng lui về phía sau mấy bước, trên mặt nặn ra nụ cười kia nhìn xem có từng tia khổ tâm, nhưng chỉ là chợt lóe lên làm gì. Còn nghĩ mở cửa đi vào cho ta à, nghĩ hay quá ha, ta mới không cần đi vào giúp ngươi quét dọn vệ sinh. Giang Đình. Lư Hiểu Kỳ lui lại mấy bước sau, ghét bỏ biểu lộ nhìn xem Giang Đình, nhìn có chút hạ hê ngữ khí nói, vốn là nghe nói cha mẹ ngươi đi du lịch, lại phải biết ngươi tối hôm qua vừa về nhà. Suy nghĩ ghé thăm ngươi một chút có đáng thương biết bao, bây giờ thấy, ta cũng đủ hài lòng. Ngốc tử, ngươi liền hảo hảo làm vệ sinh a, cha ngươi coi trọng nhất viện tử ngươi nếu là không có làm sạch sẽ, trở về hắn chắc chắn thu thập ngươi, hừ hừ. Ta đi trước rồi, bye bye. Nói xong, Lư Hiểu Kỳ cuối cùng đối với Giang Đình lộ ra âm u lạnh lẽo nụ cười, nàng liền xoay người rời đi. Chỉ có chính nàng biết, tại quay người đi qua, biểu tình trên mặt là có bao nhiêu khổ tâm. Lư Hiểu Kỳ vừa rồi nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết, ngược lại hoàn toàn biến mất, thay vào đó, là khổ tâm cùng vẻ mất mát, trong lòng một hồi vắng vẻ cảm giác. Giống như là nhiều năm qua vật rất quan trọng, bỗng nhiên lập tức liền mất đi không thấy. Liên vừa rồi một màn này, ít nhiều có chút cao thủ so chiêu, điểm đến là dừng hình ảnh cảm giác. Nhìn xem Lư Hiểu Kỳ rời đi phương hướng, Giang Đình thu hồi ánh mắt, đầu góc mơ hồ bộ dáng gãi đầu một cái phát, nhỏ giọng thì thầm, kỳ kỳ quái quái ta cũng không suy nghĩ để cho nàng đến giúp đỡ làm vệ sinh a. Hạ Thư Đồng bốn, nàng đã cái gì đều nhìn hiểu rồi. Nói đúng ra, là hai nữ sinh tại trong vừa rồi khúc nhạc dạo ngắn, trong lòng đều giống như gương sáng. Duy chỉ có Giang Đình, có lẽ là tại hắn cùng Hạ Thư Đồng nói chuyện yêu nhau sau, đối với ở phương diện khác cảm giác đã mất đi dị vãng độ nhạy, cho nên trong lúc nhất thời, hơn nữa nhìn ra có cái gì khác thường Đồng Đồng, ta tiếp tục mang ngươi ngắm hoa, nhà ta viện tử vẫn là thật lớn, vừa rồi lúc này mới chỉ là cho ngươi xem một ba vị trí. Giang Đình khẽ cười nói không nhìn. Hạ Thư Đồng sắc mặt bình tĩnh lắc đầu, nhẹ nói, có nhìn qua một bộ phận liền tốt, màn hình nhìn hiệu quả sẽ kém rất nhiều. Ngươi trước tiên làm vệ sinh, ta cũng đi thu thập một chút gian phòng. Nghe vậy, Giang Đình sắc mặt biến thành hơi sững sờ. Giống như liền sự tình vừa rồi đi qua, Hạ Thư Đồng cảm xúc tựa hồ có từng kia biến hóa, nhưng biến hóa cụ thể nơi nào còn nói không bên trên. Giang Đình nhẹ đáp lại một tiếng, sau đó hai người liền cúp video điện thoại. Hắn đưa di động cờ lực tiếp tục phát ra âm nhạc, bắt đầu tiếp tục quét dọn sân vệ sinh. Cùng lúc đó một bên khác, Bàng Thành, Vịnh Sông Nhất Hảo. Hạ Thư Đồng an tĩnh ngồi ở trên ghế, căn bản là không có đi làm cái gọi là dọn dẹp phòng ở, nàng chân mày hơi nhíu lại, trong lòng nghĩ đến một ít chuyện, dần dần tâm tình đều trở nên có chút bực bội cùng bất an. Nếu như vừa rồi ta không có cùng hắn đánh video điện thoại, có phải hay không Giang Đình liền cho nàng mở cửa, mà nàng cũng sẽ không nói những lời kia cứ như vậy đi vào viện tử. Cũng chỉ có chính hắn ở nhà, vậy nàng là không phải ước hẹn Giang Đình gặp mặt đơn độc. Hơn nữa nghe nàng vừa rồi lời kia ý tứ, giống như ca ca của nàng cùng Giang Đình quan hệ cũng là rất tốt. Hừ. Nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Thư Đồng lúc này cầm điện thoại di động lên, mở ra đường sắt cao tốc phần mềm. Giang Đình cha mẹ hắn đều đi du lịch, hơn nữa trong ngắn hạn không có nhanh như vậy trở về, chính hắn ở nhà một mình, chắc chắn rất nhàm chán a. Vẫn có cá nhân bồi tiếp hảo, mà người kia chỉ có thể là ta. Một phút đồng hồ sau, hoàn thành một việc, Hạ Thư Đồng lông mày giãn ra, cảm xúc đống nhiên đã tốt lắm rồi, ngồi ở trên ghế đã mấy lần trắng nõn chân. Nàng xoay tròn lấy màu hồng điện cạnh ghế dựa, mặt ngó về phía tủ quần áo trong phòng, ngậm miệng lộ ra biểu tình suy tính, nhỏ giọng tự nhủ mặc quần áo gì đi qua hảo đâu. Tính toán, hay là trước tra một chút dự báo thời tiết a bốn. Đảo mắt, đã đến mới vừa lên đèn thời gian. Giang Đình trong nhà, mình làm cơm chính mình ăn, vừa ăn cơm một bên chơi điện thoại, thuận tiện quét qua một chút 405 phòng ngủ nhóm tin tức. Lâm Gia ước đi du lịch, ở trong phòng ngủ, xem như hoa thành người địa phương, gia cảnh nhà hắn là tính toán không tệ dựa theo chính hắn thuyết pháp, mỗi một lần nghỉ đông và nghỉ hè, đều muốn đi một lần xa đường du lịch, hơn nữa cơ bản đều là tự mình đi. Dùng Lâm Gia ước mình tới nói, đó chính là mỗi người đều cần cùng mình một chỗ chạy không chính mình đồng thời, cũng có thể mở mang tầm mắt. Nhưng từ Hạo Lâm cùng Điền Hiền Quân liền xem thường bọn hắn biết nói ta cũng nghĩ đi giống ma đều như vậy nhất tuyến đặc biệt lớn thành thị, hảo hảo mà đi cùng mình một chỗ nhưng thực lực không cho phép a. Phóng nghỉ đông ngày thứ hai, Từ Hạo Lâm ở nhà trải qua dưỡng lão một dạng sinh hoạt, tỉnh ngủ chính là ăn, ở nhà mặc thật dày quần áo, pha trà gặm hạt dưa. Điền Hiền Quân chỉ ở trong đám phát qua hai ba câu nói, mỗi lần cũng là Từ Hạo Lâm hỏi hắn lấy không nên mở đen lúc, hắn liền nói đang gọi điện thoại. Gọi điện thoại cho ai đây? Không cần nghĩ đều biết. 8 giờ rưỡi đêm, sau khi tắm xong Giang Đình, lên lầu tiến vào gian phòng của mình, ngồi ở trên ghế lúc, cho Hạ Thư Đồng phát tin tức đi qua đỉnh, ta đã tắm rửa xong đỉnh, thân yêu Vương Chiêu Quân, Lý Bạch Thành mời ngươi thượng tuyến tiến hành ngọt ngào xong bài Đồng Đồng, đối phương cự tuyệt lời mời của ngươi, đồng thời cho ngươi ném đi cái băng lánh hai kỹ năng đỉnh, hoạt hình biểu lộ 37 miệng, sao có thể nói ra như thế lời nói lạnh như băng Đồng Đồng, hoạt hình biểu lộ, gấu trúc. Khuôn mặt, nghe xong phân tích của ngươi, ta quyết định lại phân tích một chút Đồng Đồng, ta đang suy nghĩ một chuyện rất trọng yếu. Xem đến phần sau câu nói này, Giang Đình lập tức cả người an vị thẳng người, vội vàng đánh chữ hồi phục đỉnh, nghĩ gì thế? Đồng Đồng, ngựa ỷ trường 239, đi lẫn nhau thành thị. Chương 239, đi lẫn nhau thành thị. Mặc dù đánh chữ phát ra ngoài tin tức là nói như vậy, bất quá, Hạ Thư Đồng vẫn đồng ý Giang Đình phát ra lời mời, cùng nhau ghi danh trò chơi. Hai người lựa chọn anh hùng, đương nhiên vẫn là nắm giữ chính phú gia nhân vật Lý Bạch cùng Vương Chiêu Quân. Chỉ có điều, Hạ Thư Đồng mới cùng Giang Đình cùng nhau chơi đùa hai ván trò chơi, đợi đến ván thứ ba, Giang Đình vừa cờ lực bắt đầu phối hợp lúc đồng đội hủy bỏ phối hợp. Tiểu Hạ Đồng học, có chút buồn ngủ, ta không chơi, ngươi chơi a. Tiểu Hạ Đồng học, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, đừng đùa quá lâu. Tiểu Giang Đồng học, tốt ta, vậy ta chơi một hồi nữa, Đồng Đồng ngươi trước tiên ngủ đi. Tiểu Hạ Đồng học, ân, ta lui. Phát xong tin tức sau, Hạ Thư Đồng liền ra khỏi đội ngũ hạ tuyến. Bất quá nàng không có lập tức liền đi ngủ, bởi vì vẫn chưa hoàn thành mỗi lúc trời tối thiết yếu cảm giác nghi thức. Giang Đình cũng biết điểm này, cho nên cũng không có vội vã lập tức liền bắt đầu trò chơi, mà là đem trò chơi hoán đổi hậu trường. Một lát sau, Giang Đình điện thoại di động liền nhận được tin tức Đồng Đồng, ta không sai biệt lắm phải chuẩn bị ngủ, ngươi có cái gì liền muốn nói với ta đâu? Đình, đương nhiên Đình, Đồng Đồng, chúng ta đã tách ra hai ngày không có gặp mặt, nói không chừng lần gặp mặt sau, ngươi thấy ta lúc, ta đã biến thành một khối vọng thê thạch đáng thương Đồng Đồng, hoặc hình biểu lộ ôm một cái Đồng Đồng, ta sẽ không nhường ngươi biến thành tảng đá, yên tâm đi Đồng Đồng. Vây lại, ta trước đi ngủ ngủ ngon ở đỉnh, ngủ ngon. Hạ Thư Đồng sở dĩ sớm như vậy hạ tuyến đi ngủ đây, là bởi vì nàng ngày mai phải dậy sớm, tiếp đó đi làm một kiện rất trọng yếu đại sự. Cùng Giang Đình nói chuyện phiếm sau khi kết thúc, Hạ Thư Đồng đem gạo màu trắng hai vai ba lô lấy ra, đặt ở trước bàn trên ghế. Ngày mai buổi sáng xuất phát đồ cần, nàng đã toàn bộ đã thu thập xong. Tiếp đó, nàng liền nằm ở trên giường đi, ôm cái kia khả ái gấu trúc lớn, trong đầu liên tưởng đến ngày mai, nàng liền có thể nhìn thấy người tâm tâm niệm niệm rất nhanh liền mang mỹ hảo tâm tình chìm vào giấc ngủ. Tại Hạ Thư Đồng chìm vào giấc ngủ sau, Giang Đình tự mình ở trong phòng của mình chơi game, liên tục chơi hai ván, hắn liền đem trò chơi cho lui. Loại trò chơi này đơn sắp xếp là không có bao nhiêu ý tứ cũng là muốn tổ đội chơi mới tốt chơi. Giang Đình ngồi ở trên ghế ngẩn người, nhìn đồng hồ, thì ra vừa mới 11 h khuya một điểm mà thôi, hắn để điện thoại di động xuống, một mặt buồn bực ngán ngẩm dáng vẻ. Thật nhàm chán, không có người chơi trò chơi với nhau. nhưng bây giờ mới khoảng 11h, Đồng Đồng làm sao lại ngủ sớm như vậy cảm giác. Suy nghĩ một chút cái này vừa mới phóng nghỉ đông thời gian 2 ngày, có trời mới biết cha mẹ lúc nào trở về, nếu là tiếp tục như vậy, tiếp qua tốt mấy ngày, chúng ta không thể điên mất rồi. Mỗi ngày dính nhau cùng một chỗ người nói yêu thương, đột nhiên liền tách ra biến thành dị địa luyến dạng này, người nào có không điên. Nhàm chán bên trong, Giang Đình cầm điện thoại di động mở ra hắn cùng với Hạ Thư Đồng không chắc, hắn không có phát tin tức, chính là lật lên trên lẫn nhau nói chuyện phiếm ghi chép, giống như là đang hiểu ra cái gì. Hành động như vậy Giang Đình cũng không phải lần thứ nhất, mỗi khi chính mình rảnh rỗi cùng tưởng niệm Hạ Thư Đồng hắn liền sẽ làm như vậy. Nhìn một chút, rất nhanh liền lộn tới mấy ngày trước nói chuyện phiếm ghi chép, khi đó bọn hắn là mới từ Vịnh Sông Sinh Thái công viên đóng quân dã ngoại kết thúc, chuẩn bị về nhà thời điểm. Hạ Thư Đồng cho hắn gửi tới một câu nói, lúc này Giang Đình đang theo dõi câu nói kia đến xem, phản phất tại dần dần liên tưởng đến cái gì. Hạ Thư Đồng phát câu nói kia là chỉ cần là thật sự tưởng niệm liền có thể nhìn thấy lẫn nhau, bây giờ vừa mới bắt đầu phóng nghỉ đông, mặc kệ là làm vệ sinh, vẫn là qua Tết xuân, đều vẫn còn có một đoạn thời gian vừa vặn cha mẹ lại không ở nhà, vậy không bằng đúng à, Đồng Đồng cùng ta nói chuyện trời đất câu nói kia, giống như nhắc nhở ta. Giang Đình trên ghế đột nhiên ngồi ngay ngắn, lúc này cầm lấy trên bàn điện thoại, mở ra đường sắt cao tốc phần mềm, nhìn một chút ngày mai đi bằng thành đường sắt cao tốc phiếu. Giang Thành đi đến bằng thành, trước mắt là còn không có thẳng tới đường sắt cao tốc đều phải cần tại Hoa Thành xem như trạm trung chuyển đi đường dây riêng. Bất quá may mắn chính là, bây giờ đã không phải là ngày nghỉ giờ cao điểm cho nên vừa vặn đường sắt cao tốc phiếu còn rất phong phú. Nhìn một vòng đường sắt cao tốc phiếu sau, Giang Đình quyết định sau cùng, mua một tấm buổi sáng ngày mai 9 giờ nửa đi Hoa Thành đường sắt cao tốc phiếu, tiếp đó lại từ Hoa Thành chuyển tuyến đến bằng thành, cũng liền chừng 1 giờ thời gian mà thôi. Thời gian tính được, chờ đi đến bằng thành, hẳn là vừa lúc là trên dưới 1 giờ trưa, nói không chừng. Còn có thể quá khứ cùng Hạ Thư Đồng ăn chung cái bằng thành cơm trưa quyết định như vậy đi. Giang Đình vỗ tay cái độ, mặt mũi tràn đầy mong đợi nụ cười lẩm bẩm. Hắn vội vàng từ trên ghế đứng lên, cầm hôm trước vừa mới bỏ vào trong ngăn tủ túi đeo lưng lớn, bắt đầu nhanh chóng đơn giản thu thập hành lý. Kỳ thực cũng không có gì, cũng liền thu cái 1-2 bộ quần áo mà thôi, bởi vì hắn chính mình cũng không biết, đi qua bằng thành sau đó, đại khái sẽ đợi thời gian bao lâu thật ngốc, ta hẳn là sớm một chút làm quyết định này mới là. Giang Đình nằm ở trên giường, nhìn xem thu thập xong hành lý ba lô, mang đắc ý tâm tình rất nhanh liền đi ngủ nằm. Sáng sớm ngày hôm sau, Giang Đình ngủ đến 8:30 mới dậy, bởi vì nhà hắn đi qua trạm cao tốc cũng không xa. Rời giường sau khi rửa mặt, đang ăn bữa ăn sáng thời điểm, Giang Đình cầm điện thoại di động chụp một tấm ảnh chụp, sau đó mở ra khung chat Đình, sáng sớm tốt lành, Đồng Đồng rời giường sao? Đình, dậy sớm bộ dáng có bữa sáng ăn Đình, hình ảnh Đồng Đồng, sớm, ta đã ăn điểm tâm xong rất lâu, cũng đã ra cửa Đình, đi ra ngoài. Còn như thế sớm, Đồng Đồng muốn đi ra cửa nơi nào a? Đồng Đồng, đi một nơi tốt chơi, chờ ta đến lại chụp hình cho ngươi xem Đình, bĩu môi đúng dịp, ta ăn điểm tâm xong cũng muốn ra cửa Đồng Đồng, cái kiếp như thế sớm ngươi lại đi đâu đây? Đình, không nói cho ngươi, chờ ta đến lại chụp hình cho ngươi xem Đồng Đồng. Quỷ hẹp hỏi. Ngắn ngủi nói chuyện phiếm đi qua, Giang Đình đơn giản thu thập một chút gian phòng, tiếp đó liền cong hai vai bao ra cửa đi ở phía ngoài lớn bên lề đường, Giang Đình ngăn lại một chiếc xe taxi đi lên, nói, thúc, đi trạm cao tốc, cảm tạ. Đi. Tại hắn đóng cửa xe rời đi một khắc này, sau lưng cách đó không xa phương hướng, có một cái thiếu nữ tuổi xuân mang theo một phần bỏ túi bữa sáng đi ngang qua, vừa vặn liền thấy hắn lên xe như thế to con ba lô, xem xét chính là muốn đi xa nhà nhưng hắn không phải vừa mới nghỉ định kỳ trở về 2 ngày sau. Lư Hiểu Kỳ nhìn xem Giang Đình rời đi phương hướng, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm nói, nhưng nàng nghĩ lại, rất nhanh liền hiểu rồi cái gì. Bất đồng chính là, lần này Lư Hiểu Kỳ trên mặt không tiếp tục biểu hiện ra khổ tâm hoặc thất lạc biểu lộ, mà là ngắm nhìn hắn rời đi phương hướng, mỉm cười nhẹ giọng mở miệng nàng, có thể để ngươi làm như vậy, chứng minh đối phương đối với ngươi nhất định cũng rất tốt, hai chiều tình yêu mới có thể đi được lâu dài, các ngươi nhất định sẽ hạnh phúc. Ngốc tử, ngươi chung quy là khai khiếu. Lư Hiểu Kỳ thu hồi ánh mắt, quay người đi vào trong cư xá, trên mặt một mực tại cười yếu ớt, đó là một loại vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Tại cái này dương quang sáng lạn sáng sớm, một cặp tình lữ trẻ tuổi tiến đến lẫn nhau thành thị. Nhưng đáng lưu ý chính là, bọn hắn cơ hồ là tại cùng một đoạn thời gian, từ riêng phần mình quê hương xuất phát đến đối phương quê hương. Chương 240, thực hiện hứa hẹn. Chương 240, thực hiện hứa hẹn. Trên đường sắt cao tốc, tiếp qua nửa giờ, Giang Đình liền có thể đến Hoa Thành trạm dừng tòa này vừa mới rời đi 2 ngày thành thị, hắn lại trở về. Nhìn xem cao đặc biệt phong cảnh ngoài cửa sổ, càng ngày càng tới gần nơi muốn đến, Giang Đình trong lòng vẫn như cũ không kịp chờ đợi liền muốn nhìn thấy Hạ Thư Đồng nhanh, qua 2 canh giờ nữa, ta liền có thể nhìn thấy Đồng Đồng. Cũng không biết, chờ ta đột nhiên xuất hiện tại bằng thành, gọi điện thoại gọi Đồng Đồng xuống Vịnh Sông Nhất Hào đón ta đi vào thời điểm, nàng sẽ có cỡ nào kinh ngạc đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, Giang Đình nhìn ngoài cửa sổ đi ngang qua phong cảnh lúc, trên mặt của hắn thế mà không tự chủ được lộ ra cười ngu ngơ cho. Một bên chỗ ngồi tiểu nữ Hải, nguyên bản cũng là tại nhìn ngoài cửa sổ xe phong cảnh bỗng nhiên lưu ý đến bên cạnh tiểu ca ca thế mà cười rực rỡ như vậy. Tiểu nữ Hải lôi kéo phụ thân góc áo, nhỏ giọng hỏi, "Ba ba, ngoài cửa sổ xe là có đồ vật gì cực kỳ buồn cười sao? Vì cái gì người anh kia hắn một mực nhìn lấy ngoài cửa sổ đang cười?" Chỗ ngồi này là 3 cái vị trí liền với một hàng, nam nhân ngồi ở hành lang vị trí, Giang Đình ngồi ở tận cùng bên trong nhất vị trí cạnh cửa sổ, ở giữa chính là tiểu nữ Hải. Thấy thế, nam nhân theo nữ nhi ánh mắt, liếc mắt nhìn vị kia nụ cười rực rỡ thiếu niên. Chỉ một cái liếc mắt, hắn liền biết, cười nhẹ đối với nữ nhi giải thích nói, ngoài cửa sổ không có cái gì buồn cười phong cảnh, khi tâm tình người ta đầy cõi lòng chờ mong cùng vui sướng, liền sẽ phát ra từ nội tâm muốn bật cười. Cái này liền giống như, tiếp qua hơn nửa giờ, ngươi liền có thể nhìn thấy mụ mụ, xanh thẳm ngươi tưởng tượng một chút hài lòng hay không đâu. Nghe được lần này giảng giải, tiểu nữ Hải xanh thẳm căn cứ vào phụ thân lời đã nói ra, trong đầu liên tưởng ra cái hình ảnh đó, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Nàng chậm rãi gật đầu, nụ cười rực rỡ nói, vui vẻ. Ba ba, ta biết rồi. Nam nhân nhìn thấy Giang Đình cười bộ dáng, cái nhìn kia nhìn lại, kỳ thực không phải cũng là thấy được khi xưa chính mình sao? Cũng là tại lúc này, Giang Đình màn hình điện thoại di động đống nhiên sáng lên, thu đến mấy cái tin tức, hắn vội vàng cầm điện thoại di động lên tra xét Đồng Đồng, ta đi ra ngoài đã đạt đến nơi muốn đến, ngươi đây. Đồng Đồng, đoán xem ta ở đâu đỉnh, trích dẫn tin tức, đoán xem ta ở đâu, trong lòng ta vượng, tuổi Đồng Đồng, hoạt hình biểu lộ, mang đồ che miệng mũi gấu trúc khuôn mặt cầm một bình đồ vật, đi rồi phun sương. Giang Đình cầm điện thoại di động cười cười, nghiêm túc nghĩ Hạ Thư Đồng sẽ đi nơi nào, sau đó đánh chữ trả lời Đình, ta đã biết, ta đoán, Đồng Đồng hẳn là đi tìm thư giao học mới đi. Ách, bất quá cụ thể đi nơi nào, ta còn thực sự không đoán ra được Đồng Đồng, cái tiếp theo, mới là đi tìm giao giao đình, cái tiếp theo. Vậy bây giờ đây là ai vậy? Đồng Đồng, ngươi Đồng Đồng, hình ảnh ảnh chụp phát tới sau, Giang Đình cơ lực phóng đại xem xét hình ảnh ngón tay, đột nhiên liền dần dần trở nên có chút run rẩy lên. Nơi trong hình, không phải liền là chính hắn vừa mới không bao lâu phía trước rời đi sao? Quen thuộc trạm cao tốc, đứng trên đài người đến người đi, mà trong tấm ảnh trước mặt cách đó không xa, có một cái rất lớn lệnh bài, trên đó viết ba chữ to. Giang Thành đứng cái này. Giang Đình đem ảnh chụp phóng đại lại thu nhỏ, nhiều lần nhìn nhiều lần, cả người đều ngẩn ra. Cái này, là thật sao? Màn hình bên kia, Hạ Thư Đồng đứng tại Giang Thành đứng đại chỗ, đi ngang qua không thiếu lữ khách, đều rối rít chậm dần cước bộ, đưa ánh mắt tập trung ở trên người nàng, nhưng kẻ sau cũng không đi để ý những thứ này. Mặc dù Giang Đình không gấp phục tin tức của mình, nhưng Hạ Thư Đồng biết, lúc này trên mặt hắn lại là biểu tình dạng gì Đồng Đồng, có phải hay không kinh ngạc đến lại làm chuyện ngu ngốc. Đồng Đồng, ta xuất chạm sau, đi nơi nào chờ ngươi hảo đâu? Đình, song bốn. Đình, ta cũng nghĩ ngay lập tức đi trạm cao tốc đón ngươi, bởi vì ta cũng ra cửa, nhưng Đồng Đồng ngươi đoán ta ở đâu? Đình, hình ảnh Đình, hình ảnh. Tờ thứ nhất gửi tới hình ảnh là Giang Đình lúc này ngồi ở đường sắt cao tốc trên chỗ ngồi hình ảnh, chụp được hắn giày trắng nhỏ cùng bọn hắn quen thuộc tình lữ vệ y lý tấm thứ hai ảnh chụp, nhưng là sự dịn soát đường sắt cao tốc phần mềm bên trên, đường sắt cao tốc phiếu lúc này hành trình, vừa vặn phía trên có biểu hiện đi ra, tiếp qua 10 phút, đoàn tàu liền có thể đến Hoa Thành chậm dừng. Giờ này khắc này, trước màn hình hai người, khi nhìn đến lẫn nhau gửi tới tin tức sau, bọn hắn đầu tiên là ngây người lấy cảm thấy rất là kinh ngạc. Ngươi nói xảo a, là ngay thẳng vừa vặn không khác tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Ngươi nói không khéo a, cái kia cũng chính xác không khéo, vừa vặn hoàn mỹ dịch ra thời gian. Nhưng ngay sau đó, chính là riêng phần mình trên mặt đều lộ ra nụ cười hạnh phúc. Lúc này, Giang Đình mang lên trên tai nghe, cho Hạ Thư Đồng bấm một cái gọi video đi qua, vừa mới đánh đi ra, đối phương liền cơ hồ dây nghe. Hình ảnh trên màn ảnh bên trong, Hạ Thư Đồng đứng tại Giang Thành đứng xuất trạm trước một mặt, bất quá nơi này còn là tại trên sân ga, gió nhẹ quất vào mặt, tóc dài phất phới. Hạ Thư Đồng đưa tay vuốt vuốt bị gió thổi loạn sợi tóc, nhìn trong màn ảnh Giang Đình, nàng không để lại dấu vết cười cười, ôn nhu nói, "Ta ngốc học trưởng, ngươi tại sao cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi?" Hắc hắc. Giang Đình cười cười, nói, "Chứng minh chúng ta có đầy đủ ăn ý." Cái kia, Đồng Đồng ngươi nói làm sao bây giờ? Ta còn mấy phút nữa liền đến Hoa Thành trạm dừng. Hạ Thư Đồng mím môi, suy tư hai giây sau, nói khẽ, "Bằng Thành ngươi đi qua nhưng ta muốn đi cố hương của ngươi xem. Hơn nữa, ngươi đã đáp ứng ta sự tình, có phải hay không nên có thể thực hiện hứa hẹn?" Nghe vậy, Giang Đình sắc mặt biến thành hơi sững sờ. Cái gọi là hứa hẹn là chỉ trước đây bọn hắn tại Hải Tâm ở trên đảo, Giang Đình hướng Hạ Thư Đồng thổ lộ lúc đó cũng đã nói, tương lai muốn đi khác biệt thành thị nhìn biển cả. Giang Đình cũng đã đáp ứng Hạ Thư Đồng sẽ mang nàng về nhà mình hương đi xem biển cả, mặc dù thời gian ước định là tại xuân về hoa nở thời điểm, cũng không nhất định là đến 3-4 tháng phần, mới tính xuân về hoa nở một tháng hoa mai cùng hoa hồng, hải đường, như cũng mở rực rỡ. Trong nhà sân hoa, không phải vừa vặn có đang nở rộ sao? Nghĩ tới đây, Giang Đình cười gật gật đầu, nói, ta đã biết, ta bây giờ liền lập tức mua gần nhất ban một trở về Giang Thành đường sắt cao tốc phiếu, Đồng Đồng ngươi trước tiên xuất trạm chờ ta. Ân, ta chờ ngươi tới đón ta. Sau khi cúp điện thoại, Giang Đình lúc này cầm điện thoại di động mở ra phần mềm, đáng được ăn mừng chính là còn ban một xe tại 20 phút sau chuyến xuất phát đi tới Giang Thành, đây là gần nhất ban một xe, một hồi xuống xe chạy tới, vừa vặn đến xét vé thời gian mai sở. Giang Đình kích động cười phát ra âm thanh, lập tức dẫn tới người bên cạnh chú ý tiểu nữ hải. Giang Đình, ngượng ngùng a, nhất thời kích động. Nam nhân cười khoát tay áo, nói, không quan hệ, người gặp chuyện tốt tinh thần sảng khoái, có thể hiểu được. Cũng may vào lúc này, đoàn tàu vừa vặn đến trạm xe, chậm rãi đỗ xuống, các hành khách nhao nhao đứng dậy hướng đi lối đi nhỏ chuẩn bị xuống xe, lúc này mới miễn đi lung túng. Vừa mới phía dưới đường sắt cao tốc, Giang Đình hai tay nắm chặt ba lô, liền bắt đầu trăm mét xuống thứ, hướng về mới nhất mua được phiếu xét vé cửa sổ chạy như điên. Chương 241, Thư Hương quán cà phê. Chương 241, Thư Hương quán cà phê. Giang Đình bên trên đường sắt cao tốc. Hoa Thành trạm dừng hắn vừa mới đến, suất liên tục đứng cũng không có liền trực tiếp lại đi tới đường về đường sắt cao tốc. Hắn thở hồng hộc ngồi vào trên vị trí thuộc về mình, lấy điện thoại di động ra mở ra khung chặt đỉnh, hình ảnh đỉnh, Đồng Đồng ta lên xe, mua gần nhất ban một xe, 12:54 phân đến đứng, Đồng Đồng đói bụng trước tiên có thể ăn cơm, cũng không cần chờ ta rồi Đồng Đồng, không có việc gì, ta vẫn chưa đói, chờ ngươi cùng đi lại ăn Đồng Đồng, ta xuất trạm phụ cận có chỗ nào có thể đi dạo một chút sao? Giang Đình đem ba lô cất kỹ sau, nhìn xem Hạ Thư Đồng gửi tới tin tức, hắn nghiêm túc nhớ lại một chút Giang Thành đứng phụ cận hoàn cảnh. Suy nghĩ một hồi sau, cuối cùng trong đầu của hắn nhớ tới một cửa tiệm, có thể sẽ khá thích hợp Hạ Thư Đồng đỉnh, vị trí địa lý, Thư Hương cà phê Đông Cảng cửa hàng, đỉnh, tiệm này thật không tệ, lầu 1 là uống cà phê, trà sữa, đồ ngọt các loại thích hợp cùng bằng hữu tụ hội nói chuyện phiếm, lầu 2 có thể đọc sách, cách âm hiệu quả cũng không tệ lắm Đồng Đồng, nghe vào cũng không tệ lắm, ta bây giờ liền đi qua xem đỉnh, đúng vậy, cái kia Đông Cảng đại đạo chính là trạm cao tốc. Phía trước đầu kia lớn đường cái, xuất trạm sau dọc theo ven đường hướng về phải đi, đầu kia lớn đường cái chính là Đông Cảng Đại Lộ, tiếp đó đại khái đi cái 300 mét liền có thể nhìn thấy cửa tiệm kia. Tại Giang Đình phát cho Hạ Thư Đồng tin tức, chứng minh đi qua lộ tuyến lúc, nàng liền cùng với cầm điện thoại di động mở ra hướng dẫn, căn cứ vào tuyến đường nhắc nhở tới đi tới. Nhưng Giang Đình gặp Hạ Thư Đồng thế mà chưa hồi phục tin tức của mình, thế là hắn từ trong ba lô lấy ra giấy và bút, thế mà trên giấy vẽ ra một bức giản lược địa đồ đỉnh, hình ảnh đỉnh, có thể nhìn hiểu sao? Cũng có thể a, dù sao ta trong ấn tượng lộ tuyến chính là như vậy. Một bên khác, Hạ Thư Đồng nhìn thấy hắn phát ra cái kia trương vẽ tay địa đồ sau, lập tức liền không nhịn được cười cười. Bạn trai của ta, tại sao có thể đáng yêu như thế? Đồng Đồng, hình ảnh Đồng Đồng, ta đã tại căn cứ vào hướng dẫn đi tới, cảm ơn ngươi, thân thiết vẽ tiểu năng thủ. Trả lời xong tin nhắn sau, Hạ Thư Đồng liền để xuống điện thoại di động, bởi vì phía trước liền muốn băng qua đường đại khái đi mười mấy phút, Hạ Thư Đồng cuối cùng đi tới Giang Đình phát cho nàng cửa tiệm kia, có lẽ là bởi vì bây giờ là giữa trưa, bây giờ trong tiệm cũng không có nhiều người. Bất quá, cái này vừa vặn phù hợp Hạ Thư Đồng ý nghĩ. Lúc Hạ Thư Đồng đẩy cửa đi vào, sân khấu nam sinh nhân viên cửa hàng mỉm cười ngẩng đầu chào hỏi, "Ngươi tốt, hoan nghênh quang lâm." Tại hắn cái kia ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Hạ Thư Đồng lúc, trên mặt lập tức lộ ra vẻ ngoài ý muốn, trong lòng phản ứng đầu tiên chính là, nữ sinh này nàng thật xinh đẹp. Hạ Thư Đồng nhẹ nhàng gật đầu, gọi một ly uống, cùng với một phần quặng khoai tây ăn vặt. Chọn món ăn lúc, nam nhân viên cửa hàng lúc nào cũng thỉnh thoảng liền đánh giá Hạ Thư Đồng cái sau, đương nhiên biết ánh mắt của hắn, trên mặt đã lộ ra lạnh lùng sắc mặt, cho người ta một loại người lạ chớ tiến cảm giác mỹ nữ, thuận tiện lưu lại ngài số điện thoại sao? Nam nhân viên cửa hàng câu nệ cười cười, lấy ra giấy và bút đặt ở trên quầy bar, khẽ cười nói, nếu như ghi danh tiệm chúng ta hội viên, một đơn này là có thể có giảm đi ưu đãi ở. Cảm tạ, không cần. Hạ Thư Đồng nói, không đợi nam nhân viên cửa hàng nói thêm gì nữa, nàng liền trực tiếp xoay người lên lầu đi. Nam nhân viên cửa hàng hai mắt đưa mắt nhìn Hạ Thư Đồng lên lầu bóng lưng, mặt mũi tràn đầy vẻ ái mộ, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm nói, đáng tiếc, không thể muốn tới số điện thoại di động của nàng. Giống nàng xinh đẹp như vậy nữ sinh, đến cùng là dạng gì nam sinh mới có thể có bản sự khống chế được nàng đâu? Không đúng, đây cũng là rất không có khả năng trong mắt của ta, giống nàng loại này cao lãnh nữ thần, nhất định vẫn là đơn thân. Buổi chiều, 13 điểm 10 phân. Một vị thanh niên đang lấy hùng hùng hổ hổ tư thái, vọt tới Thư Hương quán cà phê cửa ra vào, sau đó quyết định thân hình đẩy cửa đi vào. Vẫn là vị kia nam nhân viên cửa hàng, sắc mặt bình thản nhìn xem Giang Đình, hỏi, "Ngươi tốt, xin hỏi muốn uống chút gì?" "Ách, ta là tới tìm người tối nay lại nhìn muốn hay không chút đồ ăn, cảm tạ." Giang Đình mang theo xin lỗi nói. Sau đó, hắn liền lên đi lầu 2. Lúc hắn đi đến cầu thang chỗ góc cua, liền bỗng nhiên nhìn thấy, phía trước đầu bậc thang bên cạnh giá sách lớn bên cạnh, một cái thân ảnh tuyệt diệu đập vào tầm mắt. Cô gái kia mặc màu trắng liên y váy dài, phối hợp một kiện màu trắng sữa đồ hàng len áo khoác, tóc dài phất phới đứng tại giá sách bên cạnh, một cái tay cầm màu đen chén cà phê, một cái tay khác cầm một quyển sách tại nghiêm túc nhìn xem. Trước mắt một màn này, Giang Đình lúc này nhịn không được lấy điện thoại di động ra, mở ra camera nhắm ngay vị kia xinh đẹp nữ sinh. Vừa đè xuống cửa chớp, đúng lúc này, vừa rồi sân khấu tiểu ca bưng một cái chưa cà phê khay, đi lên thang lầu lúc, trùng hợp nhìn thấy Giang Đình đang quay chiếu. Vốn là nam nhân viên cửa hàng còn cảm thấy không có gì, nhưng khi hắn theo trước mặt phương hướng nhìn lại, phát hiện Giang Đình đang chụp chung người, lại là lúc trước vào cửa hàng cái vị kia mỹ nữ, hắn lập tức liền không vui hắc, ngươi đang làm gì? Nam nhân viên cửa hàng hướng đi Giang Đình bên kia, sắc mặt không vui chất vấn, ta vừa mới nhìn thấy, ngươi đang chụp trộm vị kia nữ sinh, ngươi đừng nghĩ chơi xấu, như ngươi loại này người ta đã thấy rất nhiều, trong tiệm chúng ta thế nhưng là có theo dõi. Thanh âm của hắn rất không hữu hảo, hơn nữa vị trí này vẫn là ở vào lầu 1 lầu 2 chỗ giao giới, cho nên rất nhanh liền hấp dẫn khác không thiếu khách hàng chú ý, có ít người đã hiếu kỳ đi tới, ngồi đợi ăn dưa bắt quái. Nghe vậy, Giang Đình sắc mặt lập tức là người, trong lúc nhất thời hắn thật đúng là không biết nên giải thích như thế nào mới tốt ta đúng lúc này. Nữ sinh xinh đẹp nghe được tiếng nói của bọn họ sau, buông xuống trong tay cà phê cùng quyển sách kia, chậm rãi xuống thang lầu đi tới Giang Đình trước người. Nam nhân viên cửa hàng gặp nàng đi xuống, mặt mũi tràn đầy lòng đầy căm phẫn biểu lộ, đang muốn mở miệng vì nàng lúc nói chuyện. Một giây sau, chỉ thấy nàng tiến lên hai bước, chủ động dắt Giang Đình tay, lúc hai người mười ngón cắn chặt, nàng mặt không thay đổi mở miệng ta là bạn gái hắn. Lời này vừa nói ra, lại thêm lúc này nàng dắt người nam sinh kia tay, lập tức những khách chú ý liền đã mất đi ăn dưa dục vọng, nhưng cùng lúc lại cảm thấy, này đối tình lữ trẻ tuổi nhắn chị, đó là thật cao ác thì ra chỉ là một hồi hiểu lầm thôi, nhân ra vợ chồng trẻ tại cái này làm tư tưởng đâu đúng vậy, cái kia, ngươi thật sự là hiểu lầm ta. Giang Đình nhìn xem nam nhân viên cửa hàng, mang theo xin lỗi nói, ta là bạn trai nàng. Nam nhân viên cửa hàng muốn. Tốt, đủ, thật sự có thể. Lúc này sắc mặt của hắn giống như ăn phải con rồi khó coi, hận không thể đảo một cái tam phòng một phòng khách chui vào. Hết lần này tới lần khác Giang Đình ở phía sau còn bổ sung một câu kia, vợ chồng trẻ một trước một sau còn cố ý cường điệu không có, không sao, ngượng ngùng, váy giày nói xong, nam nhân viên cửa hàng liền xoay người rời đi. Giang Đình quay đầu nhìn Hạ Thư Đồng hỏi, Đồng Đồng ngươi ăn cơm chưa sao? Ăn quặng khoai tây cùng một ly cà phê, tính toán sao? Đương nhiên không tính là. Giang Đình cười cười, nói, cái kia Đồng Đồng còn muốn ở đây ngồi một hồi nữa sao? Không được, chúng ta đi thôi. Hảo, vậy ta mang Đồng Đồng đi ăn đồ ăn ngon. Một đoạn khúc nhạc dạo ngắn đi qua, Giang Đình cùng Hạ Thư Đồng hai người dắt tay, cùng nhau rời đi Thư Hương quán cà phê. Nam nhân viên cửa hàng đứng tại trong quầy ba vị trí, đưa mắt nhìn hai người bọn họ rời đi phương hướng, sắc mặt dần dần chìm xuống dưới, lắc đầu thật sâu thở dài ta vừa mới đến cùng đang làm cái gì. Chương 242. Chân Châu Hải đảo mặt trời lặn. Chương 242. Chân Châu Hải đảo mặt trời lặn, có đủ. Từ Thư Hương quán cà phê sau khi rời đi, Giang Đình mang theo Hạ Thư Đồng đi ăn cơm trưa. Rời đi trạm cao tốc phụ cận, xem như người địa phương, coi như lại có bao lâu không có trở về, hắn đều nhất định có thể nhớ kỹ một nhà kia cửa hàng hương vị sẽ tốt hơn ăn. Sau khi ăn cơm xong, đi ra tiệm cơm lúc, Giang Đình liền lập tức dắt Hạ Thư Đồng tay nhỏ bé, nụ cười trên mặt hắn liền chưa bao giờ tiêu thất qua. Hai người mười ngón cắn chặt dọc theo đường, cùng người yêu thích cùng một chỗ, cho dù là không khí bên người, đó đều là ngọt ngào ngốc học trưởng, ngươi dạng này khuôn mặt sẽ cứng ngắc. Nhìn xem Giang Đình cái kia ngốc ngốc nụ cười rực rỡ, Hạ Thư Đồng bung lỏng ra mười ngón cắn chặt, ngược lại kéo chỗ khuỷu tay của hắn, cười yếu ớt nói, một mực cười ngây ngô, không sợ bị người nói ngươi là đồ đần sao? Ta mới không sợ. Giang Đình khịt mũi coi thường, hắn chỉ mình khuôn mặt, đối với Hạ Thư Đồng vừa cười vừa nói, một cái đồ đần có thể cùng một vị xinh đẹp giáo hoa thân mật như vậy dọc theo đường, người qua đường thấy không biết có nhiều hâm mộ đâu. Ta không phải là cái gì giáo hoa. Hạ Thư Đồng mặt nở nụ cười, nhìn thẳng phía trước đi đường, nói khẽ, ta là bạn gái của ngươi. Đi không bao lâu sau, dựa theo Giang Đình tại đường về trên đường sắt cao tốc ý nghĩ kế hoạch, ăn rồi sau bữa cơm trưa, hắn liền đến phụ cận thuê một chiếc xe, lên xe liền mở ra hướng dẫn điện thoại đặt ở trên trung khống thai hướng dẫn lúc này phát ra giọng nói nhắc nhở chỗ cần đến, Trân Châu Hải đảo ngày, toàn trình 28 km. Chuẩn bị xuất phát, xin thắt chặt dây an toàn. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí Hạ Thư Đồng nghe được cái này giọng nói nhắc nhở, nàng biểu tình tò mò đối với Giang Đình nháy nháy mắt, hỏi, Trân Châu Hải đảo, danh tự này thật là dễ nghe. Ngay sau đó, lúc Giang Đình thắt chặt dây an toàn nổ máy xe, Hạ Thư Đồng đỗng nhiên lại đối với chính mình phát ra linh hồn hỏi một chút ở trên đảo có hay không có thể uống trà sữa Trân Châu. Nghe vậy, Giang Đình buồn cười, quay đầu nhìn Hạ Thư Đồng cái kia khả ái dáng vẻ, nhịn không được đưa tay ra nhẹ nhàng bóp một cái mặt của nàng, Đồng Đồng ngươi như thế nào đáng yêu như thế, vấn đề này nghe vào có chút cơ trí à. Ý của ngươi là nói ta với ngươi một dạng, có chút ngốc ngốc đúng không hả? Hạ Thư Đồng mặt đen lại nhìn xem Giang Đình, đỗng nhiên liền cau mũi một cái, giả bộ lộ ra hung ác biểu lộ khụ khụ. Giang Đình cười tránh đi ánh mắt của nàng, lái xe lúc, cười nhẹ giới thiệu đi ra nhà chúng ta khoảng cách Trân Châu Hải đảo vẫn có chút xa, kỳ thực nói đúng ra là khoảng cách bờ biển có chút xa, mặc kệ muốn đi cái nào một phiến khu vực bờ biển, bình quân tính được, đại khái cũng phải cần nửa giờ nhiều điểm. Đến nỗi Trân Châu Hải đảo tên từ đâu tới, nghe nói, từ trên bản đồ lấy mắt nhìn xuống góc độ đến xem, hải vực hình dạng giống như là một cái lớn vỏ sò, mà hòn đảo nhỏ này giống như là lớn vỏ sò Trân Châu, cho nên về sau liền cho nó đặt tên là Trân Châu Hải đảo. Nghe Giang Đình giới thiệu, Hạ Thư Đồng như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, tiếp đó dựa vào ghế, lấy điện thoại di động ra mở ra địa đồ, còn đặc biệt tìm tòi một chút Trân Châu đảo vị trí. Từ trên bản đồ đến xem, Trân Châu Hải đảo đích thật là giống Giang Đình nói như vậy. Nàng đem địa đồ phóng đại, cuối cùng chặn lại một tấm đồ. Buổi chiều, lại thêm hôm nay lại sáng sớm, Hạ Thư Đồng tựa ở cửa sổ xe bên cạnh vị trí, cái ghế lui về phía sau nghiêng về một điểm, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Thấy cảnh này, Giang Đình đem âm nhạc điều chỉnh đến nhỏ nhất, đang chờ đèn đỏ lúc, từ trong túi đeo lưng của mình lấy ra một kiện áo khoác, trùm lên trên thân Hạ Thư Đồng. Hơn nửa cách giờ, theo xe chậm rãi bình ổn dừng lại, Hạ Thư Đồng chỉ cảm thấy cổ có chút chua xót, mở ra cặp mắt lung lung, vừa liếc mắt liền thấy Giang Đình đã dừng xe tại túi đầu nhìn xem điện thoại. Giang Đình trên màn hình điện thoại di động nội dung, Hạ Thư Đồng nhìn không phải rất cẩn thận, cũng liền chỉ là liếc mắt nhìn, giống như đó là đang tra tuân xem trên đảo khách sạn. Đồng Đồng ngươi tỉnh rồi. Giang Đình để điện thoại di động xuống, quay đầu đối với nàng khẽ cười nói, chúng ta cũng liền vừa tới 5 phút, ta nhìn ngươi ngủ được thơm như vậy, cho nên liền để ngươi tiếp tục ngủ một hồi nữa. Ân. Hạ Thư Đồng gật gật đầu, vừa nghĩ tới ngồi thẳng cơ thể lúc, nàng lập tức liền nhíu mày, phát ra thêm một tiếng kêu đau thế nào. Ta, giống như có chút bị sái cổ. Hạ Thư Đồng đối với Giang Đình nhếch miệng, trên mặt có chút biểu tình ủy khuất nhỏ giọng nói, cổ đau, giúp ta xoa bóp. Không có vấn đề, ta là chuyên nghiệp, ngài chuyên trúc thủ tịch thợ đấm bóp tiểu Giang, thật cao hứng vì ngài phục vụ. Trên xe chán ngán một lát sau, hai người liền cùng một chỗ xuống xe. Cũng là vào lúc này, Hạ Thư Đồng mới phát hiện, thì ra bọn hắn cũng tại Trân Châu trên hải đảo ở trên đảo cùng đối diện một bên khác, kết nối lấy chính là một tòa vịnh biển cầu lớn, mặc dù cây cầu kia không phải dài lắm, nhưng trên cầu tầm mắt rộng lớn, hai bên trái phải phong cảnh, nhìn một cái cũng là mênh mông vô bờ xanh thẳm biển cả. Hạ Thư Đồng đứng tại Trân Châu hải đảo bên này cầu miệng, cầm điện thoại di động chụp được tòa này vịnh biển cầu lớn, nhìn xem Giang Đình nói cây cầu kia phong cảnh xem thật kỹ, lúc chúng ta cầu, ngươi liền nên đánh thức ta. Không quan hệ rồi, ở tòa này trên đảo phong cảnh chính là không bao giờ thiếu hải. Giang Đình kiên nhẫn chờ đợi Hạ Thư Đồng chụp hình xong, tiếp đó dắt tay của nàng, nụ cười ôn nhu nói, phong cảnh không có đẹp nhất chỉ có càng đẹp, đi vào đi dạo liền biết, Đồng Đồng chúng ta đi thôi. Hôm nay thời tiết là trời đầy mây nhiều mây, thỉnh thoảng sẽ có một chút dương quang, gió cũng rất nhu hòa, giống loại khí trời này đi bờ biển là thoải mái nhất. Bởi vì bây giờ là thuộc về bờ biển mùa ít khách du lịch, cho nên Trân Châu trên hải đảo người cũng không coi là nhiều. Hai người vừa đi trên đường, Giang Đình vừa cho Hạ Thư Đồng giới thiệu chung quanh phong cảnh, làm nàng hướng dẫn du lịch. Rất nhanh, bọn hắn liền nghe được hải dương gào thét, cùng với đập bên bờ thanh âm. Bọt nước không chỉ có thể thấy được, còn có thể nghe tiếng, cùng tự do khí tức một dạng ta nghe được biển cả thanh âm, đi, chúng ta biển quá khứ bãi bên kia xem. Hạ Thư Đồng một mặt vẻ chờ mong nói. Hai người tay nắm tay, hướng về bãi biển bên kia chạy chậm, tầm mắt dần dần mở rộng, quanh co đường ven biển bên trên nổi lên đóa đóa bọt nước, phía trước là trông không đến cuối biển cả. Mà nhìn như cách đó không xa hải vực bên trên, có hai chiếc rất lớn thuyền, cơ hồ trở thành trên vùng biển này, nhất là tiêu chí nổi bật phong cảnh ta muốn dẫm đạp một chút bọt nước. Vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ. Nói xong, hai người đem giày cởi xuống, Giang Đình phụ trách lấy của bọn họ giày, dắt tay đi ở trên bờ biển, cách mỗi một hồi liền sẽ có bọt nước đập tại trên chân của bọn họ. Cái loại cảm giác này, có một chút thanh lương, nhưng còn nói không đã nói lạnh. Vốn là cho là, trước hoàng hôn bên bãi biển bên trên, xanh thẳm nước biển nhào tới bọt nước, đã đầy đủ mê người. Nhưng theo hai người càng chạy càng xa, thời gian cũng lặng yên đi tới lúc hoàng hôn. Lúc này bên trên bên bãi biển nơi bọn hắn đang ở, xung quanh trở nên nhiều hơn rất nhiều lớn nhỏ không đều đáng ẩm, tựa hồ hải vực bên trên cái kia hai chiếc thuyền lớn cũng nhìn càng thêm rõ ràng. Trên biển dáng đỏ, hải cùng trời lẫn nhau làm nổi bật, hỗn hợp ra không giống nhau sắc điệu, giống như là một bức đẹp không sao tả xiết tranh sơn dầu. Giang Đình cùng Hạ Thư Đồng không khỏi ngưng bước chân tiến tới, tiếp đó không hẹn mà cùng đứng lên trên một khối lớn trên đá ngầm, an tĩnh thưởng thức phía trước cảnh đẹp Trân Châu Hải đảo. Thật là đẹp, có thể nói, đây là ta đã thấy đẹp nhất trên biển phong cảnh. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy thật đẹp. Ngươi đang xem hải đảo mặt trời lặn, ta tại nhìn xem xét hải đảo mặt trời lặn. Ngươi địa điểm vĩnh viễn là một cái kia địa điểm, mặc dù có thể trở thành phong cảnh chỉ vì có giai nhân làm bạn. Có nàng, nơi nào không phong cảnh? Chương 243. Không chịu nổi một kích địa vị. Chương 243, không chịu nổi một kích địa vị. Tại có đá ngầm bên này bãi biển, khi bọt nước vớt bãi cát, thủy triều thối lui lúc, sẽ đem một chút lớn nhỏ không đều, hình dạng khác nhau vỏ sò lưu lại trên bờ cát. Hạ Thư Đồng sau khi thấy, mang lòng hiếu kỳ, đi qua ngồi xổm xuống, chọn một chút dễ nhìn tiểu bối sát, dùng phía trước mua đồ ăn vặt cái túi nhỏ chứa vào. Một màn này, Giang Đình ở sau lưng nàng vị trí, vô ý thức chụp được vài chương ảnh chụp. Hắn cầm điện thoại di động đến gần một điểm, điều chỉnh tiêu điểm hảo sau, cười hô một tiếng đồng đồng. Hạ Thư Đồng quay đầu nhìn về phía Giang Đình, phát hiện người sau đang cầm điện thoại di động đang quay chính mình, nàng không chỉ không có né tránh, ngược lại giơ lên ký hiệu cái kéo tay, một cái tay khác cầm một cái màu trắng tiểu bối sát, cứ như vậy đối với Giang Đình nụ cười sán lạn đi ra đó là không giữ lại chút nào nụ cười, chỗ ánh mắt nhìn tới, cũng chỉ có vì chính mình chụp ảnh bạn trai, ánh mắt như hoàng hôn gió đêm một dạng lưu hòa. Thu thập mấy cái xinh đẹp vỏ sò sau, Hạ Thư Đồng đứng dậy đi tới Giang Đình bên cạnh, nàng kéo Giang Đình cánh tay, nhẹ giọng đề nghị chúng ta còn giống như không có ở cái này chụp ảnh chung đâu. Vậy chúng ta bây giờ liền chụp. Sau đó, hai người đứng tại bãi biển một khối trong đó trên đá ngầm, cùng một chỗ đưa lưng về phía sau lưng biển cả, lấy cái kia hai chiếc thuyền lớn xem như bối cảnh. Giang Đình phụ trách cầm điện thoại di động điều chỉnh tiêu điểm, khẽ cười nói, chuẩn bị, 3, 2. Tại cuối cùng hắn chuẩn bị đếm tới một thời điểm. Đồng nhiên, Hạ Thư Đồng hai tay ôm Giang Đình bên hông, nhón chân lên lúc, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Giang Đình chỉ cảm thấy mềm mềm đồ vật vào thời khắc ấy dán vào trên đôi môi của mình, để cho cả người hắn khẽ giật mình, tiếp đó cùng nàng một dạng hai mắt nhắm lại, ngón tay liên tục theo âm lượng khóa chụp ảnh. Phút chốc cấm áp sau, hai người buông lỏng ra lẫn nhau, Hạ Thư Đồng hơi thấp lấy đầu tựa ở Giang Đình trên bờ vai, trên mặt tỏa ra nhàn nhạt ôn nhu nụ cười. Trên biển chân trời dáng đỏ rất đỏ, vừa vặn nổi bật nàng mặt non nớt, dáng chiều như lửa, ôn nhu nhân tâm. Trân Châu trên hải đảo mặt trời lặn xem xong, tại trên bờ biển cũng nhặt được tiểu bối sắc làm kỷ niệm, ngọt ngào chụp ảnh chung cũng chụp buổi chiều hành trình chung quy là viên mãn. Màn đêm buông xuống, mới vừa lên đèn. Giang Đình dắt tay Hạ Thư Đồng, rời đi bên bãi biển. Hạ Thư Đồng quay đầu nhìn Giang Đình, nhẹ giọng hỏi, "Bây giờ chúng ta đi cái nào?" "Đương nhiên là dẫn ngươi đi kiếm ăn rồi, đi thôi." Giang Đình cười gật đầu nói. Sớm tại tiến đến Trân Châu hải đảo trên đường, qua vịnh biển cầu lớn dừng xe lúc, thừa dịp Hạ Thư Đồng vẫn còn ngủ say bên trong trạng thái, Giang Đình liền đã sớm đem ăn ngủ tất cả an bài xong. Tạm định hành trình, liền từ hôm nay buổi chiều đến tối mai. Theo lý thuyết, khách sạn cũng đều đã đặt trước tốt, đặt vẫn là hoàn cảnh 10 phần không tệ cảnh biển đại phòng. Căn cứ vào lần trước đi vịnh sông sinh thái công viên du ngoạn kinh nghiệm, lần này Giang Đình trực tiếp liền đặt trước phòng một người ở, đều không mang theo thương lượng. Một hồi sau, Giang Đình liền mang theo Hạ Thư Đồng đi một nhà chuyên ăn hải sản tiệm cơm, dù sao nơi này chính là tại trên hải đảo, ăn cơm chắc chắn là hải sản là chủ. Mà tiệm cơm bên cạnh chính là bọn hắn ở quán rượu. Nhà này tiệm cơm phong cảnh cũng rất không tệ, dựa vào lớn bên lề đường, nhưng loại này không phải bên ngoài những cái kia đường cái, chỉ có thể là người đi đường và du lịch xe đạp có thể đi vào đầu này đường cái bên cạnh, chính là một dãy lớn cây dừa, lại đi qua một điểm, vậy coi như là bờ cát. Cho nên khách nhân ở đầu trên đường cái bất luận cái gì một cửa tiệm tiêu phí, đều có thể thưởng thức được phía trước biển cả cùng bãi cát 700 tối gió biển, tăng thêm bây giờ là tháng 1, thổi lên có chút lạnh. Hạ Thư Đồng dịch quần áo cổ áo, rõ ràng trong ba lô liền có áo khoác, nhưng nàng không có đi cầm, mà là hướng về Giang Đình bên này đến gần điểm, tiếp đó đem đầu tựa ở trên vai của hắn động tác này, nàng tựa hồ rất ưa thích đối với Giang Đình làm, tại ở trung bên trong chậm rãi liền thành một chủng tập quán tính chất ỷ lại. Giang Đình giơ tay lên ở trên đầu Hạ Thư Đồng, nhẹ nhàng vuốt ve một chút, ôn nhu hỏi, "Lạnh sao?" Nàng khôn khéo gật đầu một cái, nói khẽ, "Có chút, bất quá bây giờ tốt hơn nhiều." Tiếng nói vừa ra, lúc này Hạ Thư Đồng để ở trên bàn điện thoại di động reo tới, hai người đồng thời nhìn sang, biểu hiện trên màn ảnh lấy gọi video mời, cùng với ghi chú đều hết sức nổi bật. Là Liêu Văn Quân đánh tới. Cái này lập tức liền để bọn hắn này đối trẻ tuổi tiểu tình lữ, không khỏi ngẩn người, ngồi thẳng người, Giang Đình lấy hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Hạ Thư Đồng hỏi, "Ngươi có cùng mụ mụ ngươi nói, ngươi qua đây Giang Thành tìm ta sao?" Nàng lắc đầu, nói, "Cũng không quan hệ." Tiếp đó, Hạ Thư Đồng cầm điện thoại di động lên nghe điện thoại. Bất quá, nàng chỗ ngồi, vừa vặn chính là mặt hướng biển cả, lưng tựa tiệm cơm, sau lưng chính là tiệm cơm một mặt tường. Trong màn hình Liễu Văn Quân người mặc màu lam nhạt trang phục nghề nghiệp, đang đi ở bãi đỗ xe đi tới, cười mở miệng đồng đồng ngươi đi nơi nào chơi nha, đã sớm tới à. Giang Đình ngay ở bên cạnh, lấy một cái khác đối phương không thấy mình góc độ, liếc mắt nhìn Hạ Thư Đồng màn hình điện thoại di động, tại Liễu Văn Quân lúc nói chuyện, còn kèm theo giày cao gót đang đang đang âm thanh ta giữa chưa đã đến, có cùng cứu cứu nói, hắn không cùng ngươi nói sao? Hạ Thư Đồng dựa vào ghế, cầm điện thoại di động hỏi, mẹ, ngươi là vừa tan tầm sao? Đúng thế, ta vừa tan tầm, đây không phải là ta tiểu khu bãi đỗ xe đi, bất quá tối điểm. Liêu Văn Quân nhếch miệng, biểu lộ có chút bất mãn nói, cái này Liêu Hoa Minh thế mà đem cái này chuyện quan trọng đều quên hết, chắc chắn là liền nhìn lấy đùa mèo quên mất. Lời này vừa nói ra, Hạ Thư Đồng, Giang Đình, bởi vì Hạ Thư Đồng trở về nhà sau, cũng có cùng Giang Đình nói qua, cứu cứu Liêu Hoa Minh bởi vì sự tình trước kia, cho nên đối với bất kỳ con mèo cũng là vô cảm thậm chí là chán ghét. Nhưng Liêu Văn Quân nghe được lời này bốn, mẹ, lời này của ngươi là có ý gì? Hạ Thư Đồng nháy mắt, nghi hoặc hỏi hại, "Cứu cứu ngươi biết không ngụy trang chính mình?" "Hắn nha." "T, tay chua, ngươi đợi ta đổi một cái tay cầm điện thoại cùng ngươi trò chuyện." Một lát sau, Liễu Văn Quân tay nâng điện thoại di động đối diện màn hình, hắng giọng một cái sau, nghiêm túc giải thích đạo: "Buổi sáng hôm nay, ngươi chân trước vừa ra cửa, cứu cứu ngươi chân sau liền lập tức mang theo cái khẩu trang, đi qua tìm tiểu Quýt chơi, lén lén lút lút, không biết còn tưởng rằng hắn cái kia là muốn trộm mèo đâu. Ngươi vừa về nhà cái kia buổi tối, cứu cứu ngươi liền còn tốt, nhưng bắt đầu từ ngày thứ hai, ta đã cảm thấy hắn có điểm không đúng, nhìn xem tiểu Quýt lúc ánh mắt kia, đơn giản hận không thể tiến lên ôm nhân ra đi dạo heo đâu." Hạ Thư Đồng muốn. Nàng đầu tiên là biểu lộ có chút im lặng, tiếp đó nhàn nhạt nở nụ cười nói: "Cũng tốt, cứu cứu đứa thích tiểu Quýt là được rồi." Liêu Văn Quân nhếch miệng, cười gật đầu nói: "Vậy khẳng định, tiểu Quýt khả ái như vậy, nếu là hắn không thích, ta không ngại hắn dọn ra ngoài ở, ngược lại chúng ta cũng không phải chỉ có cái này một cái phòng." "Ha ha." "Hạ Thư Đồng." Tiếng cười kia, là Giang Đình nhất thời nhịn không được bật cười, bởi vì Liêu Văn Quân phương thức nói chuyện quá khôi hài. Chủ yếu là, trong lòng của hắn đối với Liêu Hoa Minh ở nhà địa vị, cảm thấy như vậy một chút xíu đáng thương, tiếp đó Giang Đình liền hồi tưởng lại, phía trước Liêu Hoa Minh cùng mình nói chuyện trời đất, còn nói qua một câu nói: "Ta cho là ta gia đình địa vị cam đoan với ngươi." Nguyên lai là không chịu nổi một kích địa vị ức không, là đệ vị mới đúng. Quay đầu suy nghĩ một chút liền muốn cười, cho nên hắn liền cười ra tiếng. Một giây sau ân, Liêu Văn Quân mở người, đi đến cửa nhà phía trước, dứt khoát đều không nóng nảy mở cửa, nhìn xem Hạ Thư Đồng nghi hoặc hỏi vừa mới tiếng cười kia, có phải hay không tiểu Giang? Thanh âm này nghe rất quen tai a.